Chương 2651, Viễn Cổ Cảnh Trung Kỳ, Sơn Hải Kinh Thế Giới. Giờ phút này Hạ Bình vì đột phá đến Viễn Cổ Cảnh Trung Kỳ, hắn Sơn Hải Kinh Thế Giới ở trong bế quan tu luyện, chỉ có nơi này mới là lớn nhất chỗ an toàn, không cần bị còn lại ngoại giới nhân tố quấy rầy. Hắn khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, vận chuyển thể nội pháp lực vận chuyển, một cái đại chu thiên một chu thiên chuyển động, tựa hồ điều động lên toàn thân cao thấp sức mạnh mạnh mẽ. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên 20 vạn năm ánh sáng, vô cùng vô tận vũ trụ bổn nguyên lực lượng, tựa hồ cũng nhận được trong cơ thể hắn lực lượng dẫn dắt, hướng phía thân thể của hắn chen chúc mà đi. Tựa hồ giờ phút này thân thể của hắn tạo thành năng lượng to lớn vòng xoáy, giống như hỗn độn đồng dạng tại xoay tròn. Thân thể của hắn, 108.000 cái lỗ chân lông đều tại mở ra, tựa hồ giờ phút này hắn biến thành côn bằng, đang tham lam thôn phệ đến từ bốn phương tám hướng vũ trụ bổn nguyên năng lượng. Phảng phất nơi này đã tạo thành cơn bão năng lượng triều tịch, dung chuyển thời không. May mắn nơi này là tuyệt phẩm thánh khí Sơn Hải Kinh, có thể che giấu chỗ có dị tượng, nếu là ở địa phương khác, mênh mông như vậy cực lớn tu luyện kỳ quái, tất nhiên sẽ bị thánh nhân khác phát giác. Đến lúc đó nói không chừng sẽ có thánh nhân đến đây tra tìm hiểu ngọn ngành, đây cũng là Hạ Bình vì sao không muốn tại bên ngoài tu hành nguyên nhân, mỗi lần hắn đột phá tạo thành động tĩnh đều quá lớn. Nhận dạng này kích thích, trong cơ thể hắn bàng bạc tối pháp lực màu vàng tựa hồ đã sớm không kịp chờ đợi, giống như hồng thủy vỡ đê một dạng, trong nháy mắt liền xông phá chính mình tử phủ không gian bình cảnh. Vâng! Trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình toàn thân cao thấp, liền linh hồn đều tại rung động, phảng phất phát ra đại đạo chi âm, trên người hắn bình cảnh lập tức liền bị xông phá. Cựu đại tử phủ không gian hướng phía hư không bên ngoài không ngừng khuyết trường. Khuyết trương, lần nữa khuyết trương, tựa hồ tử phủ không gian thể tích đang không ngừng tăng lớn, không gian nội bộ pháp tắc chi lực cũng tại tăng cường. Tựa hồ giờ khắc này, linh hồn của hắn cùng lực lượng đều thăng lên đến một cái khác tầng thứ. Viễn cổ cảnh trung kỳ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, không hề nghi ngờ, hắn hiện tại đã đột phá bình cảnh này, triệt để bước vào viễn cổ cảnh trung kỳ cảnh giới này ở trong. Nói thật, nếu như là phổ thông viễn cổ cảnh thánh nhân mà nói, muốn đột phá một cái bình nhỏ cái cổ, chỉ sợ đều cần mấy chục vạn năm, thậm chí là mấy trăm vạn năm tích lũy. Nếu như là tích xúc không đủ, dừng lại mấy trăm triệu năm đều là chuyện nhỏ. Chỉ có Hạ Bình dạng này kỳ ngộ liên tục, đạt được thanh liên địa ngục bổn nguyên năng lượng phụ trợ, còn có thôn phệ đại lượng lôi kiếp năng lượng, mới có thể để cho hắn tiến bộ như thế thần tốc. Không thể tưởng tượng. Nếu như còn lại viễn cổ thánh nhân biết Hạ Bình tốc độ tiến bộ, không phải ghen ghét điên rồi không thể, cái này căn bản không phải người. Pháp lực tại tăng cường. Hạ Bình cảm nhận được chính mình ý sâu trong thức hải, cửu đại tử phủ không gian đều tại điên cuồng hướng ra ngoài khuyết trường, to lớn bổn nguyên chi lực chuyển hóa thành pháp lực, mãnh liệt chảy vào nhập tử phủ không gian ở trong. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, hắn cửu đại tử phủ không gian cơ hồ liền bị thể nội bổn nguyên năng lượng lấp kín, có thể nói trên người hắn pháp lực tối thiểu tăng trưởng gấp đôi. Trong cơ thể hắn pháp lực như là mênh mông hải dương, chảy xuôi tại thân thể của hắn mỗi một chỗ ngóc ngách ở trong. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình ấm áp, mỗi một sợi pháp lực đều cùng huyết mạch của mình, linh hồn đều hòa làm một thể, không phân khác biệt, thông hiểu đạo lý. Thân thức chi lực cũng tăng cường. Hạ Bình cảm nhận được chính mình loại thứ hai lực lượng, thân thức chi lực, nó cũng đã nhận được cự tiến bộ lớn. Lúc đầu thần trí của hắn phạm vi bao phủ đã đạt đến 20 vạn năm ánh sáng. Nhưng là hiện tại đã khuyết trương đến 30 vạn năm ánh sáng phạm vi. Trên thực tế càng là tu luyện tới hậu kỳ, tuy nhiên tiến bộ tốc độ sẽ trở nên chậm chạp, nhưng là tăng trưởng lực lượng giá trị tuyệt đối. Lại là so tiền kỳ không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Liền xem như thái cổ thánh nhân biết Hạ Bình hiện tại thần thức độ cường hành, cũng là nhịn không được hội hoảng sợ kêu to một tiếng, đây là cực kỳ kinh người thần thức chi lực. Chỉ sợ hiện tại Hạ Bình một ý niệm, trong nháy mắt liền có thể di động 30 vạn năm ánh sáng khoảng cách, nhanh đến hù chết người trình độ, hơn nữa còn không cần quá tiêu hao pháp lực, như là bản mệnh thần thông. Vẹn vẹn là tốc độ như vậy, đều không phải là phổ thông thái cổ thánh nhân có thể so sánh. Về phần cùng giai cấp bậc viễn cổ thánh nhân, vậy thì càng thêm không cần phải nói, căn bản cũng không phải là Hạ Bình đối thủ, chênh lệch quả thực là vô pháp dùng sổ tự có thể để cân nhắc. Tạo vật pháp tắc cũng tại tăng cường. Bất quá Hạ Bình lần này tấn thăng đến viễn cổ cảnh trung kỳ, trên người thần thức cùng pháp lực tiến bộ cũng không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất hẳn là trong cơ thể hắn gia tăng tạo vật pháp tắc toái phiến. Nhờ vào trong cơ thể hắn pháp lực cùng sức mạnh thần thức tăng thêm, hắn đối với tạo vật pháp tắc lĩnh ngộ trình độ cũng nâng cao một bước, tựa hồ đem tạo vật pháp tắc hiểu thấu đáo hơn phân nửa. Rầm rầm. Một khối lại một khối tạo vật pháp tắc toái phiến tại ý thức của hắn biển sâu chỗ cấp tốc ngưng tụ, khắp nơi đều tràn ngập thần bí, huyền diệu, thơm ảo khí tức, ẩn chứa thâm bất khả trắc lực lượng. Lúc này, hắn phát hiện ý thức hải của mình chỗ sâu, cũng hiện lên mấy trăm khối tạo vật pháp tắc toái phiến, đều là từ vũ trụ hư không vô số pháp tắc bổn nguyên lực lượng tụ đến. Trên người hắn cũng rung động to lớn tạo vật khí, phảng phất tùy tiện một sợi tạo vật khí, liền có thể tùy ý cải biến tất cả vật chất, triệt để chuyển biến các loại vật thể kết cấu, ẩn chứa cường đại tạo vật chi lực. Nếu như là trên người hắn tạo vật pháp tắc đạt tới viên mãn cảnh giới, như vậy thì có thể lĩnh ngộ chỉ có thái cổ thánh nhân, mới có thể lĩnh ngộ thế giới pháp tắc, chính thức đạt tới thái cổ chi cảnh. Thời gian, không gian, tạo vật. Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, hắn tĩnh tĩnh lĩnh hội ý sâu trong thức hải ba đại pháp tắc chi lực. Một cái ám kim sắc đồng hồ tại tí tách xoay tròn. Một cái lục giác lăng hình tinh thạch đang nháy tránh tỏa sáng, vô số sợi tạo vật khí tạo thành hỗn độn vòng xoáy. Cái này ba đại pháp tắc lẫn nhau khác biệt, nhưng là lại lẫn nhau sinh ra liên hệ. Trên thực tế đạt tới viễn cổ thánh nhân, lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc về sau, cái này không có nghĩa là hắn liền từ bỏ thời không pháp tắc. Chính là bởi vì lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc, trên người hắn thời không pháp tắc mới có thể tiến một bước trở nên càng thêm cường đại, có thể tiến một bước tiếp cận đến vũ trụ bổn nguyên pháp tắc. Thời gian, không gian, tạo vật các loại pháp tắc chặt chẽ không thể tách rời, đều là cấu tạo thành cái vũ trụ này cơ bản pháp tắc một bộ phận, không thể thiếu, cùng một nhịp thở. Chỉ có đem những cái này pháp tắc đều thông hiểu đạo lý, triệt để ngộ ra, mới có thể chân chính lĩnh ngộ thế giới pháp tắc. Đạt tới bản thân đông dương sáng tạo một cái tiểu thiên thế giới trình độ. Mà lại mỗi lần tạo vật pháp tắc tiến bộ, hắn đối với thời không pháp tắc lĩnh ngộ liền càng thêm khắc sâu một tầng. Cùng lúc đó, tại Hạ Bình an an tĩnh tĩnh tiêu hóa chính mình tấn thăng đến viễn cổ cảnh trung kỳ lực lượng thời điểm, Sơn Hải Kinh thế giới cũng bắt đầu phát sinh tiến một bước thuế biến. Đây là bởi vì Sơn Hải Kinh thế giới lần này từ Thanh Liên địa ngục ở trong cướp bóc quá nhiều tư nguyên, quá nhiều bảo vật, mà những tư nguyên này cũng bị khí linh Thanh Ngưu triệt để thôn phệ, dung nhập Sơn Hải Kinh ở trong. Cũng bởi vì như thế, Sơn Hải Kinh cũng phát sinh một lần nữa thuế biến. Chương 2652, Thập Bát Tầng Địa Ngục. Sơn Hải Kinh tiến hóa. Khí linh Thanh Ngưu vô cùng kích động. Nói thật tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí về sau, muốn tiến bộ một lần đều là muôn vàn khó khăn, nhất định phải thu hoạch được cơ duyên mới có cơ hội lấy được tiến bộ. Bằng không mà nói, dù cho đi qua vô số kỷ nguyên, tuyệt phẩm thánh khí cũng sẽ không đạt được chút nào tiến bộ, cái này rất giống thực lực bị triệt để cố định đứng lên. Nói thật tuyệt phẩm thánh khí đột phá lên độ khó khăn, đơn giản so thánh nhân vẫn cao. Nhưng là một khi đột phá, lực lượng cũng sẽ vô cùng mạnh mẽ, vượt quá tưởng tượng. Mà bây giờ, Sơn Hải Kinh cũng là đạt được cái này tiến hóa cơ hội. Lúc đầu Thanh Như coi là đạt được Thanh Liên địa ngục phần lớn tư nguyên, thôn vệ cùng cướp bóc đại lượng địa ngục nguyên thạch, cảm thấy vẹn vẹn hội tăng thêm Sơn Hải Kinh một phần nhỏ lực lượng. Nhưng là nó sai, 10 phần sai. Những cái này tới từ địa ngục bản nguyên lực lượng, vừa lúc đền bù Sơn Hải Kinh khiếm khuyết đồ vật. Sơn Hải Kinh sinh cơ bừng bừng, bốn phía tràn ngập nồng đậm hỗn độn khí tức, hồng hoang khí tức, tạo hóa khí tức, giống như tiên giới, đây quả thực là sinh cực hạn. Có thể cô âm bất sinh, độc dương bất trường, nếu như là sinh cơ quá mức, cũng hội xảy ra vấn đề. Đây chính là cái gọi là hăng quá hóa dở, thậm chí hội sinh ra thịnh cực mà suy hiện tượng. Không trải qua đến những cái này tới từ địa ngục bản nguyên năng lượng, cũng là tương đương với đạt được to lớn tử vong chi lực. Đây đều là tới từ địa ngục chính tông nhất năng lượng tử vong, đại biểu cho chết cực hạn. Giờ phút này Sơn Hải Kinh thế giới bên trong, cả đời, vừa chết lực lượng đồng thời bạo phát đi ra, phảng phất là tạo thành thăng bằng. Đừng nhìn lúc đầu Sơn Hải Kinh thế giới sức mạnh của sự sống thập phần lớn lớn, nhưng là thanh liên địa ngục, đây chính là địa ngục cao đẳng vị diện, dựng dục ra trên trăm vị vô địch các ma, trong đó tư nguyên có thể nghĩ. Dù cho cùng Sơn Hải Kinh thế giới vô số năm tích lũy được tư nguyên so sánh, cũng là không kém cỏi chút nào. Làm Sơn Hải Kinh thế giới thôn phệ những cái này tử vong chi lực về sau, lập tức liền để Sơn Hải Kinh sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, to lớn địa ngục bổn nguyên chi lực cấp tốc dung nhập Sơn Hải Kinh mỗi một chỗ ngóc ngách. Thậm chí những cái này tử vong chi lực cũng dung nhập khắp nơi bên trong, không ngừng hạ xuống. Sau đó những cái này địa ngục năng lượng lại trải qua một đoạn thời gian thai nghén, cùng Sơn Hải Kinh thời không pháp tắc chi lực dung hợp lại cùng nhau, lập tức liền phát sinh nghiêng trời lệch đất thuế biến. Ầm ầm. Trong nháy mắt, một tòa lại một tòa thế giới bao la tại Sơn Hải Kinh nội bộ sinh ra, giống như bản cổ khai thiên tích địa, nhưng là đây không phải lớn bình thường thiên thế giới, mà chính là ẩn chứa to lớn địa ngục bổn nguyên lực lượng thế giới. Hoặc là trực tiếp đem những cái này đản sinh thế giới nói là tiểu hình địa ngục cũng không đủ. Mà dạng này địa ngục thế giới, trực tiếp vừa ra đời 18 ta, cũng có thể xưng là thập bát trọng địa ngục thế giới. Mỗi một trọng địa ngục thế giới đều là hoàn toàn khác biệt, dựng dục khác biệt địa ngục chi lực, có không giống nhau địa ngục pháp tắc. 33 trọng thiên thế giới, lại thêm thập bát trọng địa ngục thế giới, đây cũng là tạo thành thời khắc này Sơn Hải Kinh thế giới, tựa hồ sống và chết lực lượng, âm cùng dương đã đạt thành thăng bằng. Cái này cũng khiến cho Sơn Hải Kinh thế giới càng thêm kiên cố, các loại pháp tắc cũng càng thêm mạnh mẽ. Tối thiểu cường đại không chỉ gấp 10 lần. Hiện tại Sơn Hải Kinh thế giới liền xem như đem vô địch cảnh thánh nhân nuốt lại, mặc cho này vô địch thánh nhân như thế nào làm ra tất cả vô liếng, đều không cách nào từ Sơn Hải Kinh ở trong trốn tới. Giờ phút này Sơn Hải Kinh thời không pháp tắc chi lực đã là lúc này không giống ngày xưa. Sinh cùng tử pháp tắc tựa hồ tại Sơn Hải Kinh ở trong dựng dục ra đến, khiến cho Sơn Hải Kinh càng phát ra tạo thành hoàn chỉnh vũ trụ pháp tắc, phảng phất có một chút thần khí hình thức ban đầu. Nếu như là giờ phút này đem Sơn Hải Kinh cầm đi ra ngoài, dù cho mấy lần lịch đại đến nay, vô số tuyệt phẩm thánh khí, Sơn Hải Kinh lực lượng đều đủ để đứng vào qua 10 hàng đầu. Một bản Sơn Hải Kinh đập xuống, trong nháy mắt cũng là lòng trời lỡ đất, thiên băng địa liệt, không ai cả nổi. Mà lúc này đây Thanh Ngưu cũng là càng phát thâm bất khả trắc, phảng phất vô số thiên địa pháp tắc đều hội tụ tại thân thể của nó bên trong, tựa hồ cấu tạo thành nó kinh mạch trên người, mạch máu, xương cốt các loại. Thân thể của nó tựa hồ cũng càng phát ngưng thực, phảng phất biến thành thực thể. Nếu như là Sơn Hải Kinh có thể tấn thăng đến thần khí đẳng cấp lời nói, như vậy lúc đầu chỉ là tinh thần thể khí linh Thanh Ngưu, liền sẽ lấy vô số thiên địa pháp tắc làm căn cơ, dựng dục ra một bộ thân thể máu thịt, thành là chân chính huyết nhục sinh mệnh. Có ý tứ, Sơn Hải Kinh lại tiến hóa sao? Xem ra tấn thăng đến thần khí cũng có hy vọng a. Giờ phút này đang lúc bế quan ở trong Hạ Bình cũng là mở to mắt, hắn cũng cảm giác được giờ phút này Sơn Hải Kinh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn phát hiện mình cái này tuyệt phẩm thánh khí càng phát mạnh mẽ. Đoán chừng dù cho cùng thời kỳ toàn thịnh thái cổ thiên long phù so sánh, cũng không có kém bao nhiêu. Chủ nhân, cái này Sơn Hải Kinh thập bát tầng địa ngục vừa mới thai nghén thành công, vẹn vẹn là như thế này còn chưa đủ, vẫn cần đại lượng địa ngục sinh vật bổ sung, lấy trên người chúng nó tử vong chi lực, mới có thể để cho cái này thập bát tầng địa ngục lực lượng tiếp tục mở rộng, tăng trưởng lực lượng. Thanh Nhu nói, Vẹn vẹn là đem cái thế giới này thai nghén thành công còn chưa đủ. Nếu như cái thế giới này không có sinh mệnh, cái kia chính là tĩnh mịch một mảnh. Như là địa ngục không có ác quỷ cùng ác ma, cái kia còn tính là gì địa ngục? Cái này đơn giản, giờ phút này địa ngục thế giới cái gì cũng không thiếu, cái kia chính là ác ma, tu la, ác quỷ không thiếu. Nếu là nguyện ý mà nói, có thể tiến về thanh liên địa ngục, bắt đại lượng địa ngục sinh vật đi vào nơi này. Hạ Bình sờ lên cái cằm, mở miệng nói. Thưa như chủ nhân, đây cũng là ta ý nghĩ. Thanh Nưu hưng phấn không thôi. Nó cảm thấy mình thật giống như Sơn Hải Kinh thế giới đế tạo giả một trong. Tự mình nhìn lấy cái thế giới này từ hoang vu đến cường thịnh, từ tĩnh mịch đến phồn hoa. Đây chính là thai nghén sinh mệnh quá trình, tràn đầy vô tận cảm động. Mà giờ khắc này Sơn Hải Kinh biến hóa, tự nhiên cũng không gạt được đợi tại Sơn Hải Kinh nội bộ thế giới sinh vật. Đặc biệt là những cái kia bị cầm tù ở cái địa phương này cự long, phượng hoàng, kỳ lân các loại thần thú sinh vật, cùng các loại thái cổ di chủng, chúng nó đối tại thế giới pháp tắc cảm giác cũng là cực kỳ nhạy cảm. Nói thật chúng nó những ngày này vẫn luôn đang nghiên cứu như thế nào từ Sơn Hải Kinh thế giới chạy đi, cũng muốn cẩn thận cảm ngộ cái thế giới này pháp tắc chi lực, thế như tìm ra sơ hở. Nhưng là cảm nhận được dạng này hư không biến hóa, chúng nó tâm đều sáng lên một nửa. Mẹ nó, cái thế giới này lại tiến hóa. Quá nhanh đi, mới đi qua bao lâu thời gian, lái phi thuyền đều không nhanh như vậy. Cái thế giới này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiến hóa tốc độ nhanh như vậy, đến cùng ăn thứ gì? Song song, triệt để song, nơi này thời không pháp tắc càng thêm kiên cố. Trước đó còn có chút chạy đi hy vọng, hiện tại không có, triệt để cũng bị mất. Dựa theo hiện ở cái thế giới này thời không pháp tắc kiên cố trình độ, đừng nói là chúng ta, liền xem như vô địch thánh nhân tiến vào nơi này, đoán chừng cũng phải bị cầm tù đến chết, căn bản không có cách nào trốn a. Mà lại cái thế giới này diện tích cũng lần nữa làm lớn ra, tối thiểu làm lớn ra hơn gấp 10 lần. Đáng chết nhân loại! Cái kia hỗn đản đến tột cùng đã làm những gì, vì sao như thế biến thái? Đông đảo thần thú đều là hùng hùng hổ hổ, chọc giận gần chết, nhưng là lại không thể làm gì. Chương 2653, Tham Ngộng Lộ Thề Độc. Mà một mặt khác, đó là Sơn Hải Kinh Thế Giới chương 33 Trọng Thiên, chỗ tại vị trí trung tâm. Tiểu Kim, Tham Ngộng Lộ, Trung Tiểu Thiến, Vận Mệnh Long Bẻ Ti. Vô hình lòng cắt lì tại các loại tiểu hài tử cũng đợi ở cái địa phương này, các nàng cũng cảm nhận được Sơn Hải Kinh phát sinh biến hóa. Các nàng cảm nhận được chính mình bốn phía bổn nguyên năng lượng lần nữa tăng vọt, những cái này tăng vọt bổn nguyên năng lượng giống như không cần tiền giống như, điên cuồng tràn vào thân thể của các nàng ở trong. Cái thế giới này mỗi một lần tiến hóa, đều sẽ nhượng cư ở cái thế giới này sinh linh thu hoạch được vô cùng chỗ tốt. Ở cái địa phương này tu hành so với địa phương khác nhanh lên gấp trăm ngàn lần không thôi. Mà lại căn bản không cần các nàng cố gắng thế nào, chỉ cần đợi ở cái địa phương này tu được thì được. Cái này rất giống ngồi tại đầu gió heo, liền xem như lại béo, cũng có thể bay. Từng cái tiểu hài tử đều cảm nhận được trong cơ thể mình pháp lực đang tăng nhanh như gió, tương đương với khổ tu hơn ngàn năm. Tốc độ tu luyện thật giống như dựng ngồi phi thuyền giống như, không biết bao nhiêu nhanh. Ai u, không tệ à, xem ra tiểu Hạ bình thường vẫn là rất lợi hại nỗ lực nha, lại nhượng Sơn Hải Kinh tiến hóa, không hổ là ta nhiếp chính vương, tiếp tục cố gắng làm việc, rất nhanh ta liền có thể trở thành vô địch thánh nhân, trở thành hắc động trùng mạnh nhất vương. Trung Tiểu Thiến lao khí hoành thu nói, lộ ra một bộ lãnh đạo phái đoàn. Hắn đem Hạ Bình xưng là tiểu hạ. Từ khi tấn thăng đến bất hủ thánh nhân về sau, tâm tình của nàng có chút bành trướng, đi bộ tư thế đều là hình chữ bát, giống như con cua mở dạng, sợ người khác không biết hắn là bất hủ thánh nhân, còn kém không có ở trên nót thiếp bất hủ thánh nhân cái này vài cái chữ to. Hắn cảm thấy hiện tại đã có vương tâm thái, không hề giống trước đó như thế không phóng khoáng, đã bắt đầu có rộng lớn lòng dạ. Bắt đầu có dùng người chi lượng. Chân chính vương giả, cũng không nhất định là mạnh nhất, cũng không nhất định là thông minh nhất, nhưng là nhất định là nhất biết dùng người. Không hề nghi ngờ hắn Trùng Tiểu Thiến cũng là cái kia chọn đúng người, nhất biết dùng người vương, tóm lại ôm này Nhiếp Chính Vương bắt đùi, khu khu, không đúng, là khống chế cái kia đáng giận Nhiếp Chính Vương năng lực, vì nàng sử dụng là đủ rồi. Chờ hắn tấn thăng đến vô địch thánh nhân, thiên hạ vô địch về sau, hắn liền phạt này Nhiếp Chính Vương quét nhà cầu, báo thủ rửa hận. Cái gọi là quân vương báo thủ, 10 năm, 100 năm, không, là ước năm đều không muộn, hiện tại chính là nàng nằm gai nếm mật thời khắc. Có thể không đợi Trùng Tiểu Thiến bắt đầu ảo tưởng chính mình trừng phạt Hạ Bình qua quét nhà cầu, bên cạnh một cái tay nhỏ liền chụp tới, ba một chút, này cái tay nhỏ bé liền hung hăng vỗ một cái đầu của nàng, đưa nàng từ thế giới tưởng tượng ở trong kéo trở về. Người nào là gan như thế mập, lại dám đánh bản vương đầu cũng dám đánh, quả thực là chán sống. Trung Tiểu Thiến cái kia khi a, chính mình thân là hắc động trùng uy nghiêm còn chưa đủ a, thế mà còn có phản tặc nghịch tặc dám đánh đầu mình, thật sự là quá ghê tởm, nhất định phải giết một người răn trăm người. Nhưng là hắn vừa quay đầu, liền thấy Tiểu Kim mặt không thay đổi nhìn lấy hắn, nhất thời Trùng Tiểu Thiến liền sợ. Không có cách, hắn vì trò chơi khắc vàng, thiếu Tiểu Kim rất nhiều tiền, vẫn chín ra thập tam về, khiến cho hắn đau cả đầu. Tiếp tục như vậy nữa toàn bộ vương quốc bán, đều không đủ vẫn lợi tức. Đương nhiên hắn cũng nếm thử quyệt nợ, coi là bằng vào chính mình bất hủ thánh nhân thực lực. Quyệt nợ cái gì, đây chẳng phải là dễ dàng. Ai dám tìm bất hủ thánh nhân đòi tiền, không phải sống đủ rồi sao? Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, chính mình căn bản không phải Tiểu Kim đối thủ. Cái này Tiểu Kim thực lực quá biến thái, thực lực quả thực là sâu không thấy đáy. Hóa thành vô số binh khí, nhìn thấy hắn cũng là hành hung một trận, đánh cho hắn đầu đầy bao. Sau cùng hắn biểu thị chính mình nhất định đúng giờ trả nợ, sẽ không khất nợ lợi tức. Tiểu Kim, ngươi đánh ta làm gì? Trung Tiểu Thiến cắn răng nói. Không cho phép đối chủ nhân vô lễ. Tiểu Kim nhìn lấy Trùng Tiểu Thiến, mặt không biểu tình. Cái gì? Nghe nói như thế, Trung Tiểu Thiến càng thêm phát điên. Hôn đả này Tiểu Kim lại vì này vô sỉ Nhiếp Chính Vương đánh chính mình, quá ghê tởm. Mà nha, làm gì như thế dương cung bạc kiếm, tất cả mọi người là hảo bằng hữu, ta gần nhất có biện pháp tốt, không bằng rời đi Sơn Hải Kinh thế giới, qua địa phương khác dạo chơi như thế nào. Lúc này, Tham Ngộng Lộ đi tới, lộ ra một bộ hòa sự lao dáng vẻ, ngăn cản tại Tiểu Kim cùng Trùng Tiểu Thiến trung gian. Nói ra chính mình bước kế tiếp kế hoạch. Địa phương khác. Chẳng lẽ là thế giới nhân loại hay sao? Vận mệnh Long Bệ Tì nghe được câu này, con mắt nhất thời phát sáng lên. Nói thật hắn vẫn luôn sinh hoạt tại Long Giới bên trong. Trên cơ bản không có đi qua những chủng tộc khác thế giới ở trong. Dù cho đi vào Sơn Hải Kinh thế giới bên trong, nhưng là Sơn Hải Kinh thế giới sinh mệnh vẫn là quá ít, căn bản không đủ náo nhiệt. Chơi sau một khoảng thời gian, các nàng liền có chút ngán. Nếu là có thể tiến về thế giới khác, vậy liền quá thú vị. Không không không, qua yêu tộc thế giới đi, yêu tộc nghe nói là chủng tộc loại hình nhiều nhất đỉnh phong chủng tộc, vô cùng kỳ quặc. Yêu tộc có cái gì tốt, vẫn là đi chủng tộc thế giới đi, nơi đó có vô số chủng loại côn trùng. Lan, người nào sẽ thích côn trùng, thật là buồn nôn. Đúng a. Qua cơ giới tộc thế giới, sắt thép mới là cự long lãng mạn. Ta cảm thấy vẫn là ngủ ở nhà cảm giác đi, ngủ mới là trên thế giới chuyện hạnh phúc nhất. Từng đầu ấu long chạy tới, tràn đầy phấn khởi, nói ra bản thân muốn đi địa phương. Ngọc Lộ tỷ, ngươi làm sao đống nhiên muốn đi địa phương khác, ngươi không phải muốn một mực trạch trong nhà thiên hoang địa lao sao? Đến cùng là cái gì để ngươi có lớn như vậy cải biến? Ký ức Long Mạ Hồ Nghi nhìn lấy Tham Ngộng Lộ, hắn hiện tại thế nhưng là khá hiểu Tham Ngộng Lộ tính cách, gia hỏa này nếu có đầy đủ ăn, đủ tốt chơi trò chơi, liền có thể tại chính mình động huyệt trạch trăm ngàn năm đều không ra. Nhưng là hiện tại lại là đổi tính, còn muốn chạy tới địa phương khác du ngoạn, thấy thế nào đều không phải là loại này thích đến chỗ du ngoạn người, nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. A. Đến cùng là cái gì nhượng ta có lớn như vậy cải biến? Đương nhiên là gặp dân mạng. Nghe nói như thế, Tham Ngộng Lộ sắc mặt lập tức gâm trầm xuống, trên thân giống như bị hắc khí vần quanh, khắp nơi tràn ngập hán nghiệm, giống như nữ quỷ. Hắn bóp bóp nắm tay, rung động đùng đùng. Tên hôn đảng kia dân mạng ta không phải béo chỉ là đầy đặn ở trong game hướng ta khiêu khích, ỷ vào huynh đệ mình nhiều, thế mà gặp ta một lần giết ta một lần. Cái kia hôn đảng trọn vẹn tại điểm phục sinh giết ta vài a, mỗi ngày liền biết ngồi xuống ta, hoàn toàn không có trò chơi thể nghiệm cảm giác. Cái kia hôn đảng tính cách 10 phần vô sỉ, còn kêu gào có bản thân liền theo dây lưới tới đánh ta. Thậm chí tiện nhân kia vẫn nói ra chính mình chân thực địa chỉ, biểu thị cùng ta ước cái, nói người nào không đến người đó là tôn tử. Ta cái này bạo tính khi a, chỗ nào vẫn có thể nhịn được tiện nhân kia. Lần này ta đánh không chết cái kia hôn đản, ta hôm nay liền tuyệt thực 8 giờ. Hắn phát thề độc. Thật là ác độc thề độc a. Dạng này thề độc đều phát đi ra, xem ra là Mộng Lộ tỷ là đùa thật. Trò chơi kia dân mạng ta không phải béo chỉ là đầy đặn thế mà nhượng Mộng Lộ tỷ tức giận đến loại trình độ này, muốn theo dây lưới qua đánh nó, xem ra Mộng Lộ tỷ bị tức đến tương đương quá sức. Nghe được dạng này thề độc, tất cả mọi người là giật nảy cả mình, hoàn toàn không nghĩ tới Tham Ngộng Lộ thế mà phát ra dạng này thề độc. Chương 2654, trò chơi ác bá. Ta nhớ được, cái kia hôn đản ta không phải béo chỉ là đầy đặn không chỉ là một người. Lúc này, Trung Tiểu Thiến kêu lên, cái kia hôn đản bên người còn có mấy cái bạn bè không tốt, cùng hắn cùng một chỗ cấu kết với nhau làm việc xấu, tại du hy thế giới làm nhiều việc ác. Cái kia hôn đản bên người còn có gia hỏa tựa hồ kêu cái gì nhớ kỹ, ngươi không chỉ có nghèo vẫn xấu, tên này miệng độc cực kỳ, cả ngày liền hướng chúng ta khiêu khích, thiếu đạo đức nhất cũng là cái thằng kia. Hắn tựa hồ cũng nhớ tới chuyện này, phảng phất nhớ ra cái gì đó không tốt chuyện cũ, nhất thời cũng là nổi giận trong bụng. Nguyên lai là nhóm người kia. Vô hình lòng cắt lỉ tải nghiến răng nghiến lợi. Ta cảm thấy đám người kia ghê tởm nhất vẫn là cái thứ ba hôn đản, tựa hồ kêu cái gì thương tâm không phải khóc lý do. Xuân tài là, cái kia hôn đản cả ngày liền muốn phúng đâm chúng ta IQ, ỷ vào chính mình nhiều hiểu ít đồ, liền cả ngày tại trước mặt chúng ta huyền liền rượu. Nếu như đi đánh các nàng, làm ơn tất mang ta lên. Hắn bóp bóp nắm tay, muốn từ bản thân tại trò chơi phía trên gặp phải nhóm người kia. Hắn cũng là giận không chỗ phát tiết, hận không thể đem những tên khốn kiếp kia cầm ra đến hành hung một trận. Đúng, này lũ hỗn đản có thể hỏng, giống như cả ngày ăn no không có chuyện làm mở dạng, liền đợi ở trong game du đãng. Nếu như không phải rõ ràng các nàng là người chơi, ta còn tưởng rằng là trò chơi quản lý nhân viên đây. Đám người kia khẳng định liền là một đám không việc làm, không có việc gì. Tuyệt đối là trong nhà gạo trùng, liền biết hướng trong nhà đòi tiền cái chủng loại kia, đối với xã hội không có bất kỳ cái gì cống hiến. A, ta đã sớm nhìn ra những tiện nhân kia tính tình, mỗi ngày cũng là ăn no thì ngủ đã no đầy đủ ăn, liền biết cả ngày tại trên Inter làm bàn phím hiệp, khắp nơi công kích người khác. Mang ta một phần đi, ta rất lợi hại đã sớm nghĩ tới qua đánh bọn hắn. Hơn nữa còn muốn gặp một lần đánh một lần. Đông đảo Hấu Long cũng là lòng đầy căm phẫn, hiển nhiên bọn họ bị Tham Ngộng Lộ mang vào du hí thế giới về sau, cũng gặp phải đám kia cùng hung cực các trò chơi ác bá, chịu không ít thua thiệt. Hiện tại chúng nó mỗi một cái đều là tức giận đến quá sức. Cái này, nghe đến mấy câu này, vận mệnh Long Bẹ Tì một mặt im lặng, khóe miệng co giật. Hắn cảm thấy Tham Ngộng Lộ đám người kia cũng là trong nhà gạo trùng, cùng mới vừa nói những tên kia khác biệt không là rất lớn, những cái này tuổi mục làm sao lại có ý tốt nói như vậy người khác. Bất quá dạng này người cũng không phải không có ưu điểm, duy nhất ưu điểm cũng là da mặt dày. Thế nhưng là đám người kia ở nơi nào? Trung Tiểu Thiến hỏi. A, ta tốn hao mấy ngày công phu, đã nắm giữ hành tung của các nàng. Tựa hồ cũng là tại nhân loại thế giới cái nào đó trong tinh vực đợi, chúng ta cái này qua bay qua đưa các nàng hành hung một trận, xuất ngụm ác khí liền trở lại. Tham Ngộng Lộ nói ra tình báo của mình tin tức. Thế nhưng là nơi này giống như tại kỳ dị gì khu, cách nhân loại thế giới không biết bao xa đâu, liền xem như dựng ngồi phi thuyền, chỉ sợ cũng đến mấy chục năm mới có thể trở về qua, khi đó món ăn cũng đã lạnh. Trung Tiểu Thiến thế nhưng là rất rõ ràng trước mắt Hạ Bình vị trí, cho nên mới cần Thanh Nưu đại gia hỗ trợ. Nghe nói Thanh Nưu đại gia nắm giữ vũ trụ các nơi truyền tống địa điểm, nếu để cho Thanh Nưu đại gia hỗ trợ, chúng ta có thể thuấn di đến kia nhân loại tinh vực phụ cận. Tham Ngộng Lộ biểu thị chính mình đã sớm nghĩ kỹ phương pháp. Thế nhưng là cái kia đáng giận Nhiếp Chính Vương sẽ không như thế đơn giản liền để cho chúng ta đi ra ngoài. Trung Tiểu Thiến nhớ tới cái kia đáng giận, hung tàn, tà ác Nhiếp Chính Vương Hạ Bình. Không sao, tên kia mới sẽ không quản chúng ta nhiều chuyện như vậy đâu, mà lại chúng ta rời đi cũng không phải tốn hao thời gian quá dài. Nghiêm túc thương lượng lời nói, khẳng định hội đáp ứng. Tham Ngộng Lộ nói, tốt à, vậy liền đi thử xem. Trung Tiểu Thiến gật gật đầu. Tiếp lấy Trung Tiểu Thiến bọn người rất nhanh đã tìm được Thanh Lưu, các nàng trông mong đi tới, lộ ra một bộ làm bộ đáng thương bộ dáng, giống như bị ném bỏ tiểu cầu một dạng. Thanh Lưu ra ra, thực không dám dâu dếm, chúng ta có một chuyện muốn nhờ. Trung Tiểu Thiến mở miệng nói, hả, có chuyện gì? Thanh Lưu mỉm cười, vuốt vuốt hoa dâu trắng. Chuyện là như thế này, chúng ta muốn đi nhân loại thế giới chơi một chút. Không đợi Trùng Tiểu Thiến mở miệng, Tham Ngộng Lộ liền không kịp chờ đợi mở miệng nói ra, hắn cũng không muốn Trùng Tiểu Thiến cái này làm càn làm bậy nói lỡ miệng. Nếu là bị người biết hắn mang theo một đám tiểu đệ qua đan lưới bạn, khẳng định hội bị tóm lên tới. Qua nhân loại thế giới. Nghe nói như thế, Thanh Nhu ngẩn người. Nó ngược lại là không nghĩ tới Trùng Tiểu Thiến các nàng đống nhiên có ý nghĩ như vậy. Không sai, chúng ta tại nơi này chờ đợi thời gian rất lâu, muốn đi địa phương khác tăng trưởng kiến thức. Không phải ngươi bình thường lên lớp nói đến nha, đọc vạn quyển thư không bằng đi vạn dặm đường. Tham Ngộng Lộ dửng dưng nói. Không nghĩ tới bình thường lên lớp đều là ngủ ngươi, ngược lại là còn hiểu đến vài câu thành ngữ. Thanh Nhu giống như cười mà không phải cười. Tham Ngộng Lộ mặt mo đỏ ửng, giống như bị lao sư bắt lấy, đang làm chuyện xấu học sinh. Bất quá yêu cầu của các ngươi cũng không phải là không có đạo lý, gần nhất các ngươi lên lớp cũng coi là nỗ lực, ngẫu nhiên thả một lần giả cũng không phải là không thể được. Thanh Nhu lời nói xoay chuyển. Thật sao? Trung Tiểu Thiến bọn người là hưng phấn không thôi, trừng to mắt, nhìn lấy Thanh Nhu. Ừm, đương nhiên là thật, đây cũng là các ngươi nỗ lực một điểm khen thưởng, đương nhiên không thể đi ra ngoài thời gian quá dài. Thanh Nhu cùng các nàng định ra một tuần lễ hạn, không thể vượt qua một tháng. Đương nhiên, Trung Tiểu Thiến bọn người tự nhiên là gật đầu như dã tỏi. Đúng rồi, các ngươi muốn đi chỗ nào? Thanh Nhu hỏi. Chúng ta muốn đi nhân loại thế giới, Bắc vũ trụ vũ ấp tinh vực. Tham Ngộng Lộ lập tức nói ra bản thân muốn đi địa chỉ. Thì ra là thế, là vũ ấp tinh vực, nơi đó thật là cái nghỉ phép nơi tốt, vừa vặn nơi đó phụ cận kiến tạo một cái truyền tống trận, có thể đem bọn ngươi truyền tống đi qua. Thanh Nhu vung tay lên, không đếm sao quang mang hội tụ vào một chỗ, tựa hồ biến thành một bản ngôi sao chi thư, nó lật nhìn quyển sách này, tựa hồ cảm giác được vũ trụ các nơi từng cái truyền tống địa điểm. Trên thực tế Viêm Hoàng tinh cầu nhân loại hành tẩu vũ trụ các nơi, bọn họ cũng tại Hạ Bình mệnh lệnh dưới, tại khắp nơi địa phương bí ẩn kiến tạo khóa vực truyền tống trận, cùng Sơn Hải Kinh thế giới tương liên. Cứ như vậy, liền có thể lấy Sơn Hải Kinh thế giới vì trạm trung chuyển, từ đó truyền tống đến vũ trụ các ngõ ngách, đây cũng là tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí về sau Sơn Hải Kinh có độc có năng lực khóa vực truyền tống. Cho tới hôm nay mới thôi, toàn bộ vũ trụ, không mấy địa phương, phàm là Viêm Hoàng đại lục nhân loại đã từng đi qua địa phương, đều lưu lại từng cái không gian đặc thù tọa độ, thuận tiện Sơn Hải Kinh truyền tống đến. Ừm, tốt, rốt cuộc tìm được, vậy liền chúc các ngươi đường đi vui sướng. Thanh Nhu mỉm cười, vung tay lên. Trong nháy mắt, một cỗ mạnh mẽ thần bí thời không chi lực trong nháy mắt liền bao trùm Tiểu Kim, Trùng Tiểu Thiến. Tham Ngọc Lộ, còn có bẻ tỉ các loại tiểu hải tử, các nàng còn không biết chuyện gì phát sinh đâu, nhất thời một trận thời không chuyển đổi. Và anh, Một giây sau, Trung Tiểu Thiến các loại tiểu hài tử liền biến mất tại Sơn Hải Kinh thế giới bên trong, bị trực tiếp chuyển đưa đến Vũ Ấp tinh vực ở trong. Không có mấy cái này nghịch ngợm gây sự tiểu quỷ, xem ra trong khoảng thời gian này Sơn Hải Kinh cũng sẽ an tĩnh không ít, ngẫu nhiên đại nhân cũng là cần ngày nghỉ nha. Thanh Nhu mỉm cười, tâm tình rất là vui vẻ. Chương 2655, đến Huyền Hoàng Đại Lục. Mấy ngày về sau, chúng tinh hào rốt cuộc sắp đến Huyền Hoàng Đại Lục. Hạ Bình cũng từ bế quan trạng thái ở trong tỉnh lại, đi qua trong khoảng thời gian này bế quan, hắn cũng coi là nắm giữ bỗng nhiên tăng vọt pháp lực cùng linh hồn lực lượng, đem viễn cổ cảnh trung kỳ lực lượng triệt để thông hiểu đạo lý. Hắn giờ phút này có thể phát huy chiến đấu lực, so với trước đó, tối thiểu cường đại 3 phần trở lên. Mà lại hắn cũng phát hiện mình ngưng luyện pháp lực tốc độ cũng càng nhanh hơn, bởi vì hắn thể nội y nguyên tồn chữ lấy đại lượng đến từ thanh liên địa ngục bổn nguyên năng lượng. Những cái này bổn nguyên năng lượng thật sự là quá to lớn, trong thời gian ngắn căn bản là không có biện pháp thôn phệ tiêu hao hoàn tất, cho nên phần lớn bổn nguyên năng lượng kỳ thật vẫn là tồn chữ ở trong cơ thể hắn, chậm rãi phóng xuất ra. Mà cứ như vậy, liền sẽ để thân thể của hắn chậm rãi thích ứng, sẽ không bị bỗng nhiên ở giữa tăng vọt năng lượng no bạo. Cho nên trong khoảng thời gian này pháp lực của hắn tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, giống như mỗi thời mỗi khắc trên người pháp lực đều đang gia tăng, tùy thời tùy chỗ đều tại tiến hành tu luyện. Cái này rất giống pháp lực của hắn tu luyện tốc độ tăng cường gấp 100.000 lần. Ừm, Tiểu Kim các nàng chạy tới nghỉ phép rồi. Lúc này, Hạ Bình cũng từ Thanh Như nghe được liên quan tới Tiểu Kim các loại tiểu hài tử tin tức, hắn gật gật đầu, làm cho các nàng ra ngoài nghỉ phép một chút cũng tốt, bất quá vẫn là cẩn thận một chút, đừng cho các nàng rước lấy phiền phức. Nói thật hắn cũng không lo lắng an nguy của các nàng, bằng mượn thực lực của các nàng, tiến về nhân loại thế giới, nơi nào sẽ có thánh nhân gì tài giỏi rơi các nàng. Lo lắng duy nhất chính là, bọn này hôn thế ma vương không biết hội náo ra bao lớn phiền phức. Yên tâm đi, ta đã tại trên người các nàng đều lưu lại từng cái không gian tọa tiêu. Nếu như là gặp được nguy hiểm gì, có thể trong nháy mắt liền đưa các nàng truyền tống về tới. Mà lại ta cũng sẽ thời khắc nhìn chằm chằm, tránh cho các nàng dẫn xuất đại phiền toái. Thanh Nhu biểu thị tự mình làm tốt an toàn biện pháp. Ừm, vậy là tốt rồi. Hạ Bình gật gật đầu. Tiếp lấy hắn liền thông qua chúng tinh hào nhìn đi ra bên ngoài tràng cảnh, chỉ gặp nơi xa một khối cực lớn, cơ hồ là vô biên vô tận lục mà hiện lên ở trước mặt mình, căn bản cũng không biết khối này lục địa đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nó phảng phất là một đầu hỗn độn cự thú phủ phục trong hư không, tản mát ra vĩnh hằng khí tức. Không hề nghi ngờ, trước mắt khối này lục địa chính là đại danh đỉnh đỉnh Huyền Hoàng Đại Lục. Đây cũng là kỳ dị khu nổi danh nhất lục địa chi nhất, dựng dục đếm mãi không hết siêu cấp cường giả. Đây mới thực là chư thiên vạn tộc tranh bá chi địa. Chỉ có xa cổ thánh người mới có tư cách ở cái địa phương này đặt chân, thấp hơn viễn cổ thánh nhân cường giả tiến vào Huyền Hoàng Đại Lục, đều sẽ gặp thường đến nguy cơ sinh tử, động một tí thân tử đạo tiêu. Đây chính là Huyền Hoàng Đại Lục. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Dù cho cách rất lợi hại xa khoảng cách xa, nhưng là hắn cũng có thể thông qua thần thức cảm giác được khối này lục địa mạnh mẽ chỗ, tản mát ra nồng đậm vũ trụ bổn nguyên khí tức. Đồng thời vô số huyền hoàng chi khí tựa hồ bọc lại khối này lục địa, khiến cho khối này lục địa diễn hóa thành một cái đặc biệt huyền hoàng thế giới, khắp nơi tràn ngập nồng đậm bổn nguyên năng lượng. Nói thật, hắn cảm thấy cái này Huyền Hoàng Đại Lục so với Thanh Liên địa ngục dạng này cao đẳng địa ngục vị diện tới nói, đều không kém cỏi chút nào. Chỉ là như vậy Huyền Hoàng Đại Lục vô pháp như là Thanh Liên địa ngục dạng này, dựng dục ra nhiều như vậy vô địch cảnh thánh nhân. Đương nhiên cái này kỳ thực cùng thời gian cũng có được quan hệ rất lớn. Trên thực tế hiện thực vũ trụ về khoảng cách giữa đan điền đại phá diệt cũng không có đi qua bao lâu thời gian. Có lẽ đối với phàm nhân mà nói, này là không cách nào tưởng tượng tràn đầy thời gian dài. Nhưng là đối với vũ trụ tới nói, cũng chỉ là ở vào mới sinh, hoặc là tiểu hài tử thời kỳ thôi. Mà địa ngục thế giới theo ma thần thời đại kết thúc, đến hôm nay, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian khá dài, tự nhiên dựng dục ra tới cường giả, cũng không biết so hiện thực vũ trụ nhiều bao nhiêu. Tích tích. Ngay lúc này, chúng tinh hào lập tức liên tiếp nơi xa truyền tin mà đến tín hiệu, nơi này là nhân tộc thống trị cương vực, bên ta kiểm chắc đến phe bạn phi thuyền tín hiệu, mời lập tức đưa ra thân phận chứng minh, nếu không xem là địch nhân, tại chỗ đánh rơi. Đối phương truyền đến cảnh cáo điều tra tín hiệu. Phàm là tới gần huyền hoàng đại lục phi thuyền, đều sẽ được nhân tộc bố trí tại huyền hoàng đại lục kiểm chắc hệ thống kiểm chắc đến. Mỗi cái tiến vào huyền hoàng đại lục thánh nhân cũng cần muốn tiến hành đăng ký, xác nhận thân phận. Ta là nhân tộc thánh nhân Phong Đô, thỉnh cầu tiến vào huyền hoàng đại lục. Hạ Bình biết đây là bình thường thân phận nghiệm chứng, dù sao nơi này là vạn tộc tranh bá chi địa, không biết có bao nhiêu chủng tộc cường giả sinh lưu giữ ở cái địa phương này, những cái này chủng tộc cũng có được đủ loại năng lực khó tin. Nếu như là không cẩn thận, chỉ sợ nhân tộc đại bản doanh đều sẽ bị những cái này chủng tộc cường giả xâm lấn, đến lúc đó chỉ sợ cũng sẽ phát sinh không thể dự đoán nguy hiểm, cái này cũng không phải do nhân tộc cường giả không cẩn thận. Tích dọn, người tới là nhân tộc thánh nhân Phong Đô, thân phận xác nhận, linh hồn ba động xác nhận, gen tin tức xác nhận, phi thuyền loại xác nhận, trên phi thuyền không bất kỳ nguy hiểm nào đổ vật, không ngoại lai chủng tộc cẩn tàng. Xác nhận an toàn. An toàn, an toàn. Cho phép tiến vào. Trong nháy mắt, một đạo lại một đạo vô hình thời không ba động trong nháy mắt liền bao trùm chúng tinh hào, đem chúng tinh hào trong trong ngoài ngoài đều quét nhìn vài chục lần, tựa hồ tại xác nhận Hạ Bình thân phận, cùng trên phi thuyền có hay không ẩn giấu đi vật phẩm nguy hiểm. Vẹn vẹn 3 phút, huyền hoàng đại lục nhân tộc kiểm chắc hệ thống tựa hồ kiểm chắc đến chúng tinh hào không có bất kỳ cái gì vật phẩm nguy hiểm. Cũng không có bất kỳ cái gì ngoại tộc địch nhân, liền cho phép Hạ Bình thông qua. Hoan nghênh Phong Đô Thánh Nhân đến huyền hoàng đại lục, ta là dẫn đạo viên EX1366 số 564, chuyên môn vì ngài phục vụ, không biết Phong Đô Thánh Nhân có gì cần hỗ trợ. Giờ phút này, một đạo thanh âm thanh thúy từ truyền tin ở trong truyền ra, tựa hồ là huyền hoàng đại lục phục vụ khách hàng. Đem ta phi thuyền tiếp đón được huyền hoàng đại lục lớn nhất nhân loại thành trì, ta muốn làm tạm thời chỉnh đốn. Hạ Bình nói ra yêu cầu của mình. Xác nhận Phong Đô Thánh Nhân thỉnh cầu, cần đem phi thuyền tiếp đón được huyền hoàng đại lục lớn nhất nhân tộc thành trì huyền hoàng thành. Xin chờ chốc lát công phu, hệ thống lập tức kết nối Phong Đô Thánh Nhân ngài phi thuyền, mời Phong Đô Thánh Nhân phi thuyền không nên chống cự, cái này là nhân tộc cao nhất chiến tranh phòng ngự hệ thống. Sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Dẫn đạo viên EX1366 số 564 mở miệng nói. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, vẹn vẹn đi qua một giây, nhất thời từ huyền hoàng đại lục nội bộ chỗ sâu, trong nháy mắt liền phóng tới một đạo cự đại cột sáng, lập tức liền đem chúng tinh hào cho bao phủ lại. Lúc này, chúng tinh hào liền cảm nhận được một trận thời không ba động vặn vẹo lực lượng. Phương viên số vạn cây số tựa hồ cũng hiện lên một tòa di động không gian truyền tống trận pháp. Siêu. Một giây sau, chúng tinh hào tại đạo ánh sáng này trụ chỉ dẫn phía dưới, tựa hồ vượt qua hàng trăm hàng ngàn tầng thứ nguyên không gian, xuyên thấu tầng tầng lớp lớp cấm chế trận pháp, rốt cục liền bị truyền đưa đến huyền hoàng đại lục nội bộ chỗ sâu, đi tới mảng đại lục này lớn nhất nhân tộc thành trì, cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh huyền hoàng thành. Tới rồi sao? Hạ Bình cảm thấy một trận thời không biến ảo, phi thuyền của mình tựa hồ trong nháy mắt liền từ huyền hoàng đại lục bên ngoài, bị nhân tộc mạnh nhất chiến tranh phòng ngự hệ thống trực tiếp truyền đưa đến huyền hoàng thành cảng khẩu ở trong. Hắn nhìn thấy cảng khẩu chung quanh cũng xuất hiện một chiếc lại một chiếc cường đại phi thuyền, số lượng rất nhiều, đến trăm vạn mà tính toán. Chương 2656, Phó Thành Chủ đến Du Hy Thánh Nhân. Tốt nhiều phàm nhân. Hạ Bình thần thức quét lướt, lập tức cảm giác được cảng khẩu chung quanh xuất hiện rất nhiều bất hủ thánh nhân phía dưới phàm nhân, cũng không ít bất hủ thánh nhân, cận cổ thánh nhân, trung cổ thánh nhân các loại. Nhưng là trước kia hắn nhưng là nghe nói huyền hoàng đại lục là cái cực kỳ địa phương nguy hiểm. Vì sao nơi này thế mà xuất hiện nhiều như vậy phàm nhân, tuyệt đại bộ phận đều không phải là viễn cổ thánh nhân. ầm ầm. Bất quá hắn dạng này không chút kiêng kỵ quét hình chung quanh, nhất thời cũng đưa tới bốn phương tám hướng, rất nhiều thánh nhân để ý, dù sao tại tu luyện người thế giới bên trong, dạng này không hề cố kỵ phóng thích thần thức, là một loại khiêu khích. Dù sao những cái này thánh nhân cũng có chính mình tư ẩn, tuyệt đối không muốn bên cạnh mình tình báo bị những người khác nhìn trộm, thần thức quét lướt loại hành vi này thật giống như đang giám thị chính mình. Cho nên dưới tình huống bình thường, thánh nhân khác cũng sẽ không dễ dàng vận dụng thần trí của mình, tùy tiện điều tra đối phương tình huống, trừ phi là ở vào thu địch, hoặc là chiến tranh tình huống phía dưới, dạng này mới có thể cho phép. Nhưng là Hạ Bình tại địa ngục thế giới chờ đợi thời gian quá dài, cũng đã quen địa ngục thế giới loại kia không kiêng nể gì cả, khắp nơi là giết hại, chung quanh đều là địch nhân tình huống. Thời khắc đều bảo trì thần thức mở ra trạng thái, dạng này mới có thể sống sót, mới có thể tránh miễn bị còn lại ác ma đánh lén. Dù sao địa ngục thế giới thật sự là quá nguy hiểm, thập diện mai phục, nguy hiểm trùng điệp. Nếu như là không đủ cảnh giác, trong nháy mắt liền sẽ bị địch nhân giết chết, hóa thành tro tàn. Hiện tại nàng mới vừa vặn trở lại hiện thế vũ trụ, còn không phải rất lợi hại thói quen loại này so sánh địa ngục hơi có chút hòa bình thế giới, cho nên trong lúc nhất thời hắn đều quên quy củ như vậy. Hắn vẫn cho là mình vẫn đợi tại địa ngục thế giới đâu, cũng không nghĩ tới còn có quy củ như vậy. Phần phật, sâu trong hư không, những cái kia bị mạo phạm thánh nhân lạnh hừ một tiếng, một đạo lại một đạo mạnh mẽ sức mạnh thần thức, như là quang trụ đồng dạng oanh kích tới, tựa hồ muốn cho Hạ Bình một cái khắc sâu giáo huấn. Những cái này thánh nhân muốn cho tiểu tử này biết nơi này cũng không phải là có thể tùy tiện động dùng sức mạnh thần thức địa phương. Tựa hồ gặp rắc rối. Giờ phút này Hạ Bình cũng phản ứng lại, tựa hồ mình đã không tại địa ngục thế giới, mà là tại nhân loại thế giới bên trong. Nơi này tính toán là nhân tộc khu vực, nhân tộc đại bản doanh, cực kỳ an toàn, không cần qua cảm giác còn lại hoàn cảnh. Bất quá hiện tại nói cái gì cũng quá muộn, cho dù hắn nói ra những cái này nguyên do, thánh nhân khác cũng sẽ không nghe giải thích như vậy. Đương nhiên, đối mặt cường hoành như vậy thần thức chi lực quanh kích, hắn cũng không để vào mắt. Từ khi hắn tấn thăng đến viễn cổ cảnh trung kỳ thời điểm, của hắn linh hồn lực lượng so trước đó mạnh mẽ nhiều lắm, liền xem như phổ thông thái cổ đỉnh phong thánh nhân tinh thần công kích, đều là không làm gì được hắn. Chỉ sợ chỉ có tấn thăng đến vô địch cảnh thánh nhân, mới có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Vấn đề là, vô địch thánh nhân nơi nào sẽ tùy tiện xuất hiện ở loại địa phương này, chung quanh đối với hắn triển khai công kích, nhiều lắm là cũng chính là thái cổ thánh nhân mà thôi, mà lại đều còn không phải thái cổ cảnh đỉnh phong. Cho nên hắn tự nhiên việc không đáng lo, vẹn vẹn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, mặc cho những cái này thánh nhân công kích. Phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, từng đạo mạnh mẽ lực lượng tinh thần oanh kích xuống, hư không vặn vẹo, như là sinh ra tinh thần phong bạo, toàn diện đánh vào Hạ Bình trên linh hồn mặt. Nhất thời những cái này thần thức công kích thật giống như lâm vào đại như biển, sở hữu tinh thần lực lượng đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trừ khử đến sạch sẽ, quả thực là một chút không dư thừa. Hạ Bình đứng tại chỗ, mây trôi nước chảy, giống như vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh giống như. Cái gì? Phu cận rất nhiều thánh nhân cũng là giật nảy cả mình, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới cái này gây chuyện thị phi chi đồ mạnh mẽ như vậy đáng sợ. Nhiều như vậy thánh nhân đồng thời phát động tinh thần công kích, lại là không làm gì được cái này thần bí thánh nhân. Rõ ràng dạng này sức mạnh thần thức xếp cộng lại, liền xem như phổ thông thái cổ thánh nhân cũng sẽ bị chấn động thành trọng thương, chứ đừng nói là còn lại thánh nhân, tuyệt đối sẽ nhận thảm trọng giáo huấn. Có thể hết lần này tới lần khác người này, cứ thế mà tiếp nhận rất nhiều thánh nhân tinh thần công kích, lại là lông tóc không tổn hao gì, y lìa nguyên là sinh long hoạt hổ đứng ở trước mặt mọi người, thật sự là không thể tưởng tượng. Nhưng là bất kể như thế nào, sự thật cũng là sự thật. Đoán chừng người này thực lực thâm bất khả trắc, sâu không thấy đáy, mới sẽ phát sinh dạng này vô cùng ly kỳ sự tình. Nhất thời đông đảo thánh nhân liền không lại tiến hành thăm dò, nhao nhao lui rút về. dù sao quy củ chỉ là nhằm vào người yếu, đối với cường giả tới nói cũng không thích hợp. Cường giả thần thức quét lướt tuy nhiên 10 phần bá đạo, xúc phạm mỗi cái thánh nhân kiêng kỵ, nhưng là người yếu cũng chỉ có thể cứ thế mà thụ lấy, vô pháp phản kháng. Vừa rồi trận này vô hình ở trong đọ sức, cũng đủ để chứng minh cái này thần bí thánh nhân mạnh mẽ, thực lực tuyệt đối là thâm bất khả chắc cái chủng loại kia, bọn họ cũng không nguyện ý dạng này vô duyên vô cớ đắc tội nhất tôn cường đại thần bí thánh nhân. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, những cái này thánh nhân ngay lập tức rời đi nơi này, không tiếp tục để ý Hạ Bình. Đều đi a. Hạ Bình nhíu mày, hắn cảm giác được sâu trong hư không, một đạo lại một đạo mạnh mẽ thần thức chi lực cuộn tròn rụt về lại, tựa hồ cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất. Tựa hồ vừa mới như vậy đọ sức, đã chứng minh thực lực của hắn, chấp nhận hắn ở chỗ này đặc quyền. Ha ha, bằng hữu, thật sự là mạnh mẽ linh hồn lực lượng, thế mà có thể đỡ nổi nhiều như vậy thánh nhân tinh thần tập kích, thật sự là làm người ta nhìn mà than thở, không biết có thể tới tụ lại. Đúng vào lúc này, lại một đường mạnh mẽ tinh thần ý niệm từ sâu trong hư không chuyển tới, bất quá lại là tản mát ra thân mật ý niệm, đối Hạ Bình làm ra mời. Ừm. Hạ Bình cảm giác được nơi xa đứng đấy nhất tôn người mặc đạo bào màu xanh cổ lao thánh nhân, người này thực lực thình lình đạt đến thái cổ cảnh cảnh giới đỉnh cao, vẹn vẹn kém một bước liền bước vào vô địch chi cảnh. Cái này cổ lão trên thân tràn ngập thế giới ba động, phảng phất thể nội pháp tắc đạt đến hoàn chỉnh trạng thái, tựa hồ lực lượng bản thân tự thành một thể, cùng bốn phía vũ trụ pháp tắc ngăn cách ra. Không hề nghi ngờ tôn này thánh người tuyệt đối là đỉnh phong nhân tộc thánh nhân, gần với vô địch thánh nhân những lao quái vật kia. Ngươi là người phương nào? Hạ Bình dò hỏi. Lao phu là đến Du Hy thánh nhân, chính là Huyền Hoàng thành phó thành chủ. Thanh bào lão giả vuốt vuốt hoa râu trắng, nói ra thân phận của mình. Huyền Hoàng thành phó thành chủ. Nghe nói như thế, Hạ Bình tinh thần chấn động, xem ra chính mình gặp Huyền Hoàng đại lục địa đầu xa. Hắn đi vào Huyền Hoàng đại lục cũng là vì tầm bảo, thu hoạch được tài nguyên tu luyện. Nhưng là nếu là đối Huyền Hoàng đại lục chưa quen thuộc, cũng tất nhiên sẽ bỏ lỡ rất nhiều bảo vật. Nhưng nếu là có thể cùng Huyền Hoàng thành phó thành chủ quen thuộc, khẳng định như vậy có thể từ trên người đối phương đạt được không ít quan trọng tình báo, đây đối với hắn tại Huyền Hoàng thành sinh tồn có chỗ tốt to lớn. Được. Nghĩ tới đây, Hạ Bình gật gật đầu, vẹn vẹn nói ra một chữ. Vậy hãy tới đây đi, lão phu tại phi thuyền vì ngươi thiết yến. Thanh bào lão giả đến Du Hy thánh nhân mỉm cười, tâm tình tựa hồ rất là vui vẻ. Siêu. Hạ Bình thân hình lóe lên, hắn thu hồi chúng tinh hào, trực tiếp liền hướng lấy trước mắt cái này thanh bào lão giả phi thuyền bay đi. Chương 2657, Cửu Long kéo xe. Huyền Hoàng thành cảng khẩu, một tòa trên phi thuyền. Giờ phút này Hạ Bình xuất hiện ở chiếc phi thuyền này, đã tới tòa này phi thuyền phòng khách. Mà này thanh bảo lão giả đến Du Hy thánh nhân cũng đã sớm tại trong phi thuyền chờ Hạ Bình hồi lâu. Ở phòng khách bên trong, trưng bày một bộ bàn trà, phía trên trưng bày một bình trà ấm, tán phát ra trận trận hương khí, tựa hồ trà này cũng là thế gian đỉnh phong lá trà, phảng phất là một gốc thánh dược, tên là Bồ Đề trà. Truyền thuyết loại trà này diệp ngâm về sau, liền xem như thánh nhân ăn vào đều sẽ nhượng ngộ tính đạt được cực lớn tăng lên, lĩnh ngộ vũ trụ bổn nguyên pháp tắc cũng là làm ít công to. Dạng này một lượng lá trà quả thực là giá trị liên thành, cho dù là thánh nhân nghĩ ra được cũng cực kỳ khó khăn, dạng này lá trà quá chân quý, liền xem như có tiền đều chưa hẳn có thể mua được. Nhưng lại bị cái này đến Du Hy thánh nhân xem như là phổ thông lá trà đến âm, chào hỏi khách khứa. Có thể tưởng tượng cái này đến Du Hy thánh nhân tài đại khí thô, tuyệt đối là không như bình thường. Tiểu hữu, không biết ngươi gọi tên gì, tựa hồ chưa bao giờ gặp mặt, không phải là vừa tới Huyền Hoàng đại lục. Đến Du Hy thánh nhân hiếu kỳ dò hỏi. Ta gọi Phong Đô. Hạ Bình nói ra tên của mình, nói, ngươi nói không sai, ta là vừa vặn đến Huyền Hoàng đại lục, nghe nói Huyền Hoàng đại lục có vô số bảo vật, là một chỗ tu luyện nơi đến tốt đẹp, cho nên đến đây xem xét. Phong Đô. Cái tên này ngược lại là rất quen thuộc, tựa hồ từ chỗ nào nghe qua một dạng, bất quá cái này cũng không quan hệ, dù sao tới huyền hoàng đại lục, tất cả mọi người là người một nhà. Đến Du Hy Thánh Nhân vuốt vuốt chính mình hoa dâu trắng, mỉm cười, mười phần hòa ái dễ gần, bất quá vừa tới huyền hoàng đại lục, thế mà liền có thực lực như thế, xem ra tiểu hữu kinh lịch cũng là không như bình thường a. Hắn nhãn quang cực kỳ độc ác, liếc thấy đạt được hạ bình thực lực vẹn vẹn viễn cổ cảnh trung kỳ, so với thái cổ cảnh thánh người vẫn là kém không biết bao xa đây. Nhưng là bằng vào viễn cổ cảnh lực lượng, thế mà liền có thể đỡ nổi nhiều như vậy thánh nhân, thậm chí còn có thái cổ thánh nhân thần thức công kích, đây chính là tương đương ghê gớm. Cũng không đủ thiên phú, đầy đủ nội tình, này là căn bản làm không được chuyện như vậy. Quá khen rồi, bất quá là điêu trùng tiểu kỹ thôi. Hạ Bình khiêm tốn nói, đã đến Du Hy Thánh Nhân là huyền hoàng thành phó thành chủ, chắc hẳn cũng đối huyền hoàng đại lục vô cùng quen thuộc, ta có một việc hy vọng hỏi ý kiến hỏi một chút. Hả, không biết Phong Đô Đạo Hưu có nghi vấn gì, cứ hỏi đi, nếu là ta biết đến, nhất định là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Đến Du Hy Thánh Nhân nâng lên chén trà, nhẹ nhẹ uống một ngụm. Trước đó tư liệu biểu hiện, Huyền Hoàng Đại Lục là cái cực kỳ địa phương nguy hiểm, liền xem như viễn cổ thánh nhân đi vào trong đó, đều là khó giữ được cái mạng nhỏ này, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Vì sao hôm nay ta thấy chung quanh đều xuất hiện đại lượng phàm nhân? Hạ Bình dò hỏi. Thì ra là thế, cũng khó trách Phong Đô Đạo Hữu hội nghi hoặc. Nghe nói như thế, đến Du Hy Thánh Nhân cười ha ha một tiếng, trên thực tế vậy cũng là lão hoàng lịch sự tình. Tại nhân tộc không có chiêm cứ huyền hoàng đại lục trước đó, nơi này chính là binh gia tất tranh chi địa, rất nhiều đỉnh phong chủng tộc ở chỗ này phát sinh kinh thiên động địa quyết chiến, quả thực là đánh cho thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Về sau nhân tộc chuyển vận đại lượng tư nguyên đến cái này huyền hoàng đại lục, cuối cùng nhượng huyền hoàng thành tại huyền hoàng đại lục lập xuống gót chân, khi đó viễn cổ thánh nhân cũng chỉ là phá hôi, cũng không biết vẫn lạc bao nhiêu. Nhưng là từ khi đem huyền hoàng xây thành tạo hoàn tất về sau, nhân loại tại trên khối đại lục này mặt liền có căn cứ địa, tiếp lấy hao tốn vô số kỷ nguyên tích lũy, cũng kiến tạo một tòa lại một tòa chiến tranh tháo đài, cái này cũng cho chúng ta nhân tộc kiến tạo một cái kiên cố hậu phương, sẽ không bị thế lực khác tùy tiện công phá. Có kiên cố hậu phương về sau, nhân tộc tự nhiên là có thể đứng vững gót chân, không ngừng hướng phía huyền hoàng đại lục bốn phương tám hướng ăn mòn, kiến tạo một tòa lại một tòa nhân tộc thành trì, an toàn vô cùng, kinh lịch vô số lần quyết chiến, nhân tộc rốt cục đem vô số chủng tộc đánh bại, cơ hồ là chiếm cứ huyền hoàng đại lục phần lớn khu vực. Đồng thời có những cái này địa phương an toàn, các thánh nhân lẫn nhau kết hợp, cũng ra đời từng cái con nối dõi, những mầm mống này tự cũng sẽ kết hợp, lại sẽ sinh ra càng nhiều hậu duệ tử tôn. Dân ra, ước vạn kỷ nguyên đi qua, huyền hoàng đại lục liền xuất hiện đại lượng phàm nhân, bọn họ cũng trải rộng huyền hoàng đại lục mỗi một tòa nhân tộc thành trì, trở thành huyền hoàng đại lục nhân tộc cơ thạch. Thì ra là thế. Hạ Bình gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, xem như minh bạch những phàm nhân này tồn tại, nguyên lai đều là thánh nhân nhóm hậu nhân, khó trách vừa ra đời liền có thể đợi tại huyền hoàng đại lục bên này. Điều này cũng làm cho những cái này thánh nhân hậu nhân thu được vô cùng chỗ tốt, tu luyện cũng so địa phương khác nhanh nhiều lắm, liên tấn thăng bất hủ thánh nhân, cũng không biết dễ dàng bao nhiêu. Mà lại nếu là nhân loại chiếm lĩnh huyền hoàng đại lục tiền kỳ, vậy dĩ nhiên là vô cùng nguy hiểm, từng cái thánh nhân cũng là chiến lược mạnh mẽ, thời thời khắc khắc đều cần lo lắng bị những chủng tộc khác thánh nhân tập kích. Nhưng bây giờ nhân loại đã tại huyền hoàng đại lục đứng vững bước chân, như vậy những phàm nhân này tự nhiên là có thể tại nhân tộc thành trì ở trong rất là an ổn tu luyện, sinh hoạt, ở lại. Chỉ cần những phàm nhân này không tìm đường chết rời đi nhân tộc thành trì, sẽ không phải chết tại huyền hoàng đại lục phía trên. Có thể nói, Hạ Bình lấy được tình báo đã có chút lạc hậu, theo không kịp thời đại. Vâng! Ngay lúc này, toàn bộ huyền hoàng thành cảng khẩu đều hung hăng chấn một chút, hư không rung động, ông ông tác hưởng, nơi xa một cái thời không trùng động tựa hồ liền được mở ra.

đan dược này chân quý trình độ, đều không biết bao nhiêu thánh nhân đều muốn lấy được một bình dạng này đan dược. Đáng tiếc cổ thánh nhân đều không bỏ được bán, biểu thị đây không phải là đồ bán. Hắn giải thích bình đan dược này chỗ chân quý, không thể tầm thường so sánh. Đan dược này quá chân quý, thật sự là tiêu tan không chịu nổi a. Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình lập tức quyết định chối từ. Hắn luôn luôn cảm thấy trên trời sẽ không tùy tiện rớt đĩa bánh. Chân quý như thế đan dược đối phương thế mà bỏ được đưa cho mình, nghĩ như thế nào đều cảm thấy là một kiện kỳ quái sự tình. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, hắn tài đại khí thô cực kỳ, không thiếu loại đan dược này. Ta cổ Như Lai đưa ra ngoài đồ vật, cho tới bây giờ liền không có phải trở về dự định. Cổ Như Lai phất phất tay, biểu thị cái này là mình đưa ra ngoài lễ vật, liền không có phải trở về ý tứ. Nhưng là Hạ Bình vẫn là liên tục chối từ, biểu thị chính mình vô công bất thụ lộc. Đến Du Hy Thánh Nhân nhìn thấy cảnh tượng như thế này, càng là lòng như lao cắt, hắn rất muốn thay Hạ Bình đem đan dược này lấy đi, nếu như hôn đản này không muốn, hắn có thể cố mà làm tiếp nhận. Chương 2659, Đại Hoang Chiến Thể, Phật Nhãn Tuệ Tâm. Kiên trì thêm vài phút đồng hồ về sau, Hạ Bình vẫn là từ chối không được, tại đến Du Hy Thánh Nhân thuyết phục phía dưới, hắn cũng chỉ đành cố mà làm đem bình đan dược này thu xuống dưới. Bất quá hắn cũng hạ quyết tâm, như không tất yếu, hắn sẽ không dễ dàng động cái này một bình đan dược. Đã như vậy, ta còn có một chút sự tình cần phải đi làm, liền tạm thời không quấy rầy các ngươi. Ta ở tại Huyền Hoàng Thành Bắc một bên một chỗ trang viên, nếu là ngươi có chuyện gì, cứ việc có thể đi trang viên kia tới tìm ta. Cổ Như Lai nhìn thấy Hạ Bình nhận quà của mình, nhất thời đã cảm thấy rất hài lòng, bất quá hắn còn có không ít chuyện cần phải làm, liền không thể ở chỗ này chậm trễ thời gian quá dài. Vứt xuống câu nói này về sau, hắn đối cửu đầu giao long ra lệnh, rời đi nơi này. Vâng! Trong nháy mắt, này cửu đầu giao long lôi kéo Cổ Như Lai, rất nhanh liền biến mất tại nơi này. Ngược lại là không nghĩ tới cổ thánh nhân là cái như thế lòng nhiệt tình người. Hạ Bình nhíu mày. Hoàn toàn chính xác, lão phu cũng chưa có xem nhân vật như vậy. Rõ ràng là vô số kỷ nguyên mới xuất hiện một lần thiên tài, tu luyện nhanh vô cùng, gần với gần nhất mới xuất hiện này tuyệt thế yêu nghiệt Hạ Bình, nhưng lại không có nửa phần ngạo khí, ngược lại vô cùng khiêm tốn, làm việc điệu thấp, lại ưa thích khắp nơi kết giao. Tại Huyền Hoàng Thành cũng khắp nơi là bằng hữu. Đến Du Hy Thánh Nhân cảm khái nói, mà lại hắn luyện chế ra cái này âm dương tịch diệt đan về sau, cũng xưa nay không xuất ra qua buôn bán, mà chính là đưa tặng, đưa cho những cái kia hắn để ý tuyệt thế thiên tài, không ít thiên tài đều đã từng đạt được ân huệ của hắn. Trên thực tế thanh danh của hắn cũng không chỉ là cực hạn tại nhân tộc mà thôi, hắn tựa hồ tại vũ trụ các đại chủng tộc, thậm chí là các đại đỉnh phong chủng tộc thánh nhân cũng không nhỏ giao tình, quả thực là giao hữu khắp thiên hạ. Hắn đối này Cổ Như Lai bội phục không thôi, rõ ràng mới sống 180 triệu năm, thiên tư yêu nghiệt đến rối tinh rối mù, nhưng là lại như thế biết làm người, làm việc thủ đoạn đơn giản cùng lão hồ ly không sai biệt lắm. Trên cơ bản cái này Cổ Như Lai tại nhân tộc, không, thậm chí là vũ trụ, cũng không tìm tới mấy cái địch nhân. Dù sao ai sẽ cùng một cái thường xuyên cho mình đưa bảo bối, thực lực lại cường đại thánh nhân làm địch nhân, đây không phải ngu xuẩn sao. Như thế nghe tới, người này thật không phải là. Hạ Bình gật gật đầu, vẹn vẹn là nghe dạng này nghe đồn, đơn giản cũng là cái hoàn mỹ thiên tài, tìm không đến bất luận cái gì nhược điểm. Bất quá trên thực tế ngay từ đầu nhân sinh của hắn cũng không phải là thuận lợi như vậy. Đến Du Hy Thánh Nhân lời nói xoay chuyển. Há, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Một lúc mới bắt đầu, hắn cũng chỉ là Huyền Hoàng Thành một người trong đó cực kỳ bình thường thành viên gia tộc, cùng những người khác không có quá lớn khác nhau. Nhưng là tại thật lâu trước đó, một kiện tuyệt phẩm thánh khí, chư thiên tạo hóa đồ đống nhiên xuất hiện ở Huyền Hoàng Thành phụ cận. Đến Du Hy Thánh Nhân trầm giọng nói. Cái này chư thiên tạo hóa đồ thế nhưng là thái cổ thời đại tạo hóa thánh nhân lưu lại tuyệt phẩm thánh khí, uy lực mạnh mẽ vô cùng, liền xem như vô địch thánh nhân cũng khó có thể xông vào, chỉ có phàm người mới có thể tiến nhập. Cho nên, lúc ấy Huyền Hoàng Thành vô số phàm nhân vì thu hoạch được tạo hóa thánh nhân cơ duyên, bọn họ đều nhao nhao tiến nhập chư thiên tạo hóa đồ bên trong, điên cuồng cướp đoạt cơ duyên, trong đó có cổ Như Lai. Mà lần này sự tình, liền thành tiểu cổ Như Lai, hắn tại sự tình lần này ở trong thu được cực lớn kỳ ngộ, cũng không biết tìm được bảo vật gì, thế mà đã thức tỉnh đại hoang chiến thể, vận ra đời Phật nhãn tuệ tâm. Cũng bởi vì như thế, tu vi của hắn một đường đột nhiên tăng mạnh, chiến lực phi phàm, viễn siêu cùng giai, thậm chí còn có thể vượt cấp khiêu chiến, lĩnh ngộ vũ trụ bổn nguyên pháp tắc cũng càng là nhanh vô cùng. Cho nên cổ Như Lai mới tại ngắn ngủi 180 triệu năm bên trong, một đường đột phá, cơ hồ không có bình cảnh, cho tới bây giờ hắn đã tấn thăng đến thái cổ thánh nhân đỉnh phong. Hắn nói ra cổ Như Lai kinh lịch, biểu thị đối phương kinh lịch cũng là không giống bình thường. Chư thiên tạo hóa đồ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ cái này tuyệt phẩm thánh khí, còn có chư thiên tạo hóa đồ bên trong ẩn chứa xuyên qua ước vạn kỷ nguyên hàng cổ mưu đồ. Đây là tạo hóa thánh nhân vượt ngang vô số thời gian duy trì kế hoạch, tại chư thiên tạo hóa đồ bên trong từng khỏa đan dược động tay động chân. Mục đích đúng là vì tương lai một ngày có thể trọng sinh trở về. Mà cái này cổ Như Lai kinh lịch, cũng giống như bật học một dạng tu luyện tốc độ, rất khó để cho người ta không nghi ngờ cái này cổ Như Lai cùng tạo hóa thánh nhân đến cùng là có liên hệ gì. Chẳng lẽ nói bình này âm dương tịch diệt đan cũng có vấn đề, hôn đảng này muốn chơi lên ta. Có lẽ cái này cổ Như Lai cũng là tạo hóa thánh nhân chuyển thế chi thân hay sao? Vẫn là nói vẹn vẹn tạo hóa thánh nhân một con cờ. Hạ Bình hé mắt, hắn rất lợi hại hoài nghi cái này cổ Như Lai mục đích, bất quá bây giờ hắn cũng không thích hợp qua nghiên cứu những vấn đề này, dù sao đến Du Hy thánh nhân ngay tại bên cạnh mình. Bất quá nếu như là này cổ Như Lai muốn âm mình, như vậy người này liền thật là kỳ tâm khả chu. Thế nào? Chẳng lẽ Phong Đô thánh nhân ngươi cảm thấy có vấn đề gì? Đến Du Hy thánh nhân tựa hồ cảm giác được Hạ Bình một số tâm tình biến hóa, không khỏi lên tiếng hỏi. Không, ta không có vấn đề gì, chẳng qua là cảm thấy nhân sinh tế ngộ thật sự là biến hóa khó lường, không nghĩ tới cổ thánh nhân đã từng cũng chỉ là cái phàm nhân. Hạ Bình nói, cái này cũng không có gì kỳ quái, vũ trụ quá lớn, kỳ ngộ vô số, trên thực tế chúng ta nhân tộc lão tổ, không. Liền xem như phổ thông thánh nhân, có thể đi đến hôm nay một bước này, cái nào trên thân không có kỳ ngộ. Nếu là không có khí vận bao phủ lời nói, chúng ta căn bản là không có biện pháp tấn thăng đến thánh nhân, thu hoạch được vĩnh hằng thọ mệnh. Đến Du Hy thánh nhân nói. Đến Du Hy thánh nhân nói đúng lắm. Hạ Bình gật gật đầu, hắn không có phản bác cái gì. Tốt, không cùng ngươi trò chuyện những cái này bắt quái tin tức. Nếu như là nghĩ muốn hiểu rõ cổ thánh nhân mà nói, qua địa phương khác hiểu rõ cũng giống như vậy, bởi vì sự tích của hắn đã sớm phổ biến làm người biết rõ. Đến Du Hy thánh nhân nhìn lấy Hạ Bình, nói, ngươi đến Huyền Hoàng Đại Lục đoán chừng cũng là nghĩ tìm tới đột phá cơ duyên, mà Huyền Hoàng Đại Lục chính là không bao giờ thiếu vũ trụ bí cảnh, mỗi cái bí cảnh đều cực kỳ nguy hiểm, nhưng là lại bảo vật rất nhiều. Thậm chí có bảo vật liền vô địch thánh nhân cũng là thèm nhỏ nước dãi, một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ dẫn phát gió tanh mưa máu. Có thể bảo vật như vậy cũng không phải dễ chiếm được như thế, cần gánh chịu mạo hiểm cũng là cực lớn, nếu như là không cẩn thận, liền xem như vô địch thánh nhân cũng có thể chết ở bí cảnh ở trong. Người bây giờ mới đến, hẳn là cũng không cần vội va qua còn lại vũ trụ bí cảnh mạo hiểm. Mà chính là tạm thời lưu tại Huyền Hoàng Đại Lục, tìm một chỗ ở lại, hiểu rõ sở hữu bí cảnh tin tức về sau, ra lại phát cũng không muộn. Cảm ơn đến Du Hy Thánh Nhân nhắc nhở. Hạ Bình gật gật đầu, không nói trước này cổ Như Lai có phải hay không giáp tâm hại người, có phải hay không có âm như quỷ cái gì, nhưng là cái này đến Du Hy Thánh Nhân đích thật là thật tâm thật ý muốn trợ giúp chính mình. Ừm. Nếu như là ngày sau có chuyện gì, cũng cứ việc tới tìm ta, ta ở tại Huyền Hoàng Thành Nam một bên một chỗ trang viên, nếu là ngươi đến cửa, lão phu cũng tất nhiên sẽ quét dọn giường chiếu đón lấy. Đến Du Hy Thánh Nhân vuốt vuốt ria mép, mỉm cười. Đúng. Hạ Bình gật gật đầu, hắn còn cùng đến Du Hy Thánh Nhân tăng thêm vũ trụ vở tủ ạn ở phương thức liên lạc. Phương này liền ngày sau mọi người lẫn nhau ở giữa liên hệ, cũng coi là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chương 2660, Thần Phù. Một ngày sau, Hạ Bình tại Huyền Hoàng Thành rốt cuộc tìm được một chỗ trang viên, hắn trực tiếp liền đem chỗ này trang viên ra mua, xem như là mình tại Huyền Hoàng Thành cố định chỗ ở. Dù sao nếu như là thuê phòng, an toàn cùng tư mật phía trên cũng không thể làm ra đầy đủ bảo hộ. Dạng này một tòa trang viên, đặc biệt vẫn là tại tấc đất tấc vàng Huyền Hoàng Thành bên trong, tự nhiên là vô cùng đắt đỏ, người bình thường căn bản là vô pháp mua được, lực bất tòng tâm. Cho dù là thánh nhân cũng là đau lòng không thôi. Nhưng là đối với tài đại khí thô Hạ Bình tới nói, tự nhiên là không tính là gì, nhẹ nhõm liền có thể ra mua. Đồng thời hắn cũng thuận tay đem tòa trang viên này cải tạo một chút, bố trí một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp, giống như pháo đài, dạng này người nào đều không thể tùy tiện đột phá chỗ này trang viên phòng ngự. Chờ bố trí tốt mình tại Huyền Hoàng Thành phòng trọ về sau, Hạ Bình liền tạm thời thở dài một hơi, hắn ở cái địa phương này cũng coi là có trụ sở của mình, tạm thời đặt chân xuống tới. Hệ thống, kiểm tra viên này âm dương tịch diệt đan, nhìn xem có vấn đề gì. Hết thể đều hoàn tất về sau, Hạ Bình cũng nhớ tới cổ Như Lai đưa tặng cho mình một viên thuốc, hắn thủy chung đối viên đan dược kia lòng mang đề phòng, chưa từng có tín nhiệm qua. Thậm chí hắn đều không có đem viên đan dược kia bỏ vào Sơn Hải Kinh, mà chính là lựa chọn thả tại bình thường chữ vật không gian ở trong. Tích. Trong nháy mắt, hệ thống thanh âm vang lên, cảnh cáo, viên đan dược kia cực kỳ nguy hiểm. Nó ẩn chứa âm dương tịch diệt, vô cực tạo hóa chi khí, nhìn bề ngoài không có vấn đề gì, thậm chí còn với thân thể người có chỗ tốt rất lớn. Nhưng là trên thực tế, viên đan dược kia có cực kỳ nghiêm trọng hậu hoạn, nó nội bộ ẩn chứa một cái thần bí cường đại phù lục, tạo hóa khống thần phù, ẩn chứa thần pháp tắc đường vân. Nó có thể vô thanh vô tức ăn mòn linh hồn của con người, nếu như chờ dược lực thẩm thấu thân thể người mỗi khắp ngõ ngách, chỉ sợ cũng sẽ gặp phải luyện chế ra viên đan dược kia chủ nhân khống chế. Cái này như là cổ trùng, thẩm thấu linh hồn, thâm căn cố đế. Cái gì? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, siết chặt quyền đầu, thân thể trên tuôn ra một tia sát khí. Tuy nhiên hắn đã sớm biết viên đan dược kia có chuyện ẩn ở bên trong, nhưng là lại không nghĩ rằng viên đan dược kia giáp tâm hại người, như thế ác độc. Nếu là mình phục dụng cái này viên thuốc, chỉ sợ sinh tử đều sẽ gặp phải này cổ Như Lai trường khống, như là linh hồn của mình bị chồng chọt tiến vào cổ trùng, vô pháp đào thoát xuất trường khống, chỉ có thể trở thành đối phương nô buộc. Mà lại cẩn thận suy nghĩ nhiều một tầng, cái này cổ Như Lai thích hay làm việc thiện tính cách cũng là giả vờ, mục đích đúng là vì kiến tạo chính mình tốt đẹp hình tượng, kết giao chúng đa chủng tộc thiên tài. Trải qua thời gian lâu như vậy, cũng không biết cái này cổ Như Lai đưa ra ngoài bao nhiêu khỏa âm dương tịch diệt đan, lại khống chế bao nhiêu thánh nhân, vụng trộm có bao nhiêu thế lực. Hệ thống, thánh linh hồn của con người vô cùng cường đại, chẳng lẽ cái này âm dương tịch diệt đan cũng có thể vô thanh vô tức khống chế, không có cách nào có bất kỳ phát giác sao? Hạ Bình hỏi. Đúng, thánh linh hồn của con người không thể nhận ra cảm giác. Duy có vô địch thánh nhân khả năng mới có thể cảm giác được một số chuyện ẩn ở bên trong, có thể không địch cảnh phía dưới thánh nhân, liền không có biện pháp nào. Hệ thống nói, cái pháp môn này chỉ sợ là truyền thừa từ cái nào đó cường đại thần minh, cho nên mới có thể luyện chế ra dạng này từng mai thần phù, liền thánh nhân cũng không thể nhận ra cảm giác ra mảy may. Mà lại khống chế như vậy cũng là vô thanh vô tức. Thay đổi một cách vô tri vô giác, liền bị khống chế người chính mình cũng không biết được, tại bất tri bất giác tình huống dưới, bị khống chế người đối này cổ Như Lai liền sẽ hảo cảm bạo dạp. Nếu như là hảo cảm đạt tới trình độ nhất định, chỉ sợ đều sẽ vì cổ Như Lai sông pha khói lửa, bất cứ mệnh lệnh gì đều sẽ nghe theo, nhưng là bị khống chế người chỉ sẽ cho rằng cái này là mình cam tâm tình nguyện, là tại vì bằng hữu hai siết cắm đao. Mà thánh nhân khác cũng sẽ không có chút nghi hoặc gì, sẽ chỉ xem như là hai người tình cảm thật là hữu hảo như vậy. Vẫn có chuyện như vậy. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn vẫn là quá mức xem thường này cổ Như Lai thủ đoạn, vẹn vẹn là có thể luyện chế ra dạng này thần phù, ẩn nặc tại đan dược bên trong, cũng không biết có thể khống chế bao nhiêu thánh nhân. Như là quá khứ vô số năm, như vậy bị cổ Như Lai khống chế thánh nhân, đây chẳng phải là nhiều vô số kể. Thủ đoạn như vậy đơn giản so huyết hồn thánh nhân cũng còn đáng sợ hơn, hoàn toàn không thể so sánh cùng nhau. Dù sao thủ đoạn như vậy lặng lẽ, căn bản không có cái gì thánh nhân có thể phát giác, quá mức bí ẩn, nó cũng không dường như phổ thông thủ đoạn thô bạo như vậy, bị người liếc thấy đạt được. Loại thủ đoạn này càng thêm cùng loại với những cái kia tín đồ cùng thần minh quan hệ trong đó, những cái kia cuồng nhiệt tín đồ, xưng là cuồng tín đồ, vì thần minh làm xảy ra chuyện gì đều là cam tâm tình nguyện. Có lẽ cái này không gọi là khống chế, mà gọi là làm tẩy não. Không hề nghi ngờ loại thủ đoạn này không biết so khống chế đáng sợ gấp bao nhiêu lần. Đương nhiên đoán chừng luyện chế ra dạng này thần phù, cần muốn trả ra đại giới chỉ sợ cũng là không nhỏ, cho nên qua nhiều năm như thế, cổ Như Lai có thể luyện chế ra âm dương tịch diệt đan cũng là ít càng thêm ít. Bởi vậy hắn mỗi lần chọn lựa nhân tuyển đều là tuyển chọn tỉ mỉ, không phải tuyệt thế thiên tài, đều không vào pháp nhãn của hắn. Trên thực tế trưởng khống một cái tuyệt thế thiên tài, so trưởng khống trăm ngàn cái bình thường chi tài, cũng không biết tốt bao nhiêu lần. Nay cổ Như Lai, không, hẳn là tạo hóa thánh nhân, gia hỏa này đến tột cùng là đạt được cái gì truyền thừa. Lại có thủ đoạn như thế. Chẳng lẽ hắn cũng là đạt được một tôn thần minh truyền thừa hay sao? Hạ Bình hé mắt. Nói thật hắn đạt được chân thực ma thần truyền thừa về sau. Liền biết thần minh đến cùng là cường đại cỡ nào không nói lý tồn tại, nó tồn tại ở pháp tác, nhưng lại vượt qua pháp tác, sửa đổi pháp tác, thánh nhân căn bản là không có cách chống lại. Nếu là có thể đạt được thần minh truyền thừa, tất nhiên sẽ một bước lên trời. Nhưng nếu như cái này tạo hóa thánh nhân thật tại thái cổ thời đại thu được thần minh truyền thừa lời nói, như vậy hết thể đều có thể giải thích thông được. Dù sao dạng này khởi tử hoàn sinh thủ đoạn, phổ thông thánh nhân không nói không có cách nào nắm giữ, coi như là nghĩ cũng không dám nghĩ. Dạng này có thể xưng cựu tử nhất sinh nhu đồ, vượt ngang vô số năm, nếu không phải có cực lớn át chủ bài, chỗ nào có thể làm ra loại hành vi này, chẳng lẽ hắn liền không sợ thời gian trôi qua thời gian dài như vậy, có thể sẽ xuất hiện một loại nào đó ngoài ý muốn sao? Cho nên, tạo hóa thánh nhân tất nhất định có cực lớn át chủ bài, dù cho kế hoạch của hắn thất bại, cũng sẽ không tử vong, y lìa nguyên lại ở một nơi nào đó trọng sinh. Gia hỏa này quá nguy hiểm, nếu như là có cơ hội, nhất định phải nhanh diệt trừ hắn. Hạ Bình nắm chặt lại quyền đầu, hắn đối với loại này ý đồ trưởng khống những người khác sinh tử cùng linh hồn gia hỏa không có cái gì hảo cảm, đặc biệt là gia hỏa này còn muốn nhằm vào cùng ám toán mình. Như vậy thì càng thêm nổi nóng. Nếu như có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không chú ý giết chết cái này tạo hóa thánh nhân, miễn cho đối với mình nhìn chằm chằm. Mà lại thủ đoạn như vậy quỷ dị khó chơi. Dù cho thủ đoạn như vậy không đối phó được hắn, nhưng là nếu như đối phó hắn phụ mẫu, đối phó bên cạnh hắn thân nhân, như vậy lại biến thành cái dạng gì, hắn không thể không nhìn thẳng vào dạng này uy hiếp. Viên đan dược kia tựa hồ ẩn nặc lấy cổ Như Lai một sợi linh hồn và khí thế, nếu như là phá đi, tất nhiên sẽ gây nên lão hồ ly kia cảnh giác, vẫn không thể tùy tiện phá hư, đến tạm thời lưu lại. Hạ Bình lúc đầu muốn bóp nát cái này âm dương tịch diệt đan, nhưng là nghĩ đến không thể đánh rắn động cỏ, vẫn là từ bỏ hành động này. Chương 2661, Đạo Tâm Trùng Ma. Giờ phút này, Huyền Hoàng Thành một chỗ khác, đó là cổ Như Lai chỗ trang viên. Hắn hiện tại đợi tại một chỗ tĩnh thất bên trong, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bế quan tu luyện, tựa hồ bốn phương tám hướng thời không đều vặn vẹo, tạo thành vòng xoáy, sinh ra to lớn vũ trụ bổn nguyên năng lượng. Mà vô số thời không cuối cùng, tựa hồ hiện lên một đạo lại một đạo thần bí hư không thông đạo, liên tiếp tại cổ Như Lai trên thân, phảng phất hắn giờ phút này là vạn giới chi chủ, nhận lấy vô tận thời không biếu tặng. Tựa hồ vạn giới lực lượng đều ra chỉ ở trên người hắn, pháp lực thâm bất khả trắc. Hô! Cổ Như Lai mở to mắt, tựa hồ kết thúc lần này tu luyện, mà tất cả thời không đều yên tĩnh trở lại. Lúc đầu mênh mông thời không vòng xoáy cũng hoàn toàn biến mất đến không còn một mảnh. Quả nhiên, này môn đạo tâm chủng ma phương pháp huyền diệu vô cùng, lấy chúng sinh vì lương thực, vì vạn pháp chi đỉnh lô, trả lại bản thân, đây mới là trực chỉ đại đạo, trực chỉ thần minh con đường vô thượng chi pháp. Cổ Như Lai con mắt lộ ra một tia tinh quang, con ngươi của hắn biến thành vòng xoáy màu đen, phảng phất ẩn chứa ma trùng chi ma khí tức, cũng giống như hắc động, thôn phệ hết thảy. Nếu như là một số người quen biết hắn thấy cảnh này, tất nhiên sẽ không rét mà run, phảng phất giờ phút này hắn biến thành người khác, hóa thân thành vạn giới chi ma. Người bình thường nhìn lên một cái, đều sẽ triệt để đọa lạc, rơi vào hắc ám. Bất quá hắn trên thân cũng không phải là cụ bị ma tính, đồng thời cũng cụ bị Phật tâm, phảng phất Phật cùng ma lực lượng đều ở trên người hắn lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, lẫn nhau dung hợp. Cái này vừa ra đời một loại yêu dị, thâm bất khả trắc lực lượng, như là hỗn độn, không thể nắm lấy. Ừm, có ý tứ, đều qua thời gian dài như vậy, thánh nhân kia phong đô thế mà còn không có đem âm dương tịch diệt đan đan vào, không phải là hắn phát hiện cái gì chuyện ẩn ở bên trong không thành. Cổ Như Lai con mắt lộ ra một tia hàn mang, sắc ý thông thiên, như là bí mật của mình bị cái này phong đô phát hiện, như vậy cái này phong đô thánh nhân liền phải chết, bí mật trên người hắn không dung tiết ra ngoài. Bởi vì hắn lấy chúng sinh vì lô đỉnh, lấy chúng sinh làm thức ăn lương, thủ đoạn như vậy quả thực là ma trung chi ma, bất kỳ chủng tộc nào đều khó có khả năng dễ dàng tha thứ hắn loại tồn tại này. Tại hắn tấn thăng đến thần minh chi cảnh, vô địch thiên hạ trước đó, bí mật của hắn tuyệt đối không thể tiết lộ, nếu không toàn bộ vũ trụ đều không có hắn Cổ Như Lai chỗ dung thân. Không, ta ma chủng huyền diệu vô cùng, ẩn nặc tại thần phù bên trong, dung nhập bổn nguyên pháp tác, ẩn chứa man thiên chi lực, không có khả năng bị chỉ là viễn cổ thánh nhân phát hiện. Rất nhanh Cổ Như Lai liền đẩy ngã trước đó kết luận, hắn đối với mình cái này môn vô thượng diệu pháp tự tin vô cùng, tuyệt đối không phải chỉ là viễn cổ thánh nhân liền có thể phát giác được. Trên thực tế đừng nói là viễn cổ thánh nhân, liền xem như đạt tới vô địch cảnh thánh nhân, đều khó có khả năng phát hiện được dạng này bí mật, cho nên hắn mới dám trắng trợn làm ra loại sự tình này. Dạng này âm dương tịch diệt đan cũng từng bị nhân tộc lao tổ cầm lấy đi kiểm trắc vô số lần, nhưng là cũng vô pháp phát hiện bí mật trong đó, cái này cũng đủ để chứng minh hắn môn bí pháp này mạnh mẽ chỗ, tuyệt đối không thể có thể tùy tiện liền bị thánh nhân khác phát giác ra được. Đã không có khả năng phát hiện, tiểu tử kia vì sao phục dụng? Đúng, không phải là hắn cảm thấy hiện tại phục dụng viên đan dược kia thật sự là phung phí của trời, muốn chờ mình ở vào bình cảnh trạng thái thời điểm lại phục dụng không thành. Ân, đây cũng không phải là không có loại khả năng này. Cổ Như Lai nghĩ đến một cái khác khả năng, cái kia chính là sở dĩ này phong đô thánh nhân hiện tại không dùng, cũng là bởi vì muốn đợi đến thời khắc mấu chốt lại phục dụng, dạng này mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Trên thực tế loại sự tình này cũng không phải chưa từng xảy ra, thậm chí dựa theo đan dược tác dụng lớn nhất hóa ý nghĩ tôi nói, cách làm như vậy mới là chính xác, mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Xem ra cần phải tiếp tục chú ý cái này phong đô mới được. Tuy nhiên Cổ Như Lai cho rằng này phong đều khó có khả năng phát giác từ tự luyện chế âm dương tịch diệt đan tác dụng, nhưng là không có phục dụng trước đó, hắn vẫn không có yên lòng, chỉ có các loại tiểu tử kia phục dụng, hắn mới có thể triệt để an tâm. Dạng này mặc kệ tiểu tử kia có thủ đoạn gì, đều khó có khả năng chạy thoát được lòng bàn tay của mình. Một phương diện khác, tại nhân tộc thánh địa ở trong, Bắc Minh thánh nhân, Tiêu Giao lão tổ, Không không lão tổ các loại vô địch thánh nhân cũng tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ âm thầm cử hành một lần hội nghị, thương lượng quyết định nhân tộc tương lai đại sự. Ừm, làm sao vậy, Bắc Minh? Tiêu Dao lão tổ giờ phút này chú ý tới Bắc Minh thánh nhân dáng vẻ. Hạ Bình tiểu tử kia tựa hồ lúc này đã tới Huyền Hoàng đại lục. Bắc Minh thánh nhân đạt được tin tức, trên thực tế Hạ Bình dùng tên giả vì phong đô sự tình, chỗ có vô địch thánh nhân cũng biết được, hắn thân là Hạ Bình sư phụ, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên Hạ Bình đến Huyền Hoàng đại lục, thân phận của hắn đăng ký tư liệu, tự nhiên cũng sẽ chuyển vào đến nhân tộc kho tư liệu ở trong. Mà thân là vô địch thánh nhân Bắc Minh thánh nhân tự nhiên cũng có thể thu đến tin tức như vậy, lập tức liền biết Hạ Bình hướng đi. Huyền Hoàng đại lục. Nghe nói như thế, Tiêu Dao lão tổ nhíu nhíu mày, cái chỗ kia 10 phần nguy hiểm, cũng không phải cận cổ thánh nhân địa phương có thể đi, hắn đến đó làm cái gì, chẳng lẽ là muốn tiến vào tòa nào đó vũ trụ bí cảnh hay sao? Nhưng là dựa theo thực lực của hắn cùng tư chất, căn bản không cần gấp gáp như vậy qua chỗ nguy hiểm như vậy, thật sự là hồ nháo, còn không cho hắn tranh thủ thời gian trở về. Hắn có chút tức giận, cảm thấy Hạ Bình thật sự là có chút không biết vũ trụ nguy hiểm. Huyền Hoàng đại lục thế nhưng là trong vũ trụ châu nguy hiểm nhất một trong, khắp nơi đều là làm cho vô địch thánh nhân vẫn lạc vũ trụ bí cảnh. Lúc trước vì công chiếm khối này lục địa, nhân tộc cũng không biết hy sinh bao nhiêu thánh nhân, cho nên khối này lục địa mức độ nguy hiểm hắn là lại quá là rõ ràng. Chỉ là cận cổ thánh nhân đến Huyền Hoàng đại lục, đây không phải là tầm bảo, mà chính là tìm chết. Không, hắn hiện tại đã không phải là cận cổ thánh nhân, giống như có lẽ đã tấn thăng đến xa cổ cảnh giới của thánh nhân. Bắc Minh thánh nhân sắc mặt cổ quái, khoe miệng giật một cái. Viễn cổ thánh nhân thì thế nào? Nghe nói như thế, Tiêu Dao lão tổ lúc đầu muốn chửi ầm lên, nhưng là rất nhanh hắn liền ngẩn người, trợn mắt hốt mồm, chờ một chút, cái gì? Ngươi vừa rồi lặp lại lần nữa ta nghe một chút, này hôn đản tiểu tử tấn thăng đến xa cổ cảnh giới của thánh nhân, ngươi là đang nói đùa chứ? Hắn đều ngộng, triệt để ngộng. Viễn cổ thánh nhân, cũng không chỉ có là Tiêu Dao lão tổ, còn lại nhân tộc lão tổ cũng là trợn mắt hốt mồm, quả thực là không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được, bởi vì lúc trước không lâu tiểu tử này vẹn vẹn bất hủ thánh nhân mà thôi. Như thế tốc độ nhanh tấn thăng đến cận cổ thánh nhân, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, đều đủ để bọn hắn giật mình không thôi. Nhưng là tiểu tử này mới đi qua bao lâu thời gian à, đều tấn thăng đến viễn cổ thánh nhân, lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc, cái này nói đùa cái gì, liền xem như lái phi thuyền tu luyện cũng không có tốc độ nhanh như vậy đi. Dù là những cái này vô địch thánh nhân kiến thức rộng rãi, đều chưa thấy qua một cái thánh nhân tu luyện nhanh như vậy nhanh, thật giống như tu luyện không có gì bình cảnh, thật sự là dọa chết người. Từng cái nhân tộc lão tổ đều là ngây ra như phỗng, bọn họ cũng không biết nói cái gì cho phải, hoàn toàn không cách nào phê bình. Chương 2662, Vũ trụ bí cảnh. Đúng vậy, trên tư liệu là nói như vậy, nói tiểu tử này tấn thăng đến viễn cổ thánh nhân cảnh giới. Dùng tên giả vì phong đô thánh nhân. Bắc Minh thánh nhân khỏe miệng co giật, một mặt im lặng. Nếu như là bàn về khiếp sợ lời nói, không có người so với hắn cái này sư phó càng thêm chấn kinh, bởi vì hắn thế nhưng là từ Hạ Bình khi yếu ớt nhìn lấy hắn từng bước một trưởng thành đến hôm nay. Hắn đương nhiên biết Hạ Bình tiềm lực vô cùng, đợi một thời gian nhất định có thể đạt tới tu luyện cực cảnh, vấn đề là hắn không nghĩ tới nhanh như vậy à. Mới đi qua bao lâu thời gian a, thế mà liền từ bất hủ tấn thăng đến viễn cổ cảnh, lái phi thuyền cũng không có biến thái như vậy đi. Nói thật hắn cũng coi là nhân tộc vô số kỷ nguyên hiếm thấy thiên tài, danh xưng lớn nhất nhanh tấn thăng đến vô địch cảnh nhân tộc yêu nghiệt, mà lại đạt được kỳ ngộ cũng là nhiều vô số kể, hắn tự cho là mình đều không khác mấy là thiên mệnh chi tử. Có thể hiện đang cùng mình đồ đệ so sánh, thế nào liền nhìn bất nhập lưu nữa nha. Nội tâm của hắn phiền muộn tới cực điểm, cũng không biết có thể nói cái gì cho phải. Thật hay giả, mới đi qua bao lâu thời gian, thế mà liền lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc, tấn thăng viễn cổ chi cảnh, hắn đến cùng là đã trải qua dạng gì kỳ ngộ. Tiêu Dao lão tổ trợn mắt hốt mồm, hắn hiện tại đều có chút không thể tin được chuyện này là thật, bởi vì cái này thật sự là quá dọa người, hắn chỗ nào có thể nghĩ ra được một tên tiểu quỷ tốc độ tiến bộ nhanh như vậy. Ta đến xem tiểu tử này có phải thật vậy hay không tấn thăng đến viễn cổ cảnh, đem hắn tiến vào huyền hoàng đại lục màn hình giám sát điều ra đến xem. Không không lão tổ sử xuất nhân tộc lão tổ quyền hạ, điều ra màn hình giám sát. Nhất thời, Hạ Bình xuất hiện tại huyền hoàng đại lục tràng cảnh liền hiện ra tại đông đảo nhân tộc lão tổ trước mặt. Có ý tứ, đúng là như thế, thật sự là hắn là tấn thăng đến viễn cổ cảnh. Không không lão tổ hé mắt, mà lại trên người hắn tựa hồ tràn ngập rất nhiều thần bí vũ trụ pháp tắc, có thời không pháp tắc nhanh chóng trôi qua dấu vết, còn có rất nhiều nhân quả chi đường quân quanh. Xem ra hắn trong khoảng thời gian này kinh lịch rất là không giống bình thường. Tiến vào địa phương cũng là tầm thường thánh nhân khó có thể tưởng tượng chi địa. Hắn một đôi mắt phảng phất hỗn độn đồng dạng tại xoay tròn, tựa hồ có thể nhìn thấy tầm thường thánh nhân không thấy được đồ vật. Đây là một đôi thời không chi nhãn, có nhìn thấu vạn vật huyền bí năng lực. Nhưng hắn lại phát hiện mình nhìn không ra Hạ Bình trên người huyền bí, phảng phất có vô số pháp tắc ở trên người hắn quấn quanh, như là thế giới bức tường ngăn cản. Rất nhiều pháp tắc đều không thể xâm lấn. Khó có thể tưởng tượng chi địa. Đến cùng là địa phương nào? Tiêu Dao lão tổ hỏi. Không rõ ràng, ta chỉ là thấy được, hai ách, hủy diệt, hỗn độn, oan hồn, thâm nguyên cùng ma thần các loại khí tức. Không không lão tổ trầm giọng nói, biểu thị chính mình chỉ là biết một số dấu vết để lại. Tuy nhiên vẹn vẹn đơn giản mấy cái từ ngữ. Nhưng là tất cả nhân tộc lão tổ đều là lâm nhiên, mỗi cái từ ngữ đều ẩn chứa vô cùng vận mệnh khí tức, đủ để làm cho người kinh hãi run sợ. Phàm là cùng thần minh có quan hệ sự tình, đều là không giống bình thường, vượt qua thánh nhân có thể tưởng tượng. Cái gì? Xem ra lần này hắn lấy được kỳ ngộ thật không đơn giản, chẳng lẽ hắn tiến nhập một tòa thần mộ hay sao? Thu được thần minh truyền thừa. Nhất tôn nhân tộc lão tổ phỏng đoán nói, không rõ ràng, nhưng là đủ để chứng minh hắn kinh lịch kỳ ngộ không đơn giản, xem ra muốn không được bao dài thời gian, chúng ta nhân tộc chỉ sợ lại có thể thêm ra nhất tôn vô địch thánh nhân. Tiêu Dao lão tổ rất là hưng phấn, vuốt vuốt hoa râu trắng, đối với hắn mà nói, nhân tộc xuất hiện càng nhiều đứng đầu cường giả, như vậy đối tại cả nhân tộc tới nói chỗ tốt lại càng lớn. Hoàn toàn chính xác, cái này là một chuyện tốt. Nếu như có thể lấy được đến thần minh truyền thừa, vậy liền tướng đảm đương không nổi, cũng khó trách tốc độ tiến bộ nhanh như vậy. Bất quá tiến bộ nhanh như vậy nhanh kỳ thực cũng là chuyện tốt, khoảng cách chư thiên vạn giới cùng thâm nguyên yêu ma khai chiến thời gian càng ngày càng tiếp cận, thực lực của hắn càng mạnh, liền càng không sẽ vẫn lạc. Chuyện này cần giữ bí mật, không thể để cho yêu tộc, chủng tộc, nguyên tố tộc các loại đỉnh phong chủng tộc biết được tin tức của hắn, nếu không những cái này đỉnh phong chủng tộc lão tổ sợ rằng sẽ càng thêm điên cuồng. Đông đảo nhân tộc lão tổ nghị luận ầm ĩ, liền định ra lần nói chuyện này nhạc dạo. Bác Minh, xem ra ngươi giáo dục đồ đệ rất có thủ đoạn a, mới bao lâu thời gian a, thế mà sẽ giáo dục ra nhất tôn tấn thăng đến viễn cổ thánh nhân đệ tử. Ngươi chừng nào thì tái giáo dục nhiều mấy cái vị đệ tử a, tốt để cho chúng ta nhân tộc xuất hiện nhiều mấy vị thiên tài. Không không lão tổ cười híp mắt nói ra. Đi một bên. Bác Minh thánh nhân khỏe miệng giật một cái, hắn liền đồ đệ mình làm sao thành bộ dạng như thế nhanh sự tình cũng còn không có hiểu rõ. Tiểu tử này sở dĩ tiến bộ nhanh như vậy, thuần túy là đồ đệ mình bản sự, hắn làm sự tình cũng là chăn dê. Chuyện gì cũng mặc kệ, vô vi mà trị. Nếu như là lại để cho hắn tuyển nhận mấy cái đồ đệ, hắn cũng không biết dạy thế nào đạo. Mấy ngày sau, thông qua miêu tiên nhân thu thập tình báo, còn có đến từ vũ trụ vở tủ ản ở phía trên tin tức, Hạ Bình cũng bắt đầu chậm rãi hiểu rõ huyền hoàng đại lục một ít chuyện. Huyền hoàng đại lục diện tích vô biên vô hạn, cho đến trước mắt cũng không biết nó đến cùng lớn bao nhiêu. Đường kính của nó tối thiểu đều nắm chắc 100 tỷ năm ánh sáng, hạo hạn vô biên. Miêu tiên nhân nói, tu luyện của nó hoàn cảnh tự nhiên không cần phải nói, có thể nói là tu luyện thánh địa, khắp nơi tràn ngập huyền hoàng chi khí, tầm thường tu luyện giả ở cái địa phương này tu hành, đều lại nhận làm ít công to hiệu quả, liền thánh nhân ở chỗ này tu hành đều là rất có ích lợi, cái này cũng đã trở thành nhân tộc tu luyện thánh địa một trong. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì huyền hoàng đại lục cách nhân tộc tổng bộ quá xa xôi, lộ trình gian nan, trên đường lại thật nhiều gian nan hiểm trở, đều không biết bao nhiêu người tộc hội di cư đến huyền hoàng đại lục ở trong. Điểm này ta rõ ràng, bất quá ta muốn biết huyền hoàng đại lục đến cùng có bí mật gì hấp dẫn nhiều như vậy viễn cổ thánh nhân, thái cổ thánh nhân, thậm chí là vô địch thánh nhân đến đây nơi này. Hạ Bình hỏi. Rất đơn giản, đây là bởi vì huyền hoàng đại lục thừa thái vũ trụ bí cảnh. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, tại huyền hoàng đại lục phía trên, mỗi một đầu cực lớn giữa núi non đều có thể sẽ sinh ra một tòa vũ trụ bí cảnh. Có bí cảnh là tự nhiên hình thành, chính là thiên địa tạo hóa mà thành, nhưng là cũng có một chút vũ trụ bí cảnh là cố ý, có thể là vô địch thánh nhân vẫn lạc về sau hình thành, có mạnh mẽ bí cảnh càng là có thể là thần minh sau khi ngã xuống hình thành. Mà tại cái này chút bí cảnh thế giới bên trong, liền sẽ sinh ra rất nhiều vũ trụ khôi bảo bối, đây là ngoại giới căn bản liền không tìm được bảo vật, quả thực là giá trị liên thành. Những bảo vật này bên trong, có chút là cực kỳ chân quý, dược hiệu kinh người thánh dược có là một ít đặc biệt vũ trụ khoáng thạch, chuyên môn dùng để luyện chế bản mệnh pháp bảo thậm chí có chút còn có thể là vũ trụ thiên nhiên hình thành, ẩn chứa vũ trụ bổn nguyên pháp tác, căn bản là nói không ra danh tự, nhưng lại có cực lớn hiệu quả tiên thiên bí bảo. Cũng bởi vì những bảo vật này xuất hiện, mới đưa đến vô số chủng tộc thánh nhân cũng là chen chúc mà tới. Không chỉ có là nhân tộc thánh nhân, liền còn lại đỉnh phong chủng tộc thánh nhân cũng hy vọng tiến vào những cái này bí cảnh ở trong thăm dò một phen. Nó nói ra bản thân những ngày này tìm tới nội dung tình báo. Chương 2663, Viêm Ngục Bí Cảnh. Bất quá đừng nhìn những cái này vũ trụ bí cảnh sinh ra rất nhiều bảo vật, nhưng là những cái này bí cảnh cũng cực kỳ nguy hiểm, ẩn chứa đếm mãi không hết tai nạn đáng sợ. Liền xem như thánh nhân đi vào, cũng không nhất định có thể bảo mệnh. Miêu tiên nhân tiếp tục nói, thậm chí một ít vũ trụ bí cảnh quá nguy hiểm, đã từng vô địch thánh nhân cũng vẫn lạc tại bên trong, cho nên càng làm cho vô số chủng tộc thánh nhân nghe tin đã sợ mất mật, bị liệt là cấm kỵ đồng dạng bí cảnh thế giới. Mà những cái này bí cảnh thế giới tại huyền hoàng đại lục như là ngôi sao đồng dạng tản mát tại đại lục các nơi. Nguy hiểm trong đó trình độ không đồng nhất, tương đối dễ dàng liên phàm người đều có thể đi vào, tương đối nguy hiểm liền vô địch thánh nhân cũng sẽ vỡ lạc. Nhưng là tại cái này chút vô cùng nguy hiểm bí cảnh thế giới bên trong, bị sở hữu thánh nhân, sở hữu chủng tộc đều công nhận, cũng là nguy hiểm nhất vũ trụ bí cảnh, đó chính là Viêm Ngục Bí Cảnh. Viêm Ngục Bí Cảnh. Hạ Bình nhíu mày. Đây là một chỗ vũ trụ bổn nguyên tự nhiên hình thành mạnh đại bí cảnh thế giới, cũng là huyền hoàng đại lục lúc đầu đản sinh bí cảnh, tựa hồ đã từng là thái cổ thời đại chiến trường nơi ở, có thể sẽ ngược dòng tìm hiểu đến càng thêm cổ lao thời đại. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, cái này bí cảnh thế giới khắp nơi đều tràn ngập dung nham, viêm nhiệt lực lượng, chảy xuôi theo dòng sông đều là sông viêm, khắp nơi bốc lên đáng sợ thiên địa dị hỏa. Những thiên địa này dị hỏa uy lực vô cùng, một khi nhiễm phải qua, liền xem như thánh nhân cũng không cách nào dập tắt, đã từng có thánh nhân thành quần kết đội tiến vào bên trong, không nghĩ tới một ngọn núi lửa phun trào, trong nháy mắt liền đem những cái này thánh nhân che mất, hóa thành cho tàn, liền dây rủa đều không có chút nào biện pháp, thần hồn câu diện. Nói đến đây, nó dừng một chút, tiếp tục nói. Mà lại dạng này bí cảnh thế giới cũng không phải là tĩnh mịch thế giới, nó cũng dựng dục ra đến từng đầu cường đại hỏa diễm sinh mệnh. Có thể nghĩ, tại tàn khốc như vậy, tàn khốc trong hoàn cảnh, có thể đản sinh quái vật đến cùng là cường đại cỡ nào, những quái vật này một sinh ra chí ít chính là bất hủ thánh nhân. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình lấy làm kinh hãi, liền che lấy loại này đạt được vũ trụ bổn nguyên chiếu cố. Danh xưng chủng tộc mạnh nhất vũ trụ tồn tại, chúng nó một sinh ra cũng không phải bất hủ thánh nhân, còn cần quanh năm suốt tháng tu hành. Nhưng là tại cái này viêm ngục bí cảnh quái vật, lại là một sinh ra chính là bất hủ. Đúng, nơi này quái vật số lượng tuy nhiên thưa thớt, nhưng là một sinh ra chính là bất hủ. Miêu tiên nhân nói, có thể nghĩ cái này viêm ngục bí cảnh đáng sợ, nghe nói trong đó đạt tới vô địch cảnh thánh nhân quái vật cũng có một chút, thật giống như nhân tộc vô địch cảnh thánh nhân, bên ngoài đến xem cũng chỉ có 9 cái, còn lại đỉnh phong chủng tộc cũng là như thế. Nhưng là tại cái này viêm ngục bí cảnh thế giới bên trong, nghe nói vẹn vẹn là có thể cảm giác được, đủ để có thể địch nổi vô địch cảnh thánh nhân mạnh mẽ khí tức, liền có trên 100 cái. Trên 100 cái. Đối với được chứng kiến địa ngục thế giới mạnh mẽ, Hạ Bình đã đối hơi một tí xuất hiện trên 100 cái vô địch thánh nhân không có gì cảm giác đặc biệt, có thể đây chính là hiện thế vũ trụ. Trước mắt đỉnh phong chủng tộc, cũng tỉ như nhân tộc, cũng chỉ là sở hữu 9 cái vô địch thánh nhân, có thể dạng này bí cảnh thế giới lại là có thể sinh ra trên 100 cái vô địch thánh nhân, quả thực là không thể tưởng tượng. Đương nhiên, sở dĩ nhân tộc sinh ra như thế thưa thất vô địch thánh nhân, cũng cùng thời gian có quan hệ lớn lao. Cái vũ trụ này còn quá trẻ, vẹn vẹn trẻ con thời kỳ, cùng phát triển không biết bao nhiêu năm địa ngục thế giới so sánh, dĩ nhiên chính là nội tình không đủ. Không phải nếu so với lời nói, cái kia chính là một cái là 3 tuổi, một cái khác cũng là 300 triệu tuổi, này làm sao có thể so sánh. May mắn cái này viêm ngục bí cảnh có cực kỳ cường đại pháp tắc, những cái kia mạnh mẽ quái vật vô pháp từ viêm ngục bí cảnh chạy đến, bằng không mà nói, cũng không biết sẽ tạo thành bao nhiêu sinh mệnh tử vong. Miêu tiên nhân cảm khái nói, nếu như nó không phải đi vào huyền hoàng đại lục, cũng không biết trong vũ trụ thế mà còn có nhiều như vậy thực lực kinh khủng quái vật. Đừng nhìn nhân tộc, yêu tộc, nguyên tố tộc các loại chủng tộc danh xưng là đỉnh phong chủng tộc, nhưng là trên thực tế có thể sánh được những cái này đỉnh phong chủng tộc thế lực còn có một số. Những thứ không nói khác, liền vẹn vẹn là những cái kia thần thú chủng tộc, bọn chúng nội tình cũng không biết là nhân tộc những cái này đỉnh phong chủng tộc nhiều ít lần. Chỉ là hiện tại không có bày ra mà thôi. Bất quá đây chỉ là mạnh nhất, nguy hiểm nhất bí cảnh thế giới, trừ cái đó ra còn có một số không nguy hiểm như vậy bí cảnh thế giới, chí ít vô địch thánh nhân còn có thể sống được trở về loại kia. Miêu tiên nhân tiếp tục nói, thật giống như trước đó ngươi đoán tạo bản mệnh pháp bảo sử dụng âm văn thạch, chính là xuất từ huyền hoàng đại lục đại danh đỉnh đỉnh vũ trụ bí cảnh âm văn núi. Cái này bí cảnh mức độ nguy hiểm tại huyền hoàng đại lục ở trong cũng là có thể xếp đi vào 10 vị trí đầu. Nó nhìn lấy Hạ Bình. Hàng đi vào 10 vị trí đầu. Nếu là như vậy những cái này âm văn thạch đến cùng là làm thế nào chiếm được? Hạ Bình hỏi. Những cái kia âm văn thạch đều là tại âm văn núi ngoại vi bí cảnh thế giới tìm tới, tùy tiện tìm tới một số phế liệu một dạng tài liệu. Căn bản không tính là hạch tâm sản xuất âm văn thạch tài liệu. Miêu tiên nhân nói, trên thực tế, cho đến trước mắt, không có bất kỳ cái gì thánh nhân, trong đó cũng bao quát vô địch cảnh thánh nhân, đều không ai có thể tiến vào âm văn trong ngọn núi chỗ sâu thăm dò qua. Nghe nói đã từng có nhất tôn vô địch thánh nhân ý đồ thâm nhập vào qua âm văn trong ngọn núi điều tra, không nghĩ tới mới vừa vặn đến âm văn trong ngọn núi khu vực. Lập tức liền bị bên trong một đạo ma âm oanh sát đi ra, kém chút liền làm vỡ nát linh hồn. Nếu không phải tôn này vô địch thánh nhân còn có một chút đào mệnh thủ đoạn, chỉ sợ cũng sẽ vẫn lạc tại âm văn núi bên trong, cũng không còn cách nào từ bên trong này trốn tới. Nó biểu thị đi qua sau chuyện này, vô số thánh nhân cũng đem âm văn núi xưng là cấm kỵ chi địa, không có gì bắt buộc, thì không nên đi vào bên trong tìm chết. Trên thực tế cái này âm văn núi ngoại trừ sản xuất ẩn chứa kỳ lạ âm văn chi lực âm văn thạch bên ngoài, liền hoàn toàn là chủi lủi một tòa núi lớn, không có khác bảo vật xuất hiện. Cái này liền càng thêm nhượng vô số thánh nhân đối tòa này âm văn núi đã mất đi hứng thú. Dù sao dạng này âm văn thạch nhiều lắm thì có thể dùng để luyện chế pháp bảo mà thôi, nhưng có phải hay không mỗi một vị thánh nhân cũng muốn dùng âm văn thạch đến luyện chế pháp bảo? Cái này cũng dẫn đến âm văn thạch sức hấp dẫn giảm mạnh. Đương nhiên ngay cả như vậy, âm văn thạch giá trị không thể nghi ngờ, cũng đã trở thành nhân tộc cấp chiến lược tư nguyên, sẽ không dễ dàng bán ra ra ngoài, duy có nhân tộc nội bộ mới có thể đi vào được giao dịch. Thì ra là thế. Hạ Bình sờ lên cái cảm, nói thật hắn đối vũ trụ này bí cảnh âm văn núi cảm thấy rất hứng thú, bởi vì hắn bản mệnh pháp bảo hỗn độn chung nếu như là muốn tấn thăng đến tuyệt phẩm thanh khí, liền cần đến đại lượng âm văn thạch. Không, hẳn là cần phẩm chất cao hơn âm văn thạch. Vấn đề là như vậy âm văn thạch liền xem như nhân tộc nội bộ cũng vô pháp giao dịch được, dù sao cũng không có nhiều thánh nhân có thể đi vào âm văn trong ngọn núi chỗ sâu, đem những cái này đẳng cấp cao âm văn thạch lấy ra. Mà lại hắn cũng đối tòa này vũ trụ bí cảnh cảm thấy rất hứng thú, không biết nơi này đến cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào, tại sao lại ủng có thần bí như vậy lực lượng mạnh mẽ. Hắn cảm thấy nếu là mình thăm dò thành công, tất nhiên sẽ thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Chương 2664, mắt chó coi thường người khác. Ngay tại Hạ Bình nghiên cứu huyền hoàng đại lục rất nhiều bí cảnh tin tức thời điểm, một phương diện khác, Trung Tiểu Thiến, Tham Ngọc Lộ, Tiểu Kim các loại tiểu hài tử bị Thanh Ngưu trực tiếp truyền đưa đến một chỗ nhân tộc tinh vực bên trong, các nàng cũng một đường phi hành, đi tới tòa này tinh vực phồn hoa nhất thương nghiệp tinh cầu, sao vũ khúc. Một đoàn người hưng phấn tại cái này phồn hoa thương nghiệp trên đường phố đi dạo, đặc biệt là vận mệnh long bệ tỷ các loại ấu long, các nàng chưa từng gặp qua nhân loại, cùng các đại chủng tộc tụ tập địa phương. Dù sao các nàng ra đời địa phương trên cơ bản đều là cự long, căn bản không có những chủng tộc khác tồn tại, cho nên lại tới đây, thật giống như đi tới dị thế giới. Hoa tắc, nơi này chính là thế giới nhân loại sao? Thật bất khả tư nghị. Vận mệnh long bệ tỷ rất là hưng phấn, giống như Lưu Mộ Mộ tiến vào đại quan viên một dạng, khắp nơi quan sát. Mà cái này sao vũ khúc hết sức phồn hoa, người đến người đi, vô số phi thuyền tại viên tinh cầu này ra ra vào vào, đến từ vũ trụ các đại chủng tộc sinh mệnh đều tại cái này khỏa thương nghiệp tinh cầu tiến hành giao dịch. Có thể nói cái này tuy nhiên lấy nhân tộc làm chủ, nhưng là tối thiểu có 1/3 vẫn là những chủng tộc khác sinh mệnh, đơn giản cũng là bách tộc hội tụ, 10 phần bận rộn cùng xa hoa, có thể nói là tiền tài hội tụ chi địa. Một tòa lại một tòa nhà cao tầng lâm lập trong đó, tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác. Lão đại, nghe nói nhân loại là rất khủng bố giống loài, bọn họ cái gì đều ăn, liền long đều ăn, nếu như bọn họ biết rõ đường thân phận chúng ta, có thể hay không ngay cả chúng ta đều cùng một chỗ ăn. Vân Mộng Long xịp một mặt e ngại, sợ hãi rụt rè, luôn luôn trốn ở bệ tỷ sau lưng. Nghe nói như thế, ký ức long mạ các loại hấu long cũng là không tự chủ được gật gật đầu. Các nàng đợi tại long giới ở trong thế nhưng là nghe qua không ít liên quan tới nhân tộc truyền thuyết. Những cái kia trưởng thành long kinh thường đe dọa các nàng, nói nếu như không ngủ, ban đêm nhân tộc liền sẽ xuống tới, đưa các nàng toàn bộ ăn, đó là 10 phần hung tàn tà ác sinh vật. Đừng sợ, chỉ là nhân loại nhỏ yếu mà thôi, nếu như bọn họ muốn đến, ta liền ăn một miếng bọn họ. Vận mệnh long bệ tí lộ ra một bộ hai hàm răng trắng, biểu thị chính mình rất lợi hại hung tàn dáng vẻ. Không hổ là lão đại, quá lợi hại, liền người đều dám ăn. Vân Mộng Long xịp các loại hấu long đều là bội phục không thôi. A a, một đám đồ nhà quê, liền nhân loại cũng chưa từng thấy qua sao. Trung Tiểu Thiến hai tay ôm ngực, đầy vẻ khinh bỉ vận mệnh long bẻ tỉ các loại hấu long. Nội tâm của nàng có loại cảm giác ưu việt, chính mình mang theo bọn này đồ nhà quê ra ngoài bên ngoài kiến thức một chút các mặt xã hội. Nghĩ tới đây, hắn đôi tham Ngộng Lộ hỏi, Ngộng Lộ tỉ. Chúng ta lúc nào dẹp một hồi cái kia dân mạng, ta hiện tại đã không kịp chờ đợi đến hiện ra ta thân là hắc động trùng vương uy nghiêm. Hắn bóp bóp nắm tay, biểu thị tự mình làm tốt vận động nóng người, còn kém thời cơ động thủ. Đừng nóng nổi, đánh nhử tử đám kia xã hội sâu mọt, cặn bã bại loại, độc thân lớn tuổi trạch nữ, an bám nhất tộc, đó là chuyện sớm hay muộn. Tham Ngộng Lộ rất là thuần thục đem những cái kia dân mạng ấn một loạt tên tuổi, nhưng là hiện tại chúng ta lại có cơ hội tới đến viên tinh cầu này, đó là đương nhiên là có một bữa cơm no đủ, chỉ có ăn uống no đủ, mới có sức lực động thủ đánh người nha. Hắn lộ ra một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng. Thật sao? Trung tiểu thiến hồ nghi nhìn lấy Tham Mộng Lộ, hắn phát hiện cái này đại tỷ đầu nước bọt đều chảy ra, một chút cũng không có có thân là thao thiết hình tượng, thấy thế nào đều giống như là quên đi đánh người sự tình. Này là chuyện đương nhiên tình, chẳng lẽ các ngươi đi thời gian dài như vậy không đói bụng sao? Coi như không đói bụng, chẳng lẽ ngươi không muốn hưởng thụ một chút nơi này mỹ thực sao? Tham Mộng Lộ cảm thấy những ngày này nàng đều nhạt nhẽo vô vị, khó được có cơ hội rời đi Sơn Hải Kinh thế giới, chạy tới địa phương khác, chỗ nào có thể không no ăn một bữa mới rời khỏi. Ừm, rất lợi hại có đạo lý. Vận mệnh long bẻ tỉ các loại ấu long cũng là nhịn không được gật gật đầu. Tuy nhiên những nhân loại này mười phần tà ác, nhưng là tài nấu nướng của bọn hắn cũng không tệ lắm, dù sao cũng là cái gì đều ăn chủng tộc. Đã đem các đại chủng tộc, các loại nguyên liệu nấu ăn cách làm đều nghiên cứu thỏa đáng. Đúng rồi, chúng ta đi nhà kia nhà ăn ăn cơm đi, thân là thao thiết trực giác nói cho ta biết, cả cái hành tinh món ngon nhất đồ ăn khẳng định là xuất từ nhà kia nhà ăn. Tham Mộng Lộ chỉ trên đường phố nhất là nguy nga, xa hoa nhất nhà ăn, tựa hồ là toàn thân pha lê đoán tạo mà thành, vàng son lộng lẫy, vừa nhìn liền biết là cấp cao chẳng sở. Có thể nói, cả con đường xa hoa nhất nhà ăn cũng là cái này một nhà, tựa hồ tên là Thiên Thượng Nhân Gian. Mà tại cái này cửa nhà hàng miệng, thỉnh thoảng từ xe sang trọng ở chỗ này ra ra vào vào, các loại ăn mặc hoa lệ người cũng ở nơi đây ẩn hiện, có thể nói có thể đi vào nhà này người của phòng ăn không phú thì quý. Nói xong câu đó, hắn liền chạy như một làn khói đi qua, vận mệnh long bẻ tỉ các loại hấu long cũng là đuổi theo. Nhưng là không hề nghi ngờ các nàng đều bị ngoài cửa nhân viên tạp vụ chặn lại xuống tới. Vì cái gì không để cho chúng ta đi vào bên trong ăn cơm? Tham Mộng Lộ sắc mặt bất thiện nhìn lấy bữa ăn này sảnh nhân viên tạp vụ. Thật xin lỗi, chúng ta nhà này nhà ăn Thiên Thượng Nhân Gian, chính là sao vũ khúc cao nhất hồ sơ nhà ăn, tiêu phí không y ta, chỉ sợ không thích hợp các vị. Nếu như chư vị muốn ăn cơm, ta đề nghị chư vị qua đối diện nhà kia tiệm ăn nhanh mà kèn gì, nơi đó số lượng nhiều bao ăn no. Này nhân viên tạp vụ mặt mỉm cười, lộ ra mười phần hòa ái thái độ. Nhưng là từ đối phương mịt mờ khinh bỉ ánh mắt có thể nhìn ra được, đối phương hiển nhiên là không cho rằng Tham Mộng Lộ các loại tiểu hài tử có dạng này chi tiêu năng lực, cho rằng bọn này tiểu hài tử là tới quấy rối. Cái gì? Lời này của ngươi là có ý gì? Là tại xem thường chúng ta sao? Là cho là chúng ta ăn không nổi những thứ kia đúng không? Ngươi thật to gan, lại dám dạng này cùng bản vương nói chuyện. Nghe nói như thế, Trung Tiểu Thiến lập tức nổi giận, chính mình thế nhưng là hắc động trùng vương, cũng là tương lai trong vũ trụ vĩ đại nhất đế hoàng, một cái nho nhỏ nhà ăn thế mà còn dám ngăn trở mình ăn cơm, quá mức làm cản. Chính mình tới này nhà ăn ăn cơm, liền hẳn là đối phương vinh hạnh, vẫn không lập tức quét dọn giường chiếu đón lấy, thế mà còn dám ngăn cản các nàng tiến đi ăn cơm, đây là còn thể thống gì? Cái này nhân viên tạp vụ nhất thời khó xử, không biết nói cái gì cho phải. Chuyện gì xảy ra? Làm sao tại giá cao như thế nhà ăn cãi nhau, còn thể thống gì à? Quấy nhiều đến khách nhân làm sao bây giờ? Khách nhân khác nếu như là nghe được dạng này âm thanh ồn ào, vẫn cho là chúng ta nơi này là cái gì chống đỡ chẳng sở đây. Đúng vào lúc này, từ trong nhà ăn đi ra một cái âu phục, khí chất bất phàm, bụng lớn tiện tiện trung niên nam tử, hắn tựa hồ nghe đến động tĩnh bên ngoài, liền từ trong nhà ăn đi ra. Lưu quản lý, ngươi đến rất đúng lúc, mấy vị này tiểu hài tử muốn tiến vào nhà ăn ăn cơm, ta đang khuyên can các nàng. Nhưng là các nàng vẫn là dây dưa không bỏ. Này nhân viên tạp vụ lập tức báo cáo tình huống. Ừm, đại khái tình huống ta đã biết. Vẹn vẹn mấy câu, trung niên nam tử kia Lưu quản lý liền biết đại khái tình huống. Hắn lộ ra một mặt chức nghiệp hóa nụ cười. Có lỗi với a các vị tiểu bằng hữu, chúng ta nơi này nhà ăn là hội viên chế. Xưa nay không tiếp đãi còn lại loại hình khách nhân. Nếu như các ngươi muốn ăn cơm, chỉ sợ muốn đi địa phương khác. Đương nhiên, nếu như các ngươi còn muốn gây chuyện lời nói, sợ là chúng ta đến gọi điện thoại gọi cảnh sát, tuy nhiên các ngươi niên kỷ còn nhỏ, nhưng là chỉ sợ cũng phải gọi ra trưởng tới. Các ngươi cũng không muốn chọc phiền toái gì đi. Chương 2665, Thu Thần Thông đi. Có ý tứ gì? Ngươi nói những lời này là đang uy hiếp bản vương sao? Cái thế giới này còn có ai có thể so sánh bản vương càng lớn, còn muốn gọi cảnh sát bắt ta, có biết hay không cục cảnh sát đều là nhà ta? Nghe nói như thế, Trung Tiểu Thiến lập tức báo nổi. Cái này, này Lưu quản lý mộng, hắn vẫn chưa thấy qua tính khí lớn như vậy tiểu cô nương, nhưng nhìn tiểu cô nương này khí độ, đầu đội hoàng quan, di khí sai sử, còn giống như thật sự có như vậy một hai phần hoàng giả khí độ. Thế nhưng là nhà ăn quy định lại làm cho hắn tình thế khó xử. Dầm dầm. Đúng vào lúc này, đứng ở bên cạnh tiểu kim vung tay lên, nhất thời liền từ trên thân rơi ra mấy chục khối bảo thạch, cứ như vậy rơi rơi trên mặt đất, ầm rung động. Lúc này những cái này bảo thạch tách ra hào quang chói sáng, đơn giản chọc mù vô số người hợp kim titan mắt chó, liền trên đường phố chính khi đi ngang qua người cũng là nhịn không được nhìn lại. Bởi vì những cái này bảo thạch quang mang quá lóa mắt, quá dọa người, từng khỏa đều như là ngôi sao, lóe ra hào quang chói mắt, dù cho người chung quanh muốn không chú ý đến đều không có biện pháp gì. Muốn ăn cơm, số tiền này, đủ sao? Tiểu kim mặt không biểu tình, hắn chỉ trên mặt đất một đống bảo thạch. Ông trời của ta, đây là ột lạ kìn. Này nhân viên tạp vụ chỉ trong đó một khối to bằng đầu nắm tay kim khối, toàn thân đều đang run rẩy. Truyền thuyết một khối ột lạ kìn chính là ước vạn tấn mỏ vàng bên trong, dùng vô số vàng để luyện ra siêu cấp kim loại, vô cùng chân quý, có thể xem như luyện chế chiến tranh vũ trụ cứ điểm hạch tâm bộ kiện tài liệu. Vẹn vẹn một khắc liền giá trị 1.000 vạn tiền vũ trụ, như thế nhất đại khối ột lạ kìn giá trị vài tỷ tiền vũ trụ A. Hắn biểu thị chính mình chỉ là từ trên Inter trên hình ảnh gặp qua chân chính ột lạ kìn, lại là cho tới bây giờ không có ở hiện thực gặp qua, chớ đừng nói chi là cái này to cỡ nắm tay ột lạ kìn, quả thực là hù chết người. Ta dựa vào, cái này ột lạ kìn tính là gì? Bên cạnh một người đi đường trợn mắt hốt mồm, chỉ trong đó một khối kim loại, toàn thân đều là run rẩy, nhìn thấy khối kia lớn chừng quả đấm bạc không, đó là phượng huyết bạc, trong truyền thuyết lây dính một tia phượng huyết kim loại tài liệu, nghe nói liền thánh nhân cũng đã từng dùng cái này phượng huyết bạc luyện chế qua thánh khí, đây là thuộc về thánh khí tài liệu, giá trị căn bản là không có cách dùng tiền tài để cân nhắc. Cái gì? Người chung quanh đều là hít sâu một hơi, toàn thân phát run, luyện chế thánh khí tài liệu. Vẹn vẹn là nghe được cái tên này liền mười phần doa người, địa vị lớn đến bọn họ vô pháp tưởng tượng. Thân là phàm nhân, bọn họ nơi nào thấy qua có thể luyện chế ra thánh khí tài liệu, cho dù là nằm mơ đều chưa thấy qua. Cái này, này thiên thượng nhân gian Lưu quản lý thân thể đã run lên, giống như cái sàng một dạng đang run. Hắn tuy nhiên tại cái này ở giữa nhà ăn ở trong làm mấy chục năm, thấy qua vô số quan to quyền quý. Nhưng là hắn nơi nào thấy qua như thế bảo vật chân quý, vẹn vẹn là cái này một khối phượng huyết bạc, cũng đủ để mua xuống mấy vạn ở giữa thiên thượng nhân gian cửa hàng, thậm chí còn không thôi. Hắn hiện tại làm sao không biết, chính mình lần này xem như gặp một cái không cách nào tưởng tượng đại nhân vật, tùy tiện lấy ra chút đồ vật. Giá trị giống như này doa người. Ông trời của ta, chỗ nào rừng phượng huyết bạc, ô lạc vàng, bên trong còn có cửu thiên vận thiết, khắp nơi tinh thạch, vạn niên mặc tinh, bích lạc thạch cái này nhưng đều là đỉnh cấp vũ trụ tài liệu, liền thánh nhân cũng đến thèm nhỏ dãi. Cái này, đây rốt cuộc là giá trị bao nhiêu tiền a? Giá trị bao nhiêu tiền? Nói đùa, căn bản là vô pháp dùng tiền tài để cân nhắc. Bởi vì đây là có tiền cũng mua không được bảo vật. Nếu như không phải tính toán, tối thiểu mua xuống 1.000 khỏa sao vũ khúc đi, hơn nữa còn phải hỏi người ta có nguyện ý hay không giao dịch. Chung quanh người qua đường nghị luận ầm ĩ, kinh thán không thôi, bọn họ gặp qua nhân huyễn giàu, nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua người dạng này khoe của, đem lên ngàn hành tinh tài phú bày tại trước mặt bọn hắn, ai gặp qua loại sự tình này? Ừm. Làm sao? Còn chưa đủ. Những cái này có đủ hay không? Dâm dâm một tiếng, Tiểu Kim vung tay lên, lại lấy ra một đống vũ trụ cấp khoáng thạch, giống như không cần tiền giống như vung vãi ở trên mặt đất, quả thực là chồng chất thành cao cỡ nửa người ngọn núi nhỏ. Hắn nháy một chút con mắt, nhìn trước mắt Lưu quản lý. Đủ rồi, thu hồi qua, cô nãi nãi, ngươi thu thần thông đi. Này Lưu quản lý sợ tè ra quần, cái kia gọi mồ hôi rơi như mưa à, vẹn vẹn là vừa rồi đống kia vũ trụ cấp khoáng thạch liền dọa đến hắn không dám nói ra bất luận cái gì lời nói đến, đây chính là có thể mua trên dưới ngàn khỏa sao vũ khúc tài phu à. Liền xem như thiên thượng nhân gian sau lưng đại lao bản cũng là không dám vọng động, hiện tại lại lấy ra một đống loại này vũ trụ cấp khoáng thạch, vậy chẳng phải là muốn đem hắn cứ thế mà hoảng sợ chết rồi sao? Hắn chỉ là cái nho nhỏ nhà ăn giám đốc, cũng không phải đại nhân vật gì, chỗ nào có thể chịu được dạng này kích thích. Như là như vậy khoáng thạch xuất ra qua, tùy tiện một khỏa, cũng đủ để mời sát thủ, giết cả nhà của hắn mấy chục lượng. Đây chính là tài phú lực lượng, chân chính tiền giấy năng lực. Mà lại hắn cũng nhìn thấy những người đi đường hưng phấn ánh mắt tham lam, tựa hồ hận không thể lập tức xông đi lên cướp đoạt một phen. Nếu như những cái này chân quý khoáng thạch ở chỗ này lọt vào mất trộm, hậu quả như vậy há lại hắn Lưu quản lý có thể gánh chịu. Đem hắn bán, không, đem thiên thượng nhân gian bán, đều không thường nổi tổn thất như vậy. Thật sao? Ngươi không phải nói nơi này là hội viên chế, chúng ta không thể đi vào ăn cơm. Giờ phút này, Trung Tiểu Thiến vênh váo tự đắc đứng dậy, đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy cái này Lưu quản lý, thật là một cái không có thấy qua việc đời đồ nhà quê, tùy tiện ít tiền liền hoảng sợ thành bộ này đức hạnh. Nếu là bị đám người kêu biết Tiểu Kim là tài chính của nàng đại thần, đây chẳng phải là càng là dọa đến không dám nhúc nhích rồi. Nghĩ tới đây, tâm tình của nàng liền càng thêm sảng khoái. Có thể vào, đương nhiên có thể vào, bằng vào các vị thân phận, thu hoạch được hội viên của bổn điếm thẻ này là chuyện đương nhiên tình, có thể mời các vị tiến vào bản điếm ăn cơm, đó cũng là ta đợi vinh hạnh. Lưu quản lý nơi nào còn dám nói ra cái chữ không, nếu như là sau lưng của hắn lao bản biết mình cự tuyệt dạng này đỉnh phong lão đại ăn cơm, thậm chí còn đắc tội đối phương, chỉ sợ đều hận không thể đem hắn xé xác. Đoán chừng lão bản mình giết hắn 10 lần 8 lần, cũng sẽ không giải hận. Có thể xuất ra dạng này bảo vật tồn tại, căn bản không phải hắn có thể đắc tội nổi. Này nhân viên tạp vụ cũng là dọa đến gần chết, sắc mặt trắng bệnh, đã là nói không ra bất kỳ lời nói tới, hắn quả thực lại như ngồi bàn trông. À, có thể vào ăn cơm liền tốt, không cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, cũng không biết sự lợi hại của chúng ta. Trung Tiểu Thiến cáo mượn oai hổ, hai tay chống nạnh. Các vị khách quý, mời vào bên trong, mời vào bên trong, chúng ta sớm đã có khách quý phòng khách đang đợi. Lưu quản lý vội vàng nói, hắn cũng không dám nhượng bọn này khách quý tiếp tục lưu lại ngoài cửa, bởi vì phụ cận người vây xem càng ngày càng nhiều, tiếp tục như vậy xuống dưới, cũng không biết sẽ chọc cho ra bao lớn phiền phức đây. Chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi, dạ dày đã sớm chết đói. Tham Mộng Lộ không kịp chờ đợi nói ra. Tiểu Kim vung tay lên, liền đem trên mặt đất chân quý khoáng thạch thu sạch tốt. Mà trên đường phố người thấy cảnh này, nhất thời cũng là thu liễm không ít ánh mắt, dù sao ở vào tình thế như vậy mặt, trước mắt bao người, ai cũng không dám động thủ cướp đoạt. Siêu siêu siêu. Rất nhanh. Tham Mộng Lộ các loại tiểu hài tử liền tiến vào thiên thượng nhân gian nhà ăn ở trong. Chương 2666, dụng ý khó dò. Không có bao lâu thời gian, Tham Mộng Lộ bọn người ngay tại Lưu quản lý chỉ huy dưới, tiến nhập thiên thượng nhân gian xa hoa nhất phòng khách, khắp nơi là vàng son lộng lẫy, chỉ có không phú thì quý người mới có thể đi vào. Các ngươi nơi này có món gì a? Tham Mộng Lộ xe nhẹ đường quen mà hỏi. Nơi này là chúng ta thực đơn. Lưu quản lý giống như chó sủ giống như nói, hắn còn muốn kỹ càng giới thiệu một phen, nhưng là Tham Mộng Lộ khoát tay háo. Được rồi, không hứng thú nghe ngươi nói rõ, dựa theo thực đơn phía trên đồ ăn mỗi một dạng cho ta đến 100 phần. Hắn dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Cái gì? Lưu quản lý trợn mắt hốt mồm, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có người dạng này chọn món ăn. Điểm đến có phải hay không nhiều lắm? Vận mệnh long bẻ thì cũng là có chút điểm giật mình. Đúng nga, ta suýt nữa quên mất, còn có các ngươi không có ăn đây. Lúc này, Tham Mộng Lộ bừng tỉnh đại ngộ, tựa hồ nhớ tới bên cạnh mình còn có đồng bạn. Hắn nói lần nữa, đúng rồi, dựa theo thực đơn phía trên đồ ăn, cho các nàng mỗi cái một phần đi. Bẻ tỷ, Trung Tiểu Thiến bọn người. Cái này, Lưu quản lý ngẩn người, không biết nói cái gì. Vẫn lăng ở chỗ này làm gì, vẫn không nhanh đi dưới chọn làm đồ ăn, có phải hay không muốn bức ta báo nổi? Tham Ngộng Lộ rất là hung tàn nói, trừng mắt Lưu quản lý. Vâng vâng vâng, ta liền đi hạ đơn đặt hàng. Nghe nói như thế, này Lưu quản lý cũng không dám lại ngây ngẩn cả người, liền vội vàng gật đầu cúi người, nghe từ đối phương mệnh lệnh, cấp tốc xuống dưới. Mọi người đừng khách khí à, cũng làm nhà mình một dạng là được rồi, tùy tiện vui chơi giải trí. Tham Ngộng Lộ rửng rưng nói. Vận mệnh long bẻ tí đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Tham Mộc Lộ, nói đến so hát thêm hai, cũng không phải ngươi cái tên này mời khách. Giờ phút này một mặt khác, Tiểu Kim từ trên thân xuất ra đại lượng chân quý vũ trụ cấp khoáng thạch tin tức cũng là cấp tốc truyền bá ra ngoài, nhượng sao Vũ Khúc rất nhiều thế lực đều biết đến rõ ràng. Bọn họ cũng là biết sao Vũ Khúc tới một đầu mánh long quá giang, dù sao liền bảo vật như vậy đều có thể tùy tiện lấy ra. Có thể nghĩ cô bé này bối cảnh đến cùng là nhiều khủng bố. Nghe nói không? Tại thiên thượng nhân gian xuất hiện một đám tiểu hài tử, các nàng có thể tùy tiện xuất ra ô lạt liền, phượng huyết bạc các loại chân quý vũ trụ cấp bậc khoáng thạch. Đương nhiên nghe nói, hơn nữa lúc ấy ta ngay tại hiện trường, vẹn vẹn cô bé kia từ trên thân xuất ra một đống khoáng thạch, cũng đủ để mua lấy ngàn khỏa sao Vũ Khúc, thật sự là quá dọa người. Bọn này tiểu hài tử đến tột cùng là lai lịch gì, thế mà có thể cầm được ra kinh người như thế bảo vật. Còn phải hỏi, nhất định là cái nào đó gia tộc cổ xưa dòng chính hậu nhân, thậm chí có thể là thánh nhân gia tộc hậu nhân, bằng không mà nói các nàng chỗ nào có thể như thế tài đại khí thô. Xem ra nhất định phải nhượng hậu bối tử tôn chú ý một chút, không thể đắc tội bọn này tiểu tổ tông. Nếu không cũng không biết hội trêu chọc đến bực nào đại nhân vật, những đại nhân vật kia không phải chúng ta sao Vũ Khúc có thể đắc tội lên. Rất nhiều thế lực cao tầng lão đại nghị luận ầm ĩ, tài lực liền đại biểu cho quyền lực cùng thế lực, có thể cầm được ra nhiều như vậy tài bảo người. Sau lưng tất nhất định có không cách nào tưởng tượng thế lực, có không cách nào tưởng tượng quyền lực. Một số thế lực muốn kết giao Tiểu Kim bọn người. Nhưng là mặt khác một số thế lực lại là muốn đánh Tiểu Kim đám người chủ ý, dù sao tiền tài động nhân tâm, mà lại Tiểu Kim bọn người thế đơn lực bạc, lại là bầy tiểu hải tử, lập tức khơi dậy bọn họ tham lam tâm. Bất quá những thế lực này trên cơ bản đều không phải nhân tộc thế lực, mà chính là những chủng tộc khác thế lực. Những cái kia muốn kết giao Tiểu Kim đám người thế lực lớn bộ phận đều là nhân tộc, dù sao nơi này chính là nhân tộc địa bàn. Nếu như là đắc tội nhân tộc thánh nhân, bọn họ còn có thể chạy đến địa phương nào qua. Nhưng là những chủng tộc khác thế lực liền không đồng dạng, bọn họ đến sao Vũ Khúc chỉ là vì làm ăn mà thôi. Nếu như sinh ý không thuận lợi, chỉ sợ sớm đã rời đi. Cho nên bọn họ căn cũng không tại nhân tộc tinh vực bên trong, tùy thời đều có thể rút lui, tự nhiên không cần quá sợ hãi nhân tộc thánh nhân. Nghe nói không? Hôm nay thiên thượng nhân gian phụ cận có một đám tiểu quỷ thế mà xuất ra đại lượng vũ trụ khoáng thạch, mỗi một khối đều là giá trị liên thành, thậm chí còn là luyện chế thanh khí tài liệu. Như thế tin tức quan trọng làm sao có thể không nghe nói, đã sớm biết chuyện này, mà lại vẹn vẹn là hắn lấy ra này bộ phận vũ trụ khoáng thạch, liền giá trị liên thành, nghe nói vẫn có rất nhiều cô bé kia đều không lấy ra. Nhiều như vậy bảo vật. Đoan chừng thánh nhân cũng hội thèm nhỏ nước dãi. Đến tột cùng là của gia tộc nào dòng chính hậu nhân, lại có tiền đến loại tình trạng này, như thế bảo vật chân quý thế mà bị một đám tiểu hài tử mang theo, chẳng lẽ không sợ bị người đoạt sao? Đoán chừng đám kia tiểu hài tử bối cảnh kinh người, đã sớm hoành hành bá đạo quen thuộc, cũng có lẽ là các nàng bị người trong nhà bảo hộ rất khá, căn bản không có bị người cướp ý thức. Một số thế lực cường giả nghị luận ầm ĩ, con mắt lộ ra thần sắc tham lam. Có ý tứ, nếu là như vậy, không bằng chúng ta làm một phiếu, nếu là có thể đem đám kia tiểu hài tử trên người bảo vật toàn bộ cướp đi, vậy chúng ta liền triệt để phát, cả một đời đều không cần làm việc. Có mắt người lộ ra một tia tinh quang, hiển nhiên là động cướp bóc trái tim. Cũng không phải sao. Không cần nhiều, liền xem như trong đó một khối khoáng thạch, đều đủ để chúng ta tốn hao vô số năm. Mà lại cô bé kia trên thân nhiều như vậy khoáng thạch, đầy đủ chúng ta phân. Vấn đề là cô bé kia thế lực sau lưng thật không đơn giản, nếu như là động thủ, chỉ sợ nhân tộc cương vực đều không có chúng ta chỗ dung thân, tất nhiên sẽ lọt vào truy sát. A a, ngu xuẩn tới cực điểm, chẳng lẽ nói chúng ta chỉ có thể ở nhân tộc cương vực sinh tồn hay sao? Đạt được nhiều như vậy bảo vật, đã sớm chạy trốn qua còn lại cương vực, thì như yêu tộc thống trị tinh vực, nguyên tố tộc thống trị tinh vực các loại, chúng ta căn bản không phải nhân loại, không cần thiết không phải treo cổ tại trên ngọn cây này không thể. Nói đúng, coi như đám kia tiểu nữ hài thế lực sau lưng lợi hại hơn nữa, chỉ cần chúng ta làm cái này một phiếu, lập tức bỏ trốn mất dạng, mặc cho này siêu cấp thế lực như thế nào tức giận, vũ trụ to lớn như thế sự rộng lớn vô biên, chúng ta tùy tiện hướng phía một nơi trốn đi, đều khó có khả năng làm gì được chúng ta. Làm một phiếu cũng không phải là không được, nhưng là những cái kia tiểu nữ hài cũng không dễ gây à. Mặt ngoài không có bất kỳ cái gì bảo tiêu tại phụ cận, nhưng là gia tộc mạnh mẽ như vậy, không có hộ đạo giả, ta căn bản không tin tưởng. Hoàn toàn chính xác, một khi động thủ, chỉ sợ cũng cần đối mặt những cái kia nữ hài sau lưng siêu cấp gia tộc cường giả, vẹn vẹn là thực lực của chúng ta bất quá là đi chịu chết thôi, tất cả đều là pháo hôi. Chúng nhiều cường giả nghị luận ầm ĩ, bọn họ cũng muốn làm một phiếu. Nhưng là bọn họ cũng biết sự tình không có đơn giản như vậy, cái vũ trụ này người nào đều không phải là ngu xuẩn, nếu như là những cái kia tiểu nữ hài sau lưng có siêu cấp gia tộc chỗ dựa, dù cho mặt ngoài các nàng bên người không có cái gì bảo tiêu, nhưng là vụng trộm cũng tất nhiên sẽ có hộ đạo giả tồn tại. Dù sao niên kỷ như thế chi nhỏ nhỏ hài ra ngoài bên ngoài hành tẩu, bất kỳ phụ mẫu cũng sẽ không yên tâm. Chịu chắc chắn lúc chung quanh bố trí song chỉnh các biện pháp an ninh. Nếu như bọn họ gan dám động thủ, tất nhiên sẽ lọt vào đón đầu thống kích. Chương 2667, ăn uống no đủ. Cái này đừng lo lắng, ta sớm đã tìm được trợ thủ. Giờ phút này, Nhất Tôn Cường Giả mở miệng nói, trên thực tế chuyện này vừa xuất hiện, ta liền lập tức bẩm báo ta thế lực sau lưng chủ nhân, đó là Nhất Tôn Cường Đại Thánh Nhân. Thực lực thâm bất khả trắc. Nó biểu thị đối cô bé kia trên người vũ trụ cấp khoáng thạch cảm thấy rất hứng thú. Bên trong có nó tìm kiếm nhiều ngày đều không thể lấy được bảo vật, giá trị đơn giản vô pháp cân nhắc. Vị đại nhân này thậm chí còn biểu thị, nếu như tất yếu phải vậy, có thể trực tiếp triệu hoán nó sẽ đích thân xuất thủ, nhất kích tất sát, đem sở hữu bảo vật đoạt lại. Cái gì? Đông đảo dị tộc cường giả đều là giật nảy cả mình, khó có thể tin, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này thế mà kinh động đến thánh nhân, có thể nói chuyện này đẳng cấp triệt để tăng lên. Cho dù bọn họ cũng biết cô bé kia trên người bảo vật có giá trị không nhỏ, liền thánh nhân cũng sẽ thèm chảy nước miếng, nhưng là bọn họ lại không nghĩ rằng thánh nhân thế mà thật đúng là dạng này không giữ thể diện vỏ, vẫn dự định tự mình xuất thủ cấp đoạn. Không biết vị đại nhân này là? Có dị tộc cường giả thận trọng hỏi. Nó là yêu tộc ta Liệt Hổ Đại Thánh, nghe nói thực lực đã đạt đến trung cổ chi cảnh, lĩnh ngộ thời không pháp tắc, chiến đấu lực thâm bất khả trắc, cho dù là tại thánh nhân ở trong cũng là vô cùng tồn tại cường đại. Tôn này cường giả kính ngưỡng không thôi, vô cùng sùng bái. Nếu như là yêu tộc thánh nhân tại nhân tộc cương vực động thủ, sợ rằng sẽ xúc phạm tối kỵ. Có lẽ sẽ dẫn phát nhân tộc cùng yêu tộc tranh chấp, cái này chỉ sợ rất không ổn à. Có dị tộc cường giả trần chờ nói. Cho nên mới cần muốn các ngươi động thủ, vị đại nhân kia là sau cùng bảo hộ, chúng ta thật sự là vô pháp đem bảo vật cướp đoạt tới tay, mới có thể triệu hoán vị đại nhân kia đi ra. Này dị tộc cường giả trầm giọng nói, đương nhiên liên quan tới chuyện này vị đại nhân kia cũng chuẩn bị kỹ càng, nghĩ thông suốt hậu quả, nhiều lắm thì đời này cũng sẽ không tiếp tục đặt chân nhân tộc cương vực. Dù sao chỉ muốn tốc độ xuất thủ đầy đủ nhanh, liền xem như nhân tộc thánh nhân cũng là không có cách nào kịp phản ứng. Sau đó liệt hổ đại thánh tự nhiên năng đủ thông dong đào thoát, một khi trở lại yêu tộc cương vực, mặc cho nhân tộc như thế nào tức giận, đều khó có khả năng làm gì được ta yêu tộc. Nó tràn đầy tự tin, biểu thị đã nghĩ kỹ tất cả kế hoạch. Thì ra là thế. Đông đảo dị tộc cường giả cũng là nhịn không được gật gật đầu, minh bạch kế hoạch của đối phương, có thể nói liệt hổ đại thánh xuất thủ chỉ là sau cùng bảo hộ, chủ lực vẫn là chúng nó. Bất quá một khi liệt hổ đại thánh xuất thủ, cái kia chính là vạch mặt. Đương nhiên các ngươi cũng cứ việc yên tâm, chỉ cần giúp đại nhân đoạt được những cái kia vũ trụ cấp khoáng thạch, như vậy đại nhân cũng tất nhiên sẽ có hậu báo, tuyệt đối sẽ không cô phụ chư vị lao khổ công cao. Này dị tộc cường giả con mắt lộ ra một tia hàn mang, đương nhiên, nếu như các ngươi muốn hắc ăn hắc, hoặc là vẫn đánh lấy cái gì khác ý nghĩ xấu, thậm chí còn muốn đem kế hoạch này tin tức tiết lộ ra, vậy liền hội chọc giận nhất tôn thánh nhân, cái này hậu quả các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, trốn đến tận cùng vũ trụ đều không dùng. Đông đảo dị tộc cường giả nhất thời lâm nhiên, hiển nhiên những lời này cũng là uy hiếp, vừa đấm vừa xoa, cũng đại biểu cho kế hoạch này nói ra, cũng dung không được chúng nó cự tuyệt. Ta hiểu được, vì đại nhân làm việc, tự nhiên là vinh hạnh của chúng ta. Bọn này dị tộc cường giả bất đắc dĩ, chúng nó đây là bị đưa vào lương sơn, lên thuyền giặc. Trong chớp mắt liền đi qua 3 ngày 3 đêm. Tham Mộng Lộ, Trung Tiểu Thiến cùng Tiểu Kim các loại tiểu hài tử đã tại thiên thượng nhân gian chờ đợi 3 ngày 3 đêm thời gian. Các nàng tinh lực dồi dào cực kỳ, một mực ăn, đại lượng thực vật như là dây chuyền sản xuất một dạng đưa ra. Những cái kia thiên thượng nhân gian đầu bếp quả thực là mệt mỏi gần chết, cho dù bọn họ tu vi có thành tựu, nhưng là cũng chịu không được dạng này 3 ngày 3 đêm nấu cơm, cao cường như vậy độ lao động. Bọn họ lúc đầu muốn kháng nghị loại hành vi này, nhưng là Tham Ngộng Lộ vừa nổi đoá, bọn họ liền không dám phản kháng. Đành phải ngoan ngoãn vì Tham Ngộng Lộ các loại tiểu hài tử nấu cơm. Mấy ngày nay cũng coi là làm đến toàn thân bọn họ hư thoát. Giờ phút này phòng khách chung quanh đã xếp lên tiểu như núi cao món ăn. Chung quanh nhân viên tạp vụ quả thực là trợn mắt hốt mồm, bởi vì dù cho ăn nhiều như vậy thực vật, Tham Ngộng Lộ đám người dạ dày y y nguyên xẹp xẹp, không có chút nào phồng lên lên cảm giác. Trên thực tế cái này cũng là chuyện đương nhiên. Tham Ngộng Lộ tên biến thái này cũng không cần nói, thân là thao thiết, hắn dạ dày cũng là hắc động. Còn có vận mệnh long bẹ ti, hắc động trùng trùng tiểu thiến, hoàng kim sử lai mỗ tiểu kim các loại, các nàng đều là sinh vật mạnh mẽ, lượng cơm ăn căn bản không phải người bình thường có thể so sánh. Tùy tiện liền ăn 3 ngày 3 đêm, đó thật là quá đơn giản. Không tệ, thức ăn nơi này không tệ, tùy tiện ăn một chút. Tính toán món ăn khai vị đi, trước khi ăn cơm điểm tâm. Tham Ngộng Lộ dửng dưng nói, ăn xong sau cùng một bàn đồ ăn, hắn biểu thị đây chỉ là điểm tâm. Điểm tâm. Nghe nói như thế, thiên thượng nhân gian đông đảo nhân viên tạp vụ, đầu bếp, cùng giám đốc đều là dọa đến gần chết, mồ hôi rơi như mưa. Nếu như những thức ăn này vẹn vẹn điểm tâm, như vậy bữa ăn chính hội là cái dặn gì, sẽ không phải ăn một tháng đi. Cho dù bọn họ là nhà ăn, cũng là đi ra làm ăn, khách nhân ăn đến càng nhiều càng tốt, nhưng là tiếp tục như vậy cường độ cao làm đồ ăn, đây là khả năng sẽ chết người đấy. Đủ rồi, Ngộng Lộ tỷ, ngươi nên sẽ không quên chúng ta tới sao vũ khúc chuyện chính đi, cả ngày ở chỗ này vui chơi giải trí, những tên khốn kiếp kia dân mạng chỉ sợ sớm đã đường chạy, chỗ nào có thể đánh nhừ tử các nàng. Nếu là chúng ta thất ước, sợ rằng sẽ bị những cái kia dân mạng chế rêu đến chết, đời này còn có thể ngẩng đầu sao. Đi ra lan lộn, đều không mặt bài. Trung Tiểu Thiến đã có chút không kiên nhẫn được nữa, nắm chặt lại đôi bàn tay trắng như phấn. A a, ngươi cho rằng ta lão đại là làm trò chơi sao? Đừng nhìn mấy ngày nay ta đang dùng cơm, nhưng là ta một chút cũng không có chậm trễ chính sự. Những tên khốn kiếp kia ta đã sớm hẹn xong các nàng buổi trưa hôm nay đi vào sao Vũ Khúc Trung ương quảng trường đánh nhau, không đến cũng là tôn tử. Tham Ngộng Lộ a a một tiếng, biểu thị chính mình cho dù ở ăn cơm, ăn và ngủ, cũng có thể tùy thời tài giỏi chuyện thứ hai, nhất tâm vận dụng, đây đều là rèn luyện ra được. Đúng rồi, ta thế mà kém chút quên đi Ngộng Lộ tỷ bởi vì chơi game từ đó rèn luyện ra được nhất tâm đa dụng kỹ xảo. Một bên xem TV kịch, một bên chơi game, vẫn vừa ăn cơm, uống đồ uống, thậm chí còn có thể chép làm việc, toàn bộ đều không chậm trễ. Lúc này, Trung Tiểu Thiến cũng nhớ tới Tham Ngộng Lộ tu luyện ra được thần kỹ. Biết lão đại ngươi lợi hại liền tốt. Tham Ngộng Lộ đứng chắp tay, một mặt tự ngạo. Ngộng Lộ tỷ, vậy chúng ta còn chờ cái gì, mau chóng lên đường à. Ta đã không kịp chờ đợi muốn đem này lũ hôn đản đánh thành đầu heo. Trung Tiểu Thiến kêu ầm lên, hắn muốn triển lãm chính mình thân là vương uy nghiêm, không cho những cái kia cắt điêu dân mạng điểm lợi hại nhìn xem, cũng không biết Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy. Đi! Tham Ngộng Lộ lộ ra rất lợi hại hung tàn thần sắc, hắn đã ăn uống no đủ, chính là muốn làm chính sự thời điểm. Không cần tìm. Tiểu Kim đứng lên, mặt không biểu tình. Tiện tay liền ném ra một khối ổ lạt vàng. Cảm ơn lão bản. Một đám thiên thượng nhân gian công tác nhân viên cảm động đến rơi nước mắt, tất cả đều phục. Chương 2668, lớn nhất mạnh nhất ác nhất địch nhân. Vũ Khúc Tinh, Trung ương Quảng trường. Giờ khắc này ở Tham Ngộng Lộ chỉ huy dưới, Trung Tiểu Thiến cùng Tiểu Kim các loại tiểu hài tử khí thế hung hăng đi tới Trung ương Quảng trường ở trong. Nơi này coi là Vũ Khúc Tinh lớn nhất quảng trường, chính giữa có lấy cực lớn suối phun, khắp nơi trồng lấy cây cối, sống lâu lên láo làng, rậm rạp xanh tươi, giống như công viên. Không ít Vũ Khúc Tinh người đều sẽ tới quảng trường này đi dạo. Ngộng Lộ tỷ, đám người kia có thể hay không thật đến, không phải là thả chúng ta bổ câu đi. Trung Tiểu Thiến nhìn chung quanh, ý đồ tìm tới những trò chơi kia ác bá. Nhưng là chung quanh quá nhiều người, mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, đều là không có cách nào tìm được đối thủ. Thả chúng ta bổ câu liền tốt nhất, nếu như vậy chúng ta liền có thể trắng trợn chế rêu đám kia nhát gan trộm cướp. Đến lúc đó ta nhìn các nàng còn thế nào du hy thế giới lẫn vào, ta muốn để những tên khốn kiếp kia trạch nữ danh tiếng quét rác. Tham Ngộng Lộ lộ ra một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ. Biểu thị mình đã làm xong hai tay chuẩn bị, nếu như là đám kia trò chơi ác bá dám đến, như vậy hắn liền giáo dục một chút các nàng, làm cho các nàng biết chút lợi hại, biết xã hội đến cùng là cỡ nào tàn khốc. Nếu như là đám người kia không dám tới, hắn liền đem chuyện này phóng tới trên Inter, nhượng mọi người tùy ý chế giễu bọn này nhát gan trộm cướp, bất kể như thế nào nàng đều có thể đại hoạch toàn thắng. Hoàn toàn chính xác. Mặc kệ tới vẫn là không có tới, chúng ta đều thắng chắc. Trung Tiểu Thiến nhất thời cảm nhận được chính mình tựa hồ ở vào bất bại chi địa, lúc này liền yên tâm lại. A à, muốn để cho chúng ta danh tiếng quét rác, các ngươi ngược lại là làm tốt ngộng, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi nhóm mới dám ở phờ lìn phó ước, muốn đánh nhau phải không, chúng ta phụng bồi tới cùng, đi ra lăn lộn, ai sợ ai à. Ngay lúc này, phía trước lập tức xuất hiện 4-5 cái lọ ly, nhìn 7-8 tuổi, từng cái đều giống như bút bê giống như, tinh điêu ngọc trác, 10 phần đáng yêu. Các nàng vóc dáng tuy nhiên dáng dấp không cao lắm, nhưng là từng cái đều mang theo thật to con cóc kính râm, giống như lao đại giống như, khí thế hung hăng đi tới. Bọn này lọ ly hiển nhiên nghe được Tham Ngộng Lộ đám người nói lời nói. A a, đi ra đánh nhau, thế mà vẫn mang kính râm. Cứ như vậy nhận không ra người sao? Tham Ngộng Lộ cười lạnh một tiếng. Người nào mang kính râm a, ánh mắt gì? Chúng ta đây là mắt quầng thâm hiểu không? Nghe nói như thế, bên trong một cái tóc vàng lò lì nhất thời liền tức giận đến sù lông đứng lên. Cái gì? Mắt quầng thâm? Nghe nói như thế, Trung Tiểu Thiến lấy làm kinh hãi, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, quả nhiên, thật là lớn mắt còn thâm, nhìn đều giống như kính dâm. Đây là tối thiểu suốt đêm chơi game một tháng mới có thể lưu lại chiến tích. Dạng này kiên quyết cùng tinh thần lực đều không thể coi thường. Xem ra các ngươi quả nhiên không phải người bình thường. Ừm, không thể nhìn tới nơi này vẫn là có người biết nhìn hàng. Nhìn ra được bản cô nương không tầm thường. Không giống vừa rồi cái kia bình xì ổ nữ như thế không có nhãn lực hình. Xem ra ngươi mới là nơi này lao đại đi. Tóc vàng lọ lì rất là hài lòng trùng tiểu thiến nhãn lực hình. Ngươi cũng rất lợi hại có nhãn lực, thế mà có thể nhìn ra được bản vương bất phàm. Trung tiểu thiến lập tức lộ ra cùng trung trí hướng biểu lộ, nàng đều biết điều như vậy, thế mà vẫn nhìn ra được hắn mới thật sự là vương. Quả nhiên khí chất của nàng mặc kệ là thế nào che giấu, làm sao điệu thấp, đều là không che giấu được. Ai là bình xỉ ổ nữ, miệng độc như vậy, xem ra cũng là cái kia ác miệng nữ nhớ kỹ, ngươi không chỉ có nghèo vẫn xấu đi. Tham ngộng lộ phát điên, trận lên giận dữ nhìn lấy cái này tóc vàng lọ ly. Không sai, cái này đều bị ngươi nhìn ra được, nếu như ta không có đoán sai. Cái kia chính là trò chơi cuồng nhân liên quan gì đến ngươi ăn nhà ngươi thóc gạo. Tóc vàng lọ lý lộ ra một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ. Nghe nói như thế, tham ngộng lộ lấy làm kinh hãi, ngươi thế mà biết ta du hí vong tên, ngươi đến cùng từ chỗ nào điều tra ra được. Hắn có chút lai lịch của mình bị người nhìn thấu cảm giác. Ha ha, đi ra lan lộn, đương nhiên là tình báo trọng yếu nhất. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, bằng không làm sao dám đi ra lăn lộn à, ngươi nghĩ rằng chúng ta đáp ứng cùng các ngươi ước cái là tùy tiện sao. Đương nhiên đến có chuẩn bị. Bên cạnh một cái lam phát lọ lì trong tay bưng lấy một bản thật to thư, thân thể bên trên tán phát ra tài trí khí tức. Đúng rồi, vừa rồi quên giới thiệu, ta du hy vong tên là thương tâm không phải khóc lý do xuẩn tài là... Hắn nói ra bản thân du hí vong tên. Lại là ngươi cái này hỗn đản, ngươi cái tên này đến cùng ngồi xổm ta bao nhiêu lần, phục sinh một lần giết ta một lần, lần này ta cuối cùng là tìm tới người thật. Trung tiểu thiến lập tức kêu lên, ma quyền sát trưởng, tựa hồ thù mới hận cũ tất cả đứng lên. Ngu xuẩn, tác chiến đương nhiên là muốn đuổi tận giết tuyệt, chẳng lẽ còn đến cho ngươi cơ hội phản kích hay sao? Dùng ngươi lớn chừng hột đào náo tử suy nghĩ thật kỹ. Nếu như nghĩ mãi mà không rõ điểm này, này cũng không cần chơi game, trở về học tập cho giỏi đi, lên lớp mới là thích hợp ngươi địa phương. Lam phát lò ly khinh bị nói. Cái gì? Tốt nữ nhân ác độc, thế mà gọi ta trở về học tập cho giỏi. Trung tiểu thiến tựa hồ nhận lấy đả kích thật lớn, đều có chút tự bế. Tiểu thiến, chớ bị hắn hù dọa. Bất quá là phô trương thanh thế thôi, đừng sợ hắn. Tham ngộng lộ cho trùng tiểu thiến động viên. Tiểu thiến, đây là ngươi hiện thực tên à? Nếu như ta không có đoán sai, trò chơi của ngươi tên phải gọi làm sai không phải ta mà chính là cái thế giới này. Lam phát lọ lì nhìn lấy tham ngộng lộ bọn người, mở miệng nói, còn có các ngươi trò chơi tên ta cũng rõ như lòng bàn tay. Phân biệt gọi là ngươi đối vận mệnh hoàn toàn không biết gì cả, ngủ đi trong ngộng cái gì cũng có, ta khuyết điểm lớn nhất cũng là trí nhớ quá tốt. Hắn chỉ vận mệnh long bẹ ti, vân mộng long xịp cùng ký ức long mạ các loại ấu long nói ra, tựa hồ đã sớm đối trùng tiểu thiến các loại ấu long rõ như lòng bàn tay. Đúng rồi, còn có ngươi. Lam phát lọ lì nhìn lấy sau cùng tiểu kim, sắc mặt tựa hồ trở nên rất là ngưng trọng lên. Ngươi chính là lần này chúng ta địch nhân lớn nhất, du hy vong tên là quý không phải khuyết điểm mà chính là khuyết điểm của ngươi. Cái gì? Gia hỏa này cũng là cái kia đáng giận vô sỉ hèn hạ thổ hào quý không phải khuyết điểm mà chính là khuyết điểm của ngươi. Nghe nói như thế, sau lưng tóc vàng lò ly bọn người là giật nảy cả mình, khó có thể tin nhìn lấy tiểu kim, các nàng cả đám đều giống như lâm đại địch một dạng. Chính là cái này hỗn đản, để cho chúng ta trò chơi kiếp sống gặp phải nghiêm trọng nhất tan tác cùng ngăn trở, để cho chúng ta đứng trước là hắc ám nhất một ngày, kém chút liền đem chúng ta đánh từ bỏ trò chơi, trở về học tập cho giỏi. Lần này sở dĩ đáp ứng ước cái, cũng là muốn tìm cái này vô sỉ thổ hào tính sổ sách. Tóc vàng lò lì nghiến răng nghiến lợi, nhớ tới trò chơi phát sinh sự tình. Hắn y hề nguyên cảm thấy đó là tối tăm không ánh mặt trời một ngày. Cái này thổ hào là các nàng mạnh nhất lớn nhất ác nhất chi địch. Ngày đó, mấy người các nàng lúc đầu hăng hái, ngang dọc du hy thế giới, đánh đâu thắng đó, nương tựa theo cao siêu trò chơi kỹ xảo, cùng đối trò chơi khắc sâu nhận biết, các nàng chiếm cứ trò chơi chiến lược bảng 10 hàng đầu. Nhưng là ngày đó cái này vô sỉ thổ hào quý không phải khuyết điểm mà chính là khuyết điểm của ngươi xuất hiện, hôn đả này dẫm lên thất thải tường vân từ trên trời giáng xuống, mặc trên người du hy thế giới nổi tiếng thiên hạ lục thần trang. Một thân thuộc tính mạnh mẽ làm cho người khác giận sôi. Hôn đản này cái gì cũng không biết, liền ỷ vào trang bị tốt, nhất đao, kết quả nhất đao liền dây các nàng, danh máu toàn không. Các nàng điên cuồng đánh vào cái này đứng đấy bất động thổ hào, thậm chí còn tự bạo công kích, cái này thổ hào lại là thí sự không, vẹn vẹn rơi một giọt máu. Hôn đản này vẫn rất lợi hại vô tội, rất lợi hại mơ hồ nhìn lấy các nàng. Ngày đó các nàng tín ngưỡng sụp đổ, cái gì tẩu vị, cái gì kỹ xảo, trò chơi gì tri thức đều hóa thành hư không, lại nhiều đoán luyện cũng ngăn không được cái này thổ hào nhất đao. Chương 2669, đừng nghĩ dùng tiền tài đến nhục nhã ta. Về sau các nàng vẫn là không phục, đã từng mấy chục lần khiêu chiến tiểu kim, nhưng là đều là bị nhất đao miểu sát, mặc cho các nàng như thế nào tẩu vị, đều không làm nên chuyện gì. Căn bản ngăn không được trò chơi này mạnh nhất thần khí. Lần lượt bị miểu sát, các nàng triệt để hỏng mất, nản lòng thoái chí, quyết định từ bỏ cái trò chơi này, không cùng cái này thổ hào chơi, chuẩn bị đổi qua một cái khác trò chơi. Nhưng là các nàng chỗ nào nghĩ ra được, cái này vô sỉ thổ hào thật giống như ác mộng một dạng, không quản các nàng qua đến đâu cái trò chơi, cái này vô sỉ thổ hào cũng theo tới chỗ đó. Hơn nữa còn là lấy ngắn nhất tốc độ trèo lên đỉnh, các nàng còn tại tân thủ thôn thời điểm, hôn đả này ngay tại trò chơi làm ở bên trong lấy được các loại thứ nhất, lấy được các loại khen thưởng, quả thực là nghiền ép các nàng. Không quản các nàng cố gắng như thế nào, đều là so ra kém cái này đáng giận thổ hào. Đáng hận nhất chính là cái này thổ hào vẫn có rất nhiều tiểu đệ, một đống tới ôm bắp đùi, các nàng căn bản đánh không lại. Cho nên có thể nghĩ các nàng đối tiểu kim phẫn hận, liền xem như tam giang nước cũng khó có thể rửa sạch. Hôn đản thổ hào, lần này chúng ta tới cùng ngươi tính toán tổng nợ, để ngươi thử một chút, những ngày này chúng ta đụng phải khuất nhục phẫn hận cùng oán hận, nhượng ngươi biết cái gì gọi là trò chơi đại thần phẫn nộ. Tóc vàng lò lì bóp bóp nắm tay, nghiến răng nghiến lợi. Còn lại lò lì cũng là trừng to mắt, trợn lên giận dữ nhìn lấy tiểu kim. Tính sổ sách. Các ngươi là ai? Tiểu Kim nháy một chút con mắt, rất là nghi ngờ hỏi. Ta, chúng ta là người nào? Nghe nói như thế, tóc vàng lọ ly, làm phát lọ lì các loại người thật giống như bị đả kích cực lớn. Các nàng căn bản cũng không có nghĩ đến cái này thổ hào hoàn toàn không nhớ rõ chính mình. Đây quả thực so đánh bại các nàng đều càng thêm biệt khuất cùng xấu hổ. Đừng giả bộ tỏi. Còn muốn giả vờ giả vịt, chúng ta khiêu chiến ngươi nhiều lần như vậy, thế mà không nhớ rõ chúng ta là người nào, nói đùa cái gì, tranh thủ thời gian nhớ lại chúng ta a. Bên cạnh xích phát lò lì nổi giận. Thật xin lỗi. Tiểu Kim chăm chú nghĩ nghĩ, ta vẫn là không nhớ rõ các ngươi là ai, bởi vì khiêu chiến ta người thật sự là nhiều lắm, thật sự là không có gì ấn tượng. Hắn rất là trả lời thành thật nói. Hắn biểu thị chính mình chơi game chỉ là vì giết thời gian, ngẫu nhiên tiêu ít tiền qua nạp tiền một chút, cũng thỉnh thoảng đánh cái thứ nhất. Kỳ thực hắn đối chơi game là không có hứng thú gì, hắn chỉ là đối dùng tiền cảm thấy rất hứng thú. Cái gì? Nghe được dạng này thành khẩn trả lời, tóc vàng lò lý bọn người càng thêm phát điên. Các nàng dạng này tân tân khổ khổ chuẩn bị, dự định vào hôm nay trả thù lại, bây giờ lại gặp được loại tình huống này. Vậy các nàng kế sách như thế đến cùng tính là gì? Chính mình cho rằng là lớn nhất ác nhất địch nhân, thế mà không biết, thậm chí đều không nhớ rõ các nàng. Đối với các nàng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ấn tượng, cái này nói đùa cái gì? Tốt, tốt ngươi cái thổ hào, quả nhiên là chúng ta gặp được lớn nhất mạnh nhất ác nhất chi địch, vẹn vẹn mấy câu, thế mà liền đem chúng ta đả kích đến loại tình trạng này. Lam Phát lọ lì cắn răng nói, dù là hắn là bọn này lọ lì cố vấn, cũng là bị đả kích đến không nhẹ, hao tổn bỏ ra rất nhiều sức lực, mới từ đả kích như vậy khôi phục lại. Xem ra ta thật là đối với các ngươi làm một chút chuyện không tốt, tuy nhiên ta không rõ ràng đó là cái gì, nhưng là mời tiếp thu ta xin lỗi. Tiểu tiểu lễ vật, không thành kính ý. Tiểu Kim lộ ra một mặt tay náy, rầm rầm một tiếng, hắn vung tay lên, liền từ trên thân lấy ra một đống bảo thạch, trong nháy mắt liền bày đặt tại tóc vàng lò lì bọn người trước mặt. Nhất thời những cái này bảo thạch tản mát ra hào quang chói sáng, quả thực là chọc mù người chung quanh hợp kim titan mắt chó. Những này là ta đưa lễ vật cho ngươi, tùy tiện cầm đi. Hắn đôi tóc vàng lò lì đám người nói. Vô sỉ thổ hào. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, Lam Phát lò lì chọc tức, lại muốn đưa tiền đây nhục nhã chúng ta. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là có thể bị tiền liền tùy tùy tiện tiện thu mua người sao? Nói đùa cái gì, khắc quá coi thường người. Nàng tức giận đến toàn thân run rẩy. Nói không sai, chúng ta là sẽ không bị những cái này tiền tài ăn mòn, tranh thủ thời gian lấy đi tiền túi của ngươi. Tóc vàng lọ lì nói lắp bắp, ánh mắt của nàng đều trừng thẳng, đời này nàng đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Nghĩ, muốn cầm ngần ấy nhỏ, món tiền nhỏ tựa như đến thu mua chúng ta, làm chúng ta cao quý linh hồn là cái gì? Đừng cho là có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm a. Xích Phát lọ lì miệng cứng rắn cực kỳ, nhưng là ánh mắt của nàng lại là bán rẻ chính mình, tựa hồ liền con mắt đều biến thành bảo thạch hình dáng. Còn lại lọ lì cũng là trợn mắt hốt mồm, tựa hồ chảy đầy đất nước bọt. Thật sao? Như thế điểm bảo thạch thật là quá xem thường các ngươi, thành ý thật là không đủ, dạng này như thế nào, thành ý có đủ hay không? Tiểu Kim vung tay lên, rầm rầm một tiếng, trên mặt đất lại xuất hiện một đống bảo thạch, tách ra như mặt trời quang mang. Trên quảng trường không ít người đều là theo bản năng nhìn lại, khiếp sợ không thôi. Đủ rồi, lấy về tiền túi của ngươi. Lam Phát lọ lì chọc giận gần chết, hắn còn muốn nói chút gì. Nhưng là ngay lúc này bên cạnh tóc vàng lọ lì lại là một cái đi nhanh xuống tới, trong nháy mắt liền ôm lấy đống kia bảo thạch. Khuôn mặt nhẹ nhàng tại bảo bối trên đá đi lêu lỏng, lộ ra thỏa mãn bộ dáng. Ngươi đang làm gì? Thế mà tại địch nhân trước mặt lộ ra như thế mất mặt bộ dáng, còn thể thống gì? Nhìn thấy cái dạng này, Lam Phát lọ lì chọc tức, không đợi tự mình động thủ đâu. Người một nhà thế mà liền làm phản rồi, vẫn lộ ra bộ này không có tiền đồ bộ dáng, thật mất thể diện. Có thể. Thế nhưng là hắn nói muốn đem những cái này bảo thạch đưa cho chúng ta, như vậy những cái này bảo thạch chính là chúng ta đi. Tóc vàng lọ lì nháy một chút con mắt, thân thể lại là không nhúc nhích tí nào. Đừng lên làm, khát trung kế, đây là hỗn đản này thổ hào mưu kế, cũng là muốn dùng tiền tài đến ăn mòn linh hồn của chúng ta, ăn mòn chúng ta cao quý nhân cách. Lam Phát lọ lì nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng là phòng của chúng ta thuê điện nước tháng sau muốn giao, hiện tại chúng ta tài khoản một mao tiền không có. Tóc vàng lò lì nháy con mắt. Đúng a, không giao phòng mướn, tháng sau liền bị chủ nhà đuổi đi. Chúng ta liền tiền cơm cũng không có, cả ngày đều uống nước mà sống. Lại tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta chỉ có thể uống gió Tây Bắc, ngủ thiên kiểu cơ sở. Trọng yếu nhất chính là phí Inter đều muốn chưa đóng nổi. Căn bản không thể lên võng. Từng cái lọ lì nói ra bản thân trước mắt khốn cảnh. Cái này. Lam Phát lọ lì á khẩu không trả lời được. Đồng bạn của mình một người một câu. Giống như tiếng sét đánh. Cho hắn đả kích cực lớn. Quả thực là để cho nàng không lời nào để nói. Siêu siêu siêu. Ngay lúc này. Chung quanh trong nháy mắt liền xuất hiện từng cái địch nhân. Tựa hồ cũng là đến từ các đại chủng tộc cường giả. Phảng phất thực lực đều đạt đến lôi kiếp đỉnh phong. Chúng nó từ trên trời giáng xuống, bao bốn phía, hung thần ác sát, tản mát ra đáng sợ sát khí. Mà trên quảng trường người thấy cảnh này, nhất thời dọa đến nhanh chóng chạy trốn, nơi nào còn dám lưu tại nguyên chỗ. Khắc khắc, rốt cục đợi đến các ngươi lạc đàn, đám tiểu quỷ, đến kiến thức một chút cái gì là thế giới của người lớn đi, đem trên người các ngươi tài bảo toàn bộ giao ra. Một cái hổ tộc cường giả khắc khắc cười một tiếng, sát khí đằng đằng, mười phần hung tàn nhìn lấy tiểu kim bọn người. Chương 2670, mười phần tàn bạo. Xong, bọn này tiểu cô nương xong đời, đây là bị người xấu để mắt tới a. Đã sớm nói tiền tài không thể để lộ ra, cái này cũng không liền tao ương sao. Bọn này đáng giận dị tộc, lại dám tại ta nhân tộc địa bàn dương oai. Ngu xuẩn, không nên khinh cử vọng động, không thấy được bọn này dị tộc cường giả cường đại cỡ nào sao. Lôi kiếp cảnh cường giả đều có, nếu là tùy tiện hành động, chúng ta cũng phải chết tại chúng nó trong tay. Đúng a, thấy việc nghĩa hăng hái làm cũng là cần thực lực, khác xúc động chịu chết. Trên quảng trường, không ít người cũng là thấy cảnh ấy, bọn họ từng cái đều là lắc đầu thở dài, cho rằng bọn này tiểu cô nương đoán chừng là xong đời, đã bị đám bắt cóc triệt để mắt tới. Dù cho Vũ Khúc Tinh cũng coi là trị an lương địa phương tốt, nhưng là vậy là không có xuất hiện cái gì tuyệt thế bảo vật. Nếu như là xuất hiện, liền xem như Vũ Khúc Tinh vũ trang lực lượng cũng không chấn áp được bọn này dục dịch dị tộc cường giả. Hiển nhiên, bọn này tiểu cô nương trên người bảo vật đã đầy đủ nhượng bọn này dị tộc cường giả xuất thủ, liền xem như ngày sau cũng đã không thể tiến vào nhân tộc cương vực, chúng nó cũng không cần thiết. Có nhân loại muốn thấy việc nghĩa hăng hái làm, nhưng là thấy biết đến lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch vẫn là rút lui. Dù sao bọn họ vẫn tương đối tiếc mệnh, không thể chết ở cái địa phương này. Dầm dầm. Theo này hổ tộc cường giả xuất hiện, những cái kêu ý đồ đoạt bảo vật dị tộc cường giả rốt cuộc không nhẫn lại được. Mỗi một cái đều là từ bốn phương tám hướng xuất hiện, trọn vẹn xuất hiện hơn ngàn cái. Chúng nó từng cái khí tức cường đại, không ít đều là lôi kiếp cảnh cường giả, đạt tới bất hủ thánh nhân lại là không. Dù sao loại này đẳng cấp cường giả không có khả năng tại nhân tộc cương vực tùy tiện xuất động. Đây là các tộc văn bản rõ ràng quy định. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Lam Phát Lọ Lý rất là bất thiện nhìn lấy bọn này dị tộc cường giả, ánh mắt đó là mười phần hung tàn. Lúc đầu hắn liền bị chính mình không có tiền đồ đồng bạn chọc giận gần chết, hiện tại đó là đầy bụng tức giận, nhưng là hiện tại bọn này dị tộc cường giả lại chạy đến ồn ào. Đây không phải hỏa thượng kiều du sao? Khắc khắc, chúng ta muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi vẫn không nhìn ra được sao? Đem bên cạnh ngươi đống kia châu báu giao ra, bằng không mà nói, ta sẽ để ngươi kiến thức đến cái gì gọi là sống không bằng chết. Một cái hổ tộc cường giả khắc khắc cười nói, sát khí đằng đằng. Lão đại, nhìn tiểu hài này da mịn thịt mềm, vị đạo hẳn là rất không tệ, chờ sau đó không bằng cùng một chỗ bắt đi. Nếu là buôn bán đi, khẳng định cũng là thượng đẳng nô lệ. Đúng à, đều cùng một chỗ đóng gói mang đi, có lẽ còn có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thuận tiện bắt cóc tống tiền, làm cho các nàng sau lưng gia tộc xuất tiền chuộc người, khẳng định cũng có thể kiếm một món hời. Đúng là như thế à, vẹn vẹn là trẻ con trên thân cứ như vậy nhiều bảo vật, như vậy các nàng sau lưng gia tộc có tài phú vẫn phải. Không hung hăng bắt chẹt một khoản, làm sao xứng đáng cái này thiên trở khó gặp thời cơ. Đông đảo dị tộc cường giả khắc khắc cười nói, con mắt lộ ra thần sắc tham lam, chúng nó đều là nhìn chằm chằm Lam Phát Lọ Ly, trùng tiểu thiến bọn người, không chút nào che giấu ý đồ của mình. Coi như các ngươi hôm nay vận khí không tốt, hôm nay ta tâm tình rất kém cỏi, nhớ kỹ kiếp sau nói chuyện chú ý một chút. Lam Phát Lọ Lì nhìn chằm chằm bọn này dị tộc cường giả. Cái gì? Đám kia dị tộc cường giả vốn còn muốn cười ha ha, trăng trận chế giễu cái này Lọ Lì ý nghĩ hao huyền, nhưng là một giây sau, này Lam Phát Lọ Lì động thủ, này đôi bàn tay trắng như phấn hướng phía chúng nó nhất quyền oanh sát tới. Oanh! Trong nháy mắt, cả viên Vũ Khúc Tinh tựa hồ cũng chấn động một cái, tất cả thiên địa linh khí đều ngưng động. Tại thời khắc này Vũ Khúc Tinh phía trên sinh mệnh đều không cách nào động đậy, tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô danh áp chế. Cái này, đông đảo dị tộc cường giả con mắt lộ ra thần sắc kinh hãi, chúng nó cũng phát hiện thân thể của mình vô pháp nhúc nhích, giống như bị một cỗ lực lượng triệt để giam cầm lại. Chúng nó hiện tại đừng nói là muốn nói chuyện, liền xem như trong mắt muốn rời động một cái đều là chuyện không thể nào. Đông. Một quyền này đánh giết tới, những cái này lòng mang ác ý dị tộc cường giả thân thể trong nháy mắt liền vỡ vụn, tứ phân ngũ liệt, ở cái này nháy mắt liền biến thành bột phấn, cứ như vậy biến mất. Cái gì? Chờ tất cả mọi người ý thức đều khôi phục thanh tỉnh về sau, bọn họ từng cái đều là trợn mắt hốt mồm, quả thực là khó có thể tin nhìn lấy một màn này, cái này Lam Phát Lọ Lì đến cùng là thần thánh phương nào, thế mà vẹn vẹn nhất quyền, liền đem những cái này dị tộc cường giả hoành sắt thành cặn bã, những dị tộc kia cường giả liền phản kháng, khí lực đều không có. Mà lại một quyền này lực lượng quả thực là vận dụng đến đỉnh phong, quyền kinh không có chút nào tiết lộ, toàn bộ đánh vào những cái này dị tộc cường giả trên thân, cũng không có thương tổn đến địa phương khác, hoàn cảnh chung quanh đều không bị đến bất kỳ phá hư. Có thể nghĩ, cái này Lam Phát Lọ Lì lực lượng không chỉ có là khủng bố, hơn nữa còn là vận dụng đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, đánh ra 10 gram lực lượng, liền tuyệt đối sẽ không nhiều một khắc hoặc là thiếu một khắc. Nói đùa, vẹn vẹn nhất quyền, bọn này dị tộc cường giả liền chết hết. Trong đó cũng có trên 100 vị lôi kiếp cảnh dị tộc cường giả A, cơ hồ là ở vào nửa bước bất hủ cảnh giới, cứ như vậy hóa thành cho tàn rồi. Cái này Lam Phát tiểu cô nương đến cùng là thần thánh phương nào? Còn phải hỏi, có thể như thế nhẹ nhõm giết chết lôi kiếp cảnh cường giả người, liền duy có bất hủ, chỉ có thánh nhân. Cái gì? Cái này Lam Phát tiểu cô nương là thánh nhân. Ông trời của ta, bọn này dị tộc cường giả xem như đá trúng thiết bản lên. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bọn họ đơn giản là không tin tưởng vào hai mắt của mình. Một cái niên kỷ như thế nhỏ cô nương thực lực thế mà khủng bố đến loại trình độ này, tối thiểu đạt đến bất hủ chi cảnh. Trong bọn họ tâm rung động không thôi, dù sao cao cao tại thượng thánh nhân cứ như vậy ra hiện tại bọn hắn trước mặt, đối với phàm nhân mà nói. Thánh nhân cái kia chính là như là thần minh một dạng tồn tại. Hô, xuất quyền đánh chết một đám rác rưởi, cái này tâm tình tốt nhiều. Quả nhiên dùng nắm đấm giảng đạo lý, mới là nhanh nhất. Lam Phát Lọ Lì hít vào một hơi thật sâu, lộ ra một bộ thần thanh khí sảng bộ dáng, phảng phất là tiết trời đầu hạ uống một bình nước đá, toàn thân cao thấp đều vô cùng thông thấu. Hắn bóp bóp nắm tay, xương cốt toàn thân rung động đùng đùng. Phảng phất vừa rồi chỉ là vận động nóng người mà thôi, liền thở một ngụm cũng không bằng. Ha ha, ngươi xong đời, nếu như bị trưởng lão biết ngươi phá vỡ phong ấn, sử xuất chân thực lực lượng, khẳng định sẽ bị giáo huấn. Xích Phát Lọ Lì cười ha ha, một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Im miệng, ngươi cho rằng chuyện này đến cùng là ai gây ra, nếu như ta bị trưởng lão bắt đi, các ngươi cũng không chiếm được lợi ích. Ngày sau khẳng định không thể lên vong chơi game. Ba một chút, Lam Phát Lọ Lì hung hăng gõ một cái Xích Phát Lọ Lì. Cái gì? Nghe nói như thế, Xích Phát Lọ Lì đám người sắc mặt lập tức liền vượt xuống dưới, như cha mẹ chết, nếu như bị trưởng lao bắt về, như vậy các nàng vui sướng, ngồi ăn rồi chờ chết trạch nữ sinh hoạt liền sẽ biến mất. Các cạn, xem ra muốn diệt khẩu. Đem sở hữu nhìn thấy chúng ta xuất thủ người toàn bộ diệt, dạng này chẳng phải có thể giữ bí mật sao? Xích Phát Lọ Lì 10 phần hung tàn nói. Đúng, ta có thể một thanh liền đem bọn hắn toàn bộ nuốt. Tóc vàng Lọ Lì nhai răng. Chương 2671, kịch liệt hôn chiến. Nuốt cái gì nuốt, có phải hay không muốn đem sự tình làm lớn? Lam Phát Lọ Lì gõ một cái tóc vàng Lọ Lì đầu, tức giận nói. Ha ha, không nghĩ tới thực lực các ngươi không tệ, thế mà còn đem những cái này hạng giá áo túi cơm xử lý, có hứng thú hay không tới làm bản vương thủ hạ, vốn vương sẽ lấy phong một cái binh mã đại tướng quân cho các ngươi. Nhìn thấy Lam Phát Lọ Lì thực lực, Trung Tiểu Thiến mắt sáng rực lên, nhất thời dâng lên mời chào chi tâm, mình nếu là đạt được nhiều như vậy cường lực thủ hạ, đây chẳng phải là có thể nghịch thiên. Nói không chừng có thể lật đổ nhiếp chính vương chính sách tàn bạo. Phong cái gì phong, chuyện này đều là các ngươi làm ra, nếu như không phải là của các ngươi lời nói, hôm nay chuyện này làm sao có thể khiến cho lớn như vậy? Tóc vàng lò ly nổi giận trong bụng. Thế nào, nhìn cái gì vậy? Nhìn ngươi bộ dáng tựa hồ rất bất mãn, có gan đến đánh một trận. Tham Ngộng Lộ liếc xéo một cái. Làm liền làm, ai sợ ai a, ta đã sớm muốn đánh ngươi. Tóc vàng lò ly nổi giận. Siêu. Trong nháy mắt, hắn di chuyển tức thời, nhanh như thiểm điện, lập tức liền đi tới Tham Ngộng Lộ trước mặt, đôi bàn tay trắng như phấn nhất quyền oanh giết ra ngoài, phảng phất liền vùng hư không này đều đánh nát. Dạng này quyền đầu uy lực không chút nào thấp hơn Lam Phát Lọ Ly. Thậm chí trong đó tóc vàng Lọ Ly quái lực càng hơn một bậc. Nhưng là Tham Ngộng Lộ đã sớm ngờ tới điểm này, hắn nhất trưởng liền đưa ra ngoài. Đông. Quyền đầu cùng bàn tay đụng vào nhau, lập tức sinh ra đáng sợ sóng xung kích, coi bọn nàng làm trung tâm, trong nháy mắt liền đánh nổ phiến đại địa này, làm vỡ nát phương viên hơn 10 dặm khắp nơi. Bốn phương tám hướng người vội vàng không kịp chuẩn bị, nhao nhao bị đánh bay ra ngoài, chung quanh công trình kiến trúc bị dễ như trở bàn tay phá hủy, thậm chí nơi xa này Vũ Khúc Tinh chứ danh quảng trường công trình kiến trúc cũng bị đánh nổ, chung quanh bị san thành bình địa. Có chút bản lãnh, thế mà có thể đỡ nổi tái nhất quyền. Tóc vàng lọ lỉ có chút giật mình, hắn tuy nhiên đã sớm biết cái này Tham Ngộng Lộ thật không đơn giản. Trên thân thời thời khắc khắc tản mát ra cường đại, bất hủ, thôn phệ các loại khí tức. Nhưng là hắn lại không nghĩ rằng có thể dễ như trở bàn tay ngăn trở chính mình một quyền này, hơn nữa còn là như thế hời hợt. Hắn bản thể là một đầu thao thiết, là thái cổ thập hung một trong, hung tàn nhất thái cổ di chủng, mà lại tiềm lực của nàng cùng chiến lực tựa hồ viễn siêu cùng giai thao thiết, muốn cẩn thận một chút. Lam Phát Lọ Lì con mắt lộ ra một tia tinh quang, đồng tử vận chuyển huyền ảo lực lượng, tựa hồ xem thấu Tham Ngộng Lộ bản thể. Nhưng là hắn cũng có chút giật mình, bởi vì nói như vậy, dạng này đẳng cấp thao thiết đều sẽ đói đến cùng da bọc xương một dạng, bởi vì thao thiết mỗi ngày sức ăn quá lớn, căn bản tìm không thấy đầy đủ thực vật. Thao thiết đồng thời cũng là không sự tình sản xuất thái cổ hung thú, nếu như là tìm không thấy đầy đủ thực vật. Thao thiết tự nhiên là sẽ đoạt cướp những chủng tộc khác tài bảo cùng lương thực. Có thể những chủng tộc khác chỗ nào có thể chịu được loại sự tình này, nếu như là yếu tiểu chủng tộc chỉ có thể nhịn, nhưng là cường đại chủng tộc tuyệt đối sẽ không buông tha thao thiết, sẽ bị một đường truy sát. Cho nên, phổ thông thao thiết không phải tại tìm kiếm thức ăn, cũng là tại bị đuổi giết trong quá trình, khắp nơi thụ thương, căn cơ bị hao tổn. Giống Tham Ngộng Lộ loại này ăn đến nao đầy ruột già, kém chút dinh dưỡng quá thừa thao thiết, quả thực là độc nhất vô nhị. Mà cứ như vậy, ăn no đến thao thiết đó là tương đương khủng bố, tiềm lực của nàng cùng chiến lực cũng là viễn siêu cùng giai thao thiết, có thể sẽ phát huy ra từ trước tới nay mạnh nhất thao thiết lực lượng. Nhìn cái gì vậy, cùng lao nương đánh nhau, ngươi còn có rảnh rỗi nhàn qua cùng người khác nói chuyện. Veo một tiếng. Tham Ngộng Lộ thân hình lóe lên, xuyên toa hư không, nhất quyền liền đập vào tóc vàng lò lì trên khuôn mặt, trong nháy mắt liền đem hắn nện bay ra ngoài, hoành sát mặt đất trượt mấy trăm cây số, ven đường đụng vỡ vụn một tòa tòa nhà công trình kiến trúc. Hèn hạ thao thiết, thế mà thừa dịp ta không sẵn sàng đánh lên ta, nạp mạng đi. Tóc vàng lò lì chọc tức, tuy nhiên chúng một quyền này, nhưng lại uy hiếp nguyên sinh long hoặc hổ rất lợi hại. Từ dưới đất dây rùa leo ra, trong nháy mắt phóng tới giữa không trung, cùng Tham Ngộng Lộ ăn thua đủ. Phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, hai người tại giữa không trung đụng nhau hàng trăm hàng ngàn lần, mỗi lần va chạm đều bộc phát ra kinh khủng tiếng nổ mạnh, nổ ra từng cái hố sâu to lớn, vô số công trình kiến trúc bị phá hủy. Dù cho các nàng đã áp chế trên người lực lượng, nhưng là tạo thành phá hư cũng là kinh người. Ha ha. Ngộng Lộ tỷ, ta tới giúp ngươi. Trung Tiểu Thiến kêu la một tiếng, lập tức xông tới. Siêu. Lúc này bên cạnh Xích Phát Lọ Lì vọt ra, ngăn cản tại Trung Tiểu Thiến trước mặt, thản nhiên nói, đối thủ của ngươi là ta. Hắn bản thể là Hắc Động Trùng Vương, truyền thuyết tựa hồ đã sớm diệt tuyệt thái cổ giống loài, không nghĩ tới bây giờ thế mà xuất hiện, nghe nói Hắc Động Trùng nhất tộc liền thành một khối. sở hữu hắc động trùng lực lượng đều có thể tặng cho hắc động trùng vương. Hắn một cái liền tương đương với toàn bộ chủng tộc lực lượng, hắc động trùng càng nhiều càng cường đại, đen như vậy động trùng vương liền càng khủng bố hơn. Lam Phát lọ lì hé mắt, nghe nói thái cổ thời đại đã từng xuất hiện nhất tôn hung hăng ác nhất hắc động trùng vương, toàn bộ hắc động trùng tộc xuất hiện mấy chục vị hắc động trùng thánh nhân, kết quả hắc động trùng vương lực lượng hoành hành không sợ, tung hoành vô địch, một cái liền tương đương với mấy chục vị thánh nhân kết hợp thể. Bất quá cũng là quá mức phách lối, bị Thâm Nguyên yêu ma cho tiêu diệt, một trận chiến này kém chút nhượng hắc động trùng diệt tuyệt. Tiềm lực của nàng cũng rất không bình thường, viễn siêu lịch sử ghi chép cùng giai hắc động trùng vương, tựa hồ đạt được hoàn mỹ bồi dưỡng, cần phải cẩn thận một chút ngàn vạn chớ khinh thường. Hắn nhìn chằm chằm trùng tiểu thiến, tựa hồ càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Ha ha, không sai. Bản vương cũng là đại danh đỉnh đỉnh hắc động trùng vương, không nghĩ tới ngươi cũng có mấy phần kiến thức, nếu biết bản vương tồn tại, vẫn không tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói. Nghe đến mấy câu này, Trung Tiểu Thiến dương dương đắc ý, hắn không chỉ có không có tức giận, ngược lại còn có chút bành trướng, hắn không nghĩ tới chính mình lão tổ lịch sử uy phong như vậy, từng tại là vũ trụ đại hung, mà hắn cũng phải siêu việt chính mình lão tổ. Thành là mạnh nhất hung hăng ác nhất hắc động trùng vương, duy ngã độc tôn. A a, hắc động trùng vương thì thế nào, ngươi cũng căn vốn không phải là đối thủ của ta. Xích Phát lọ lì xông tới, tựa hồ toàn thân đều bộc phát ra đáng sợ hỏa diễm, cả người như một vầng mặt trời, tách ra vô cùng quang mang. Phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc, Trung Tiểu Thiến cùng Xích Phát lọ lì va chạm nhau, bộc phát ra đáng sợ tiếng nổ mạnh. Khắp nơi bị phá hủy, khắp nơi bị tạc ra từng cái cực lớn dung nham hố sâu. Hai người bọn họ phá hư trình độ đơn giản so Tham Ngộng Lộ cùng Tóc Vàng Lò Lì càng nhiều. Hai người quả thực là không kiêng nể gì cả. Siêu siêu siêu. Một giây sau, Lam Phát Lò Lì, cùng còn lại Tóc Đen Lò Lì, Thanh Phát Lò Lì trong nháy mắt liền vây lại Tiểu Kim. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta là hòa bình sứ giả. Tiểu Kim một mặt vô tội nhìn lấy bọn này lọ ly. A a, hòa bình sứ giả. Người nào không biết ngươi mới là nơi này hung hăng ác nhất tồn tại. Trên người ngươi sát khí kia, canh kim chi khí cùng phong mang chi lực căn bản là không che giấu được. Lam Phát lọ lì hé mắt, đám người này ở trong cũng chỉ có ngươi là ta nhìn không thấu, cũng là người nơi này ở trong mạnh nhất. Giá trị đến ba người chúng ta liên thủ tới đối phó ngươi. Chương 2672, Vũ Khúc Tinh Nguy Hiểm. Vâng! Lam Phát lọ lì, Tóc Đen lọ lì cùng Thanh Phát lọ lì ba người căn bản không nói nhảm, trong nháy mắt liền xuất thủ, hướng phía Tiểu Kim vênh giết tới, tốc độ nhanh đến như là thuấn di. Các nàng nho nhỏ quyền đầu lại là cụ bị đạn hạt nhân đồng dạng uy lực. Bốn phương tám hướng khu vực đều bị nhất quyền đánh thành chân không, so với vừa rồi Lam Phát lọ lì nhất quyền miểu sát rất nhiều dị tộc cường giả uy lực mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Đông. Nhưng là Tiểu Kim lại là đứng tại chỗ không nhúc nhích, mặc cho ba người quyền đầu hoành kích ở trên người nàng, tất cả lực lượng đều trong nháy mắt bạo phát, phảng phất đem viên tinh cầu này đều đánh nổ. Bất quá hắn vẫn là lông tóc không tổn hao gì. Thậm chí ngay cả da thịt đều không thụ đến bất cứ thương tổn gì, một bước đều không có rút lui, đem tất cả lực lượng dễ như trở bàn tay đón lấy. Đau quá! Lam Phát lọ lì, Tóc Đen lọ lì cùng Thanh Phát lọ lì kêu một tiếng, một quyền này lại là đau nhức cho các nàng kêu to lên, mạnh mẽ phản chấn lực lượng theo Tiểu Kim thân thể truyền ra ngoài, trong nháy mắt liền đánh vào trên người các nàng. Các nàng cảm thấy mình quyền đầu đánh vào không là nhân thể phía trên, lại là đánh vào lớp kín tường đồng vách sắt phía trên, đối phương không có bất cứ chuyện gì, ngược lại các nàng thụ thương. Đáng giận, ngươi đến cùng là sinh vật gì, làm sao lại cứng như vậy? Tóc Đen lọ lì kêu một tiếng, đau đến hắn nước mắt đều đi ra, rõ ràng là mình tại đánh đối phương, không nghĩ tới chính mình lại là thụ thương, cái này thật sự là quá không hợp sửa lại. Đánh nhau, là không tốt. Veo một tiếng, Tiểu Kim thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền đi tới Lam Phát lọ lì, Tóc Đen lọ lì cùng Thanh Phát lọ lì trước mặt, đưa tay cũng là một cái thủ đao, hướng phía các nàng nhẹ gõ nhẹ một cái. Nguy rồi! Lam Phát Lọ Lý bọn người giật nảy cả mình, các nàng phát hiện Tiểu Kim tốc độ quá nhanh, mà lại vừa rồi lực phản chấn nhượng động tác của các nàng có trong một chớp mắt chần chờ, căn bản là không có cách nào né tránh. Các nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người liền bị Tiểu Kim một cái thủ đao hung hăng gõ một cái, lúc này thân thể của các nàng thật giống như đạn pháo giống như từ trên cao rơi xuống. Đông! Một giây sau, các nàng ba cái liền hung hăng đập xuống đất, cứ thế mà ném ra ba cái hố sâu to lớn, bốn phía khắp nơi đều rung ra từng đạo đáng sợ vết rách, lan tràn mấy trăm cây số. Đáng giận! Lam Phát Lọ Lì, tóc đen lọ lì cùng thanh phát lọ lì ba cái chọc giận gần chết, các nàng da dày thịt béo cực kỳ, một cái cá chép động thân liền từ hố sâu ở trong bò lên đi ra. Các nàng hiện tại quả thực là chọc tức. Rõ ràng là ba cái đánh một cái, cũng là bị sửa chữa thành này tấm đức hạnh, thật mất thể diện. Hư hài tử, cần muốn giáo dục. Tiểu Kim thân thể như bóng với hình, tựa hồ căn bản không có cho các nàng ba cái cơ hội thở dốc. Con dao của nàng tựa hồ dung nhập hư không, vô thanh vô tức, nhanh như gấp lôi, lại cường mãnh vô cùng. Đông đông đông. Lam Phát Lọ Lì, tóc đen lọ lì cùng thanh phát lọ lì ba người tại trong khoảnh khắc liền bị tầng mấy chục công kích, phảng phất thân thể bị gõ mấy chục cái trọng kích, đưa các nàng trong nháy mắt liền đánh bay ra ngoài. Đáng giận, khắc quá coi thường người A. Ba cái lọ lì chọc tức, khí tức trên thân lần nữa tăng vọt, tốc độ nhanh như quỷ mị, tuy nhiên các nàng bây giờ bị đánh mặt mũi bầm dập, nhưng là sức mạnh bùng lên lại càng thêm lợi hại. Các nàng ba phương hướng hướng phía Tiểu Kim đánh giết tới. Rầm rầm. Giữa không trung, bốn đạo nhân ảnh không đoạn giao chiến, mỗi lần đụng nhau đều bộc phát ra đáng sợ khí bạo, cả hành tinh đều đang khẽ khàng rung động, phảng phất tinh cầu sắp vỡ vụn. Các nàng chiến trường cơ hồ là trải rộng cả hành tinh, trong nháy mắt liền rời đi thành phố lớn, đi tới hoang tàn vắng vẻ rừng rậm nguyên thủy bên trong. Bởi vì các nàng cũng cô kỵ không muốn thai họa vô tội. Có thể dù là như thế, viên tinh cầu này cũng bị phá hư đến cảnh hoang tàn khắp nơi là mấp mô, mấy ngàn cây số rừng rậm đều bị phá hủy hầu như không còn, không có một ngọn cỏ. Lúc này, vũ khúc tinh mọi người đều là dọa đến gần chết, trợn mắt hốt mồm, nhìn lấy cái này 7-8 cái phá hư thần tại vũ khúc tinh không chút kiêng kỵ chiến đấu, run lẩy bẩy. Ta dựa vào, mấy cái này tiểu nữ hài đến cùng là từ nơi đó xuất hiện, làm sao lại đáng sợ như thế, có người hay không đi lên quản quản A, tiếp tục như vậy nữa, vũ khúc tinh đều phải xong đời. Có người nhìn đến sắc mặt trắng bệnh, hắn cảm nhận được tựa hồ cả viên vũ khúc tinh đều không chịu nổi mấy cái này tiểu nữ hài chiến đấu, vẹn vẹn là tràn ngập ra khí tức, đều đè sập viên tinh cầu này. Phàm là tu vi đạt tới trình độ nhất định võ giả, đều có thể cảm nhận được cỗ khí tức này mạnh mẽ. Bọn họ cũng biết nếu như không phải mấy cái này tiểu nữ hài hơi còn có một chút lý trí, không có toàn lực thi triển quyền cước, chỉ sợ vũ khúc tinh đã sớm hủy diệt tại chiến đấu như vậy ba động ở trong. Bất kể như thế nào, vũ khúc tinh cũng chỉ là phổ thông tinh cầu thôi, làm sao có thể chịu được thánh nhân uy áp cùng lực lượng. Ai dám lên qua quản, mấy cái này tiểu nữ hài chí ít đều là bất hủ thánh nhân cường giả, dù cho toàn bộ vũ khúc tinh vũ khí hệ thống cùng tiến lên, đều là không làm gì được các nàng. Có người bất đắc dĩ nói, nếu như có thể mà nói, bọn họ sớm đã đem mấy cái này phá hư vương bắt đi lên, chỗ nào sẽ còn làm cho các nàng tại vũ khúc tinh phía trên không chút kiêng kỵ phá hư. Vấn đề là bọn họ căn bản đánh bất quá đối phương. Vẹn vẹn chiến đấu dư ba, cũng đủ để đem bọn hắn phá hủy không biết bao nhiêu lượt, cũng không ai dám đi lên ngăn cản. Dù sao ai dám ngăn cản thánh nhân chiến đấu, đây không phải tự tìm đường chết sao. Thông chi phụ cận tinh cầu thánh nhân đi, nhượng hắn bỏ ra mặt ngăn lại những cái này tiểu nữ hài. Có người xách ra đề nghị của mình. Đã sớm thông chi phụ cận lưu quang thánh nhân, nhưng là hắn biết tình huống về sau. Biểu thị mình còn có chút chuyện tạm thời không thể tới. Có người bất đắc dĩ nói. Đánh rắm, hắn ngay tại sát vách tinh cầu, lại không bế quan tu luyện vì sao không thể tới. Đối với thánh nhân tới nói, điểm ấy khoảng cách liền tốt bộ phim trong nhà tản bộ một dạng. Tuy nhiên đối thánh nhân nói loại lời này không tốt, nhưng là khả năng Lưu Quang thánh nhân sợ, dù sao hắn chỉ là cái bất hủ thánh nhân, đối mặt 8 cái ngang cấp, thậm chí là mạnh hơn thánh nhân, có chút lực lượng không đủ a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bọn họ sắc mặt cổ quái, trên thực tế bọn họ cũng biết Lưu Quang thánh nhân ý nghĩ, mặc dù đối phương là cái bất hủ thánh nhân, thực lực viễn siêu phàm nhân. Nhưng là nếu như cùng giai 8 cái bất hủ thánh nhân đối lên, đoán chừng cũng chỉ có bị đánh tàn bạo phần. Đoán chừng cái này Lưu Quang thánh nhân không muốn cuốn vào nhiều như vậy thánh nhân ân oán ở trong. Cho nên, gia hỏa này cũng chỉ có thể là mở một mắt, nhắm một mắt, làm chuyện này cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Thế nhưng là chẳng lẽ ngoại trừ Lưu Quang thánh nhân bên ngoài, liền không có cường đại hơn thánh nhân sao? Có người hỏi. Đương nhiên vẫn là có, nhưng là phụ cận 10 cái tinh vực nhiều lắm là đều là bất hủ thánh nhân, liền cận cổ thánh nhân đều thưa thớt, những cái này cường đại thánh nhân muốn chạy tới lời nói, vẫn là cần trình độ nhất định thời gian, không có khả năng trong nháy mắt liền đến, chí ít cần thời gian một nén nhang. Có người nói, thời gian một nén nhang, Vũ Khúc Tinh chịu được sao? Tiếp tục như vậy xuống dưới, vài phút chúng ta liền lạnh. Một đám người vô cùng biệt khuất, đây quả thực là thai bay vạ gió a. Vâng! Ngay lúc này, Vũ Khúc Tinh trên không hư không nứt ra, từ hắc động chỗ sâu đi ra một đầu cực lớn yêu hổ. Nó tản mát ra đáng sợ khí tức, phảng phất 4 phương 8 hướng thời không đều đọng lại. Chương 2673, Liệt Hổ Yêu Thánh. Vâng! Cả viên Vũ Khúc Tinh sinh mệnh tại thời khắc này đều ngạt thở đứng lên. Tại cái này đáng sợ thời không lĩnh vực bao phủ phía dưới, suy nghĩ của bọn hắn đều đình chỉ, tựa hồ liền thời gian đều biến đến vô cùng chậm chạp, hết thể đều ở đứng im trạng thái. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì lại xuất hiện nhất tôn cường đại thánh nhân, hơn nữa còn là yêu tộc? Rất nhiều lôi kiếp cảnh cường giả sắc mặt đều tái rồi, lúc đầu đụng phải 8 cái thánh nhân tại Vũ Khúc Tinh phía trên chiến đấu. Đều đã là gặp vận đen 8 đời sự tình, không biết dài bao nhiêu thời gian không có trải qua. Nhưng là hiện tại hảo chết không chết, hiện tại lại xuất hiện nhất tôn yêu tộc thánh nhân, mà lại thực lực càng tăng mạnh hơn hành. Trọng yếu nhất chính là, thấy thế nào cái này yêu tộc thánh nhân đều không phải là đến xung làm hòa sự lão, mà chính là đến gây sự. Bọn họ cảm thấy mình tâm đều lạnh, đời này chuyện xui xẻo đều xuất hiện vào hôm nay. Sớm biết bọn họ hôm qua nên chạy trốn, rời đi Vũ Khúc Tinh mới đúng. Có thể hiện tại bọn hắn nói cái gì đã trễ rồi, căn bản là trốn không thoát. Ừm. Lúc đầu đang tiến hành chiến đấu kịch liệt Tiểu Kim, Tham Mộng Lộ, Trùng Tiểu Thiến, còn có Lam Phát Lọ Ly, tóc vàng Lọ Ly bọn người là trong nháy mắt dừng tay, các nàng cảm nhận được lớn lao nguy cơ. Mỗi một cái đều là ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Khúc Tinh trên không. Nhất thời liền thấy đầu kia không kiêng nể gì cả tản mát ra thời không lĩnh vực khí tức yêu hổ, từng cái sắc mặt đều là lộ ra vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên, đầu này yêu hổ thực lực viễn siêu các nàng tưởng tượng. Thật là một đám phế vật, không nghĩ tới chuyện này còn cần bổn tọa xuất thủ. Đầu này yêu hổ ở trên cao nhìn xuống, sắc mặt rất là ngạ mạn, tuy nhiên vừa rồi ta muốn nói như vậy, nhưng là nhìn thấy các ngươi mấy cái liền biết. Những thủ hạ của ta bị chết không oan, thế mà không có cái gì nhãn lực kình treo chọc phải bất hủ cấp bậc cường giả. Bất quá ngẫm lại cũng là rất bình thường, trên thân đã dám can đảm mang theo chân quý như thế vũ trụ cấp khoáng thạch, nếu như không có tương đương trình độ thực lực, nào dám làm ra loại này vô nao sự tình. Nó nhàn nhạt nhìn lấy Tiểu Kim bọn người, hiển nhiên vừa rồi phát sinh sự tình cũng bị nó toàn bộ biết được. Lúc đầu nó còn muốn nhượng dưới tay mình xuất thủ, diệt đi bọn này tiểu nữ hài, cướp đoạt những cái kia chân quý vũ trụ khoáng thạch, dạng này liền sẽ không xúc phạm nhân tộc cùng yêu tộc điều ước, duy trì hòa bình. Nhưng là không nghĩ tới thủ hạ của mình trong nháy mắt liền bị diệt, kế hoạch triệt để sụp đổ. Điều này cũng làm cho nó không thể không tự mình đứng ra mặt bàn, Dù sao tiểu kim thân thượng vũ trụ khoáng thạch là nó cần thiết bảo vật, tìm thời gian rất lâu cũng còn không tìm được, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này có thể đụng tới, thậm chí vẫn là như vậy dễ như trở bàn tay. Cho nên, bất kể như thế nào nó đều sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, dù cho bởi vì việc này đắc tội với người tộc cũng là như thế, nhiều lắm là đời này nó cũng không tới nhân tộc thống trị cương vực là được rồi. Nó đã làm tốt tất cả chuẩn bị tâm lý. Ngươi là ai? Lam Phát Lọ Lì cảm nhận được lớn lao nguy cơ, hắn biết đầu này yêu hổ thực lực không thể tầm thường so sánh, đã siêu việt cận cổ thánh nhân, đạt đến trung cổ đỉnh phong cảnh, lĩnh ngộ thời không lĩnh vực. Thậm chí vẹn vẹn kém một bước, đầu này yêu hổ liền có thể lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc, tấn thăng viễn cổ. Có thể nói, đầu này yêu hổ là trước nay chưa có cường địch. Bổn tọa liệt hổ yêu thánh, chính là trung cổ thánh nhân. Liệt hổ yêu thánh thanh âm ông ông tác hưởng, các ngươi cũng có tư cách biết bổn tọa danh hào, hôm nay cũng coi như các ngươi không may, trên thân lại có bổn tọa cần thiết vũ trụ khoáng thạch, mà lại có giá trị không nhỏ, cho nên cũng chỉ có để cho các ngươi chết đi. Nó căn bản cũng không nói nhảm, bởi vì nó biết nơi này là nhân tộc địa bàn. Rất có thể cường đại thánh nhân bất cứ lúc nào cũng sẽ buông xuống, nó nhất định phải tốc chiến tốc thắng, đem những cái này tiểu nữ hài toàn bộ diệt, lại đoạt bảo vật rời đi. Hiện tại nó cũng không có nhiều ý nghĩ như vậy cùng những cái này tiểu nữ hài nói nhảm cái gì, chỉ có giết một chữ này. Vâng! Nó một cái cực lớn xích sắc hổ trảo hoành sát xuống tới, phảng phất cả viên vũ khúc tinh đều tại nó hổ trảo bên trong. Tất cả thời không pháp tắc đều bị nó một chảo này nắm ở trong tay. Ở cái này nháy mắt, phương viên mấy ngàn vạn cây số thời không đều tĩnh lại, bất cứ sinh vật nào đều không thể động đậy, tựa hồ cũng bị đứng im tại cái này một giây ở trong. Đối mặt trung cổ cấp bậc thánh nhân, bất kỳ phàm nhân đều là con kiến hôi, thậm chí ngay cả cận cổ thánh nhân đều khó có khả năng là đối thủ. Căn bản không chống lại được nắm trong tay thời gian pháp tắc tồn tại. Nguy rồi! Lam Phát Lọ Lì đám người sắc mặt đại biến, các nàng thực lực tuy nhiên cũng coi là cường đại, nhưng là nhiều lắm thì bất hủ đỉnh phong mà thôi. Có lẽ bằng vào bản thân cường đại thiên phú, có thể cùng cận cổ thánh nhân chống lại một hai. Nhưng nếu như muốn chống lại lĩnh ngộ thời không pháp tắc trung cổ thánh nhân, này là chuyện tuyệt đối không thể nào. Ngay lúc này, Tiểu Kim trong nháy mắt liền động, hắn một đôi ngốc manh con mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ, thật giống như một đầu từ ngủ say làm bên trong tỉnh lại mãnh hổ. Hoàng Kim Sử Lai mỗi thứ năm thần thông không gì không phá. Đây là Tiểu Kim dung hợp đại địa mẫu thạch từ đó thu hoạch được chấn động pháp tắc, có thể dễ như trở bàn tay mở ra thế gian hết thể vật chất, không có thứ gì có thể tới phong mang của nó. Hưu. Trong nháy mắt, theo tiểu kim trên thân buộc phát ra một đạo kiếm khí màu đen, phảng phất đem cái này mảnh thời không đều cắt ra, bất luận cái gì ngăn cản tại trước mặt vũ trụ pháp tác, đều bị dễ như trở bàn tay mở ra. Một kiếm này uy lực mạnh mẽ, tựa hồ đem vùng hư không này đều cắt thành hai nửa. Đông. Lúc này, này oanh sát mà đến xích sắc hổ trảo trong nháy mắt liền bị một kiếm này bổ ra, cắt thành hai nửa. Thậm chí luồng kiếm khí màu đen này hướng phía liệt hổ yêu thánh cắt tới. Cái gì? Liệt hổ yêu thánh ngẩn người, nó theo bản năng thân thể tránh né một chút, luồng kiếm khí màu đen này hoành xoa mà qua, nhưng là chung quanh bạo phát đi ra phong mang chi lực, lại là đưa nó trên mặt cắt ra một vết thương, chảy ra máu tươi. Hảo lợi hại! Lam Phát Lọ Lì bọn người mộng, tâm thần rung động không thôi. Các nàng chỗ nào còn không rõ ràng lắm, vừa rồi tiểu kim căn bản cũng không có sử xuất toàn lực, vẹn vẹn cùng các nàng chơi đùa mà thôi. Nếu là thật sự đem hết toàn lực, vẹn vẹn một kiếm này, cũng đủ để đưa các nàng cắt thành hai nửa. Tài chính của ta đại thần lợi hại như vậy sao? Trung tiểu thiến đều có chút ngộng, hắn thế nào cảm thấy tại chính mình vương quốc bên trong, chính mình cái này quốc vương mới là yếu nhất. Từng cái đại thần đều so với chính mình dữ dội, còn muốn xoán vị cất ngôi. Tiểu quỷ. Giờ phút này, liệt hổ yêu thánh sắc mặt âm trầm đến muốn mạng, nó nhìn lấy trên mặt mình thêm ra một đạo vết máu, nhất thời là vừa sợ vừa giận, người nào đều không cách nào hình dung nó thời khắc này lửa giận. Nếu không phải vừa rồi nó kịp thời né tránh, chỉ sợ chính mình liền bị một kiếm này đả thương nặng. Ngươi chọc giận ta, xem như triệt để chọc giận ta Liệt Hổ Yêu Thánh, vừa rồi bổn tọa đích thật là xem thường ngươi, nhưng là từ giờ trở đi sẽ không, bổn tọa muốn xé nát ngươi, đưa ngươi toàn thân cao thấp huyết nhục đều nuốt vào qua, để ngươi không chừa mảnh giáp, không chừa mảnh giáp biết không? Liệt Hổ Yêu Thánh giận không kèm được. Từ trên người nó buộc phát ra kinh khủng yêu khí, mây đen dày đặc, che khuất bầu trời, bao trùm phương viên mấy trăm triệu cây số, chung quanh mấy vạn hành tinh đều đang rung động, tất cả vũ trụ bổn nguyên chi lực đều hội tụ trong đó. Đây là thân là trung cổ yêu thánh lửa giận, quả thực là có thể hủy thiên diệt địa. Chương 2674, nhất chỉ. Song song, chết chắc, chúng ta triệt để chết chắc. Trung cổ yêu thánh nổi giận, lần này chúng ta người nào đều phải chết, người nào đều không thể sinh hoạt. Quá xui xẻo, thế nào lại gặp loại chuyện này, chúng ta đều là vô tội. Vũ Khúc Tinh chúng nhiều cường giả cảm nhận được dạng này khí tức, bọn họ khuôn mặt đều dọa đến triệt để lục lên, cho dù bọn họ cảm giác không đến trung cổ yêu thánh đến cùng là cường đại cỡ nào. Nhưng là bọn họ lại biết một chút, mình tại trung cổ yêu thánh lửa giận phía dưới căn bản là không có biện pháp sinh hoạt, dù là vẹn vẹn dư ba, đều đủ để đem Vũ Khúc Tinh hủy diệt vài chục lần. Vấn đề là ngay cả như vậy, bọn họ cũng không có cách nào trốn, chỉ có thể là nhắm mắt chờ chết. Đi chết đi, các ngươi bọn này tiểu quỷ, huyết mạch thần thông, Liệt Hổ Ma Chảo. Liệt Hổ Yêu Thánh giận quát một tiếng, trên người nó lực lượng lần nữa bành trướng, bao trùm phương viên mấy trăm triệu cây số, tựa hồ khí thế so trước đó càng thêm cường đại, đạt đến trung cổ đỉnh phong cảnh. Thân thể của nó đơn giản che khuất bầu trời, so Vũ Khúc Tinh cũng còn muốn to lớn. Siêu. Trong nháy mắt, nó một cái xích sắc hổ chảo từ ngoài vũ trụ đánh giết tới, bốn phía thời không pháp tắc bị thay đổi, sinh ra đáng sợ vòng xoáy năng lượng, hổ chảo trung tâm không ngừng rào sát, sinh ra vòng xoáy khủng bố chi lực. Tựa hồ bất luận cái gì hết thể sinh mệnh, hết thể vật chất, đều tại vòng xoáy này chi lực ở trong bị triệt để rào sát thành bụi phấn. Đồng thời nó hoanh sắt trong nháy mắt, cũng dung nhập hư không, khống chế ước vạn cây số vũ trụ bổn nguyên năng lượng, toàn diện hội tụ vào một chỗ, sinh ra một đòn kinh thiên động địa. Nó đây là muốn đem hết toàn lực, đây chính là cái gọi là sư tử vồ thỏ cũng đem hết toàn lực. Hiển nhiên nó muốn đem tiểu kim bọn người, tính cả trên viên tinh cầu này mà tất cả sinh mệnh đều cùng một chỗ bóp nát. Chỉ có đem đám người này toàn bộ giết chết, mới có thể phát tiết nó lửa giận trong lòng, bằng không mà nói nó Liệt Hổ Yêu Thánh mặt hướng chỗ nào đặt. Nguy rồi, chỉ sợ muốn xử xuất đòn sát thủ sau cùng mới có thể chống đỡ được. Lam Phát Lọ Lì con mắt lộ ra nặng nề chi sắc, đối mặt công kích như vậy, chỉ có vận dụng trưởng lão lưu lại cho mình đến thủ đoạn, mới có thể còn sống xuống tới. Vấn đề là một khi sử dụng, các nàng lần này thí luyện nhiệm vụ liền thất bại, mà các nàng cũng sẽ bị trưởng lão bắt về, cũng không còn cách nào vượt qua loại này ngồi ăn rồi chờ chết sinh hoạt. Bất quá vì bảo mệnh, dù cho xử xuất đòn sát thủ cũng là chuyện không có cách nào khác, cũng không thể ở chỗ này bị diệt. Thần thông 9, thiên tinh thân thể. Tiểu Kim giờ phút này không buồn không vui, hắn một đôi mắt tựa hồ bảy biện ra màu trắng, huyền như chiếc gương. Toàn thân cao thấp tựa hồ cũng biến thành thủy tinh đồng dạng sắc thái. Đây cũng là trên người nàng thứ 9 thần thông, hóa thành thiên tinh thân thể, không thể phá vỡ. Bất luận cái gì hệ vật lý công kích đều có thể tạm thời miễn dịch một lần, thời gian khoảng cách một canh giờ, năng lực này đến từ thiên tinh thạch. Bất quá hắn cũng biết chỉ có thể tới một lần, nếu như là ngăn cản lần này còn không được, cũng chỉ có thể đường chạy. Có thể ngay lúc này, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện tại vùng hư không này, như là thần tiên, phảng phất bất kỳ thời không pháp tắc đều không thể ảnh hưởng đến hắn. Hắn đứng tại hư không bên ngoài, xa nghiêng nhìn Vũ Khúc Tinh nội bộ, tựa hồ xuyên thấu tầng tầng trở ngại, vô số mê vụ, trực tiếp liền đã tới Tiểu Kim, Tham Mộc Lộ, Trùng Tiểu Thiến bọn người trên thân. Mà trên người người này thời không pháp tắc vặn vẹo, thời gian lưu tốc cực kỳ chậm chạp, phảng phất bên cạnh hắn đi qua một năm, ngoại giới mới đi qua một giây, thậm chí sự xuất hiện của hắn, liệt hổ yêu thánh cũng là cảm giác không đến, phảng phất độc lập với không gian bên ngoài. Chủ nhân! Lúc này, một đầu thanh sắc ngẽ con cũng vô thanh vô tức xuất hiện tại phụ cận, nó chính là Thanh Lưu, mà người tới chính là Hạ Bình. Tại Trung Tiểu Thiến bọn người gặp được thời điểm nguy hiểm, Thanh Lưu tự nhiên cũng cảm giác được loại tình huống này, cho nên liền lập tức thông chi Hạ Bình, mà Hạ Bình liền thông qua Sơn Hải Kinh, trực tiếp truyền tống đến nơi này. Liền biết mấy tên này không bất lo, cả ngày cho ta gây phiền toái. Hạ Bình bất đắc dĩ nói, hắn cũng biết dựa theo cái này mấy cái người chuyên gây họa tính cách, nếu như là thả đi ra ngoài, khẳng định hội huyên náo long trời lỡ đất, nhưng là hắn không có nghĩ đến cái này họa xông được nhanh như vậy, thế mà vẫn trêu chọc nhất tôn trung cổ đỉnh phong yêu thánh. Cái này ngược lại không phải là các nàng gặp rắc rối, thuần túy là không may, gặp nhất tôn như thế không tuân theo quy củ trung cổ yêu thánh. Thanh Lưu khó được cho Trùng Tiểu Thiến bọn người giải thích một chút. Đích thật là bất thủ quy củ, xem ra cái này liệt hổ yêu thánh là muốn tìm cái chết. Hạ Bình gật gật đầu, bất quá ta xuất hiện tại nhân tộc cương vực sự tình không thể bộc lộ ra qua, nếu không sợ rằng sẽ bị người có quyết tâm nhìn ra chút gì, vẫn là tốc chiến tốc thắng đi. Nghĩ tới đây, hắn xuất thủ, ngón tay hướng phía hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Hư không lập tức sinh ra từng đợt gọn sóng. Vâng! Trong chớp mắt, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên mười mấy vạn năm ánh sáng đều bao phủ to lớn tạo vật lĩnh vực, ở cái này nháy mắt toàn bộ thời không tựa hồ cũng dừng lại. Cái gì? Ở cái này nháy mắt, này liệt hổ yêu thánh lập tức liền mộng, nó lúc đầu cực kỳ dữ tợn, hung tàn sắc mặt cũng là yên tĩnh lại. Lúc này nó phát hiện mình cực lớn hổ trảo nhanh muốn tới gần Vũ Khúc Tinh. Rõ ràng vẹn vẹn kém một đoạn ngắn khoảng cách, nhưng là này phảng phất là chỉ xích thiên ngai, mặc kệ nó cố gắng như thế nào, đều không cách nào tới gần, tựa hồ có một cổ lực lượng kinh khủng bao phủ chính mình. Người nào? Thế mà ở chỗ này giấu đầu lộ đuôi, lập tức cho bổn tọa lăn ra đến. Liệt hổ yêu thánh gào thét một tiếng, nó vừa sợ vừa giận. Ngoài mạnh trong yếu, cỗ lực lượng này rõ ràng là bao trùm trên mình, cho nên mới có thể dạng này dễ như trở bàn tay khống chế chính mình. Mà sở hữu dạng này lực lượng tồn tại, tối thiểu đều là viễn cổ thánh nhân. Nó vận chuyển trong cơ thể mình thần thông, ý đồ tránh thoát dạng này thời không lĩnh vực trói buộc, nhưng là bất kể nó dễ dũa như thế nào, đều không có biện pháp, chính mình phảng phất là con kiến hôi đồng dạng nhỏ yếu. Liệt hồ yêu thánh, ngươi lại dám tại nhân tộc dương oai, lúc đầu ta muốn giết ngươi, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, đó còn là lợi cho ngươi quá rồi, vậy liền đưa ngươi biếm thành xuất sinh, đời đời kiếp kiếp đều làm nô lệ đi. Một thanh âm trong hư không vang lên, cao cao tại thượng, ẩn chứa vô cùng uy năng. Ngươi nào? Liệt hồ yêu thánh quá sợ hãi, nó điên cuồng dãy rủa, cảm nhận được nguy hiểm tiến đến, nhưng là đã chậm. Một đầu ngón tay từ hư không nô ra, hướng phía thân thể của nó nhẹ nhàng điểm một cái. Đông. Trong chớp mắt, một cỗ mạnh mẽ tạo vật khí thẩm thấu hư không, phảng phất sống lại, thâm nhập vào liệt hổ yêu thánh thân thể, lập tức liền tan rã trên người nó thời không lĩnh vực. Đồng thời cỗ này tạo vật khí bao trùm toàn thân của nó, thẩm thấu mỗi một chỗ ngóc ngách, nắm trong tay mỗi một cái tế bào, tựa hồ tạo thành một tòa đặc biệt trận pháp huyền ảo. Vâng! Một giây sau, liệt hổ yêu thánh này so tinh cầu vẫn to lớn mấy chục lần thân thể giờ phút này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thu nhỏ lại, áp xúc, không ngừng áp xúc. Sau cùng thân hình của nó đại khái chỉ có dã miêu lớn nhỏ, đồng thời trên người nó tất cả lực lượng đều bị phong ấn, đã cùng phổ thông con mèo nhỏ lực lượng không hề khác gì nhau. Mặc cho ai cũng nhìn không ra cái này phổ thông con mèo nhỏ cũng là đã từng, hung tàn tà ác tàn nhẫn, không ai bị nổi, kiệt ngao bất thuần, thực lực đạt tới trung cổ cảnh đỉnh phong liệt hổ yêu thánh. Chương 2675, thời gian quay lại. Không không không, ngươi cái này ác ma, ngươi đến cùng đối ta đã làm những gì? mau đem ta biến trở về đến, đem ta biến trở về đến, ngươi đến cùng biết rõ không biết mình đắc tội nhất tôn kinh khủng bực nào đại nhân vật. Liệt hồ yêu thánh hoảng sợ tới cực điểm, nó thế mà phát hiện mình trên thân tất cả lực lượng đều đã mất đi, toàn bộ thân hình cũng biến thành phổ thông con mèo nhỏ. Nó cũng không phát huy ra bất kỳ lực lượng nào, trên thực tế nó đã cùng phổ thông dã miêu không có gì khác biệt. Tạo vật pháp tắc đích thật là huyền diệu vô cùng, đơn giản cũng là thần linh đồng dạng pháp tắc chi lực. Nơi xa, Hạ Bình thấy cảnh này, nhất thời vô cùng cảm khái. Hắn rất ít sử dụng tạo vật pháp tắc qua cải tạo sinh mệnh, nhưng là vừa sử dụng, hắn liền phát hiện tạo vật pháp tắc cùng tạo vật khí mạnh mẽ, cứ thế mà đem nhất tôn không ai bị nổi, cao cao tại thượng trung cổ thánh nhân biếm vì một con dã miêu, để nó mất đi tất cả lực lượng. Có thể nghĩ, cô này tạo vật chi lực cương đại. Đương nhiên, cũng không phải mỗi một vị viễn cổ thánh nhân đều có dạng này tạo vật chi lực. Tầm thường viễn cổ thánh nhân cũng vô pháp như thế nhẹ nhõm đem nhất tôn trung cổ đỉnh phong thánh nhân biến thành dã miêu, cái này cần tiêu hao cực kỳ pháp lực khổng lồ, cùng đối tạo vật pháp tắc cực kỳ khắc sâu nhận biết, bằng không mà nói căn bản là không có cách làm được. Không hổ là chủ nhân, thế mà đem tạo vật pháp tắc vận dụng đến tình trạng xuất thần nhập hóa, đoán chừng liền xem như thái cổ thánh nhân đều chưa hẳn có chủ nhân dạng này kỹ xảo sử dụng. Cùng đối tạo vật pháp tắc khắc sâu nhận biết. Thanh Nhu bội phục không thôi, lúc trước nó lao chủ nhân Sơn Hà Thánh Nhân cũng là viễn cổ thánh nhân, nhưng là cũng không có như là Hạ Bình cường hoành như vậy, cường đại đến cơ hồ là không giảng đạo lý loại kia. Nó cảm thấy mình chủ nhân thực lực bây giờ, liền xem như không sử dụng thánh khí cùng thần khí, cũng đủ để địch nổi thái cổ thánh nhân. Đúng rồi. Tựa hồ Vũ Khúc Tinh cũng bị cái này mấy tiểu tử kia phá rất hư nghiêm trọng, vẫn là khôi phục một chút đi, các nàng xung họa, vẫn phải ta đến chùi đít. Hạ Bình mười phần bất đắc dĩ. Bất quá ai bảo các nàng là người một nhà, hắn chỉ có thể là hỗ trợ giải quyết vấn đề này. Nghĩ tới đây, hắn vung tay lên, trên thân lập tức xuất hiện một món pháp bảo, Vĩnh Hằng Đồng Hồ. Thời gian quay lại. Hạ Bình đem trên người mình pháp lực quán thâu đến Vĩnh Hằng Đồng Hồ trên thân, nhất thời Vĩnh Hằng Đồng Hồ bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ thời không lĩnh vực chi lực, bao trùm phương viên mấy chục vạn năm ánh sáng. Cái này nháy mắt, tại Vĩnh Hằng Đồng Hồ lực lượng bao phủ phía dưới, hết thể thời không đều ở tuyệt đối bất động trạng thái. Đem viên tinh cầu này quay lại đến nửa ngày trước đó dáng vẻ. Xoay một tiếng, Hạ Bình vỗ tay phát ra tiếng. Vâng. Một giây sau, Vĩnh Hằng Đồng Hồ phía trên kim đồng hồ tí tách đông nhúc nhích, bốn phương tám hướng thời không bắt đầu chuyển động, thời gian đang lùi lại, tựa hồ tất cả vật chất đều tại quay lại. Những cái kia bị trùng tiểu thiến, tiểu kim, tham ngộng lộ bọn người dấu vết hư hại toàn diện đều khôi phục liễu nguyên hình, thật giống như viên tinh cầu này chưa từng có bị người phá hư qua, hoàn hảo như lúc ban đầu. Đương nhiên cái này thời không quay lại lực lượng chỉ có thể tác dụng tại vật chất phía trên, vô pháp tác dụng tại sinh mệnh phía trên, cho nên đã chết đi người, cũng vô pháp lần nữa sống lại. Quá lợi hại. Đứng ở một bên Thanh Như cảm khái không thôi, nó mặc kệ là nhìn bao nhiêu lần, đều cảm thấy Vĩnh Hằng Đồng Hồ vĩ đại, không hổ là bao trùm tại cao hơn hết thần khí, lực lượng như vậy không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Có ý tứ. Mấy cái này tiểu nữ hài là nhỏ vàng bằng hữu của các nàng sao. Hạ Bình sờ lên cái cằm, con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn đứng tại hư không bên ngoài, cũng có thể nhìn thấy Lam Phát lọ lì bọn người. Hắn địa ngục kim ô nhãn hiện tại vô cùng cường đại, dù cho cách hơn vạn năm ánh sáng, đều có thể đem xa xa đồ vật thấy rất rõ ràng, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Bằng hữu. Khả năng cũng coi là bằng hữu, dù sao hẳn là không đánh nhau thì không quen biết. Thanh Như mỉm cười, các nàng cũng là chút hảo hài tử, bất quá thực lực của các nàng thế mà có thể cùng thao thiết, hắc động trùng vương, hoàng kim sử lai mô địch nổi, xem ra lai lịch của các nàng cũng rất không bình thường. Đương nhiên không tầm thường, các nàng thế nhưng là che lấy. Hạ Bình mỉm cười. Hán địa ngục kim ô nhãn nhìn thấu hết thể ngụy trang. những cái này che lấy trên thân bao phủ thần bí pháp tắc chi lực, ngụy trang trên người các nàng huyết mạch cùng lực lượng, làm đến trên người các nàng che lấy chi lực không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Nhưng là cỗ này pháp tắc chi lực có thể giấu giếm được những người khác, lại là không thể gạt được hắn. Che lấy. Nghe nói như thế, Thanh Nhu thân thể không khỏi chấn động lên, quả thực là khó có thể tin, bởi vì che lấy thế nhưng là chủng tộc mạnh nhất vũ trụ, nhưng là che lấy số lượng chi thưa thất cũng là mọi người đều biết. Nó sống thời gian lâu như vậy, có thể nhìn thấy che lấy cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là hiện tại thế mà vừa xuất hiện cũng là 5 cái che lấy, thật sự là không thể tưởng tượng. Truyền thuyết nơi sâu xa trong vũ trụ có một chỗ bí cảnh, kỳ danh là che lấy nhạc viên. Hạ Bình hé mắt, chỗ này bí cảnh chính là thái cổ thời đại, những cái kia cường đại che lấy sáng tạo ra, mục đích đúng là vì thu nhận những cái kia tản mát tại vũ trụ các nơi nhỏ yếu che lấy, miễn cho các nàng bị người xấu lợi dụng. Nhưng là dần dà, nơi này liền trở thành che lấy nhóm nhạc viên, che lấy nhóm quốc độ, cho chính là đếm mãi không hết che lấy. Hắn nói ra tự mình biết tình báo. Từ khi đạt được tiểu ngốc về sau, hắn cũng theo bản năng thu thập liên quan tới che lấy đủ loại tình báo. Chủ nhân có ý tứ là, bọn này tiểu nữ hài rất có thể liền là đến từ che lấy nhạc viên. Thanh Nhu nói, không phải khả năng, tất nhiên như thế. Hạ Bình mỉm cười, che lấy số lượng cùng với thưa thớt, mà lại tản mát vũ trụ các nơi, nơi nào sẽ đơn giản như vậy liền tụ tập 5 đầu còn nhỏ che lấy. Chỉ có xuất từ che lấy nhạc viên mới có khả năng như vậy. Đã như vậy, vậy các nàng tại sao lại xuất hiện tại nhân loại thế giới? Các nàng không phải một mực đợi tại che lấy nhạc viên, ngăn cách sao? Thanh Nhu không hiểu hỏi. Rất đơn giản, liền xem như che lấy có được trời ưu ái thiên phú, nhưng là cũng là cần muốn trưởng thành. Hạ Bình nói, đoán chừng là che lấy nhạc viên những cái kia cường đại che lấy. Vì bồi dưỡng những cái này hấu tiểu che lấy, liền làm cho các nàng đi vào đủ loại địa phương tiến hành lịch luyện. Hắn nói ra chính mình suy đoán. Ừm, chủ nhân đoán xác thực có rất lớn khả năng. Thanh Nhu gật gật đầu. Có ý tứ, ngược lại là không nghĩ tới ở cái địa phương này có thể tìm tới tiến vào che lấy nhạc viên manh mối, như thế đúng dịp. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Nói thật hắn đối với cái này trong truyền thuyết che lấy nhạc viên một mực cảm thấy rất hứng thú, mà lại tiểu ngốc như là muốn trưởng thành, chỉ sợ cũng là cần muốn đi vào che lấy nhạc viên, đạt được tương quan tình báo. Như vậy, muốn hay không đưa các nàng bắt lại, thẩm vấn một phen. Thanh Nhu xách ra đề nghị của mình. Không cần, an an tinh tinh chờ đợi coi như xong, nhân quả kết nối là vĩnh viễn sẽ không đoạn. Chỉ cần các nàng che lấy nhạc viên, như vậy ta tự nhiên là sẽ biết che lấy nhạc viên ở nơi nào, không cần thẩm vấn. Hạ Bình mỉm cười, trên người hắn có nhân quả thư, có thể cảm giác được sở hữu cùng mình sinh ra liên hệ người nhân quả, căn bản không cần thẩm vấn đối phương phiền toái như vậy. Ừm, chuyện ngày hôm nay đến đây chấm dứt, ta trước Huyền Hoàng Thành, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi đến xử lý. Hạ Bình bước ra một bước. Trong nháy mắt liền dung nhập hư không, biến mất ở cái địa phương này. Ừm, đầu này liệt hổ yêu thánh làm sao bây giờ đâu? Đúng, đưa cho trùng tiểu thiến làm lễ vật đi, thân thể là vua, tự nhiên cần một cái tương đương cường lực hộ vệ. Thanh Nhu mỉm cười, bàn tay lớn bộ một cái, trong nháy mắt liền đem không ngừng dãy rua, vô cùng biệt khuất, bị biến thành dã miêu liệt hổ yêu thánh bắt đi. Sau đó trong nháy mắt liền ném vào vũ khúc tinh.